Vàng Tình thanh thuần thanh tao lịch sự mặt phấn lần trước khi lúc này sở lộ ra đến dâm đãng biểu cảm, nhìn xem Vương Kiệt đã phấn chướng khó nhịn, nghe nữa nàng nũng nịu kêu to âm thanh, thật là làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Phải biết, Vàng Tình ở kiếp trước đều là chính mình trong lòng nữ thần, hơn nữa Vàng Tình bản thân khí chất xác thực thanh thuần thanh nhã, cho dù là ở trên mặt đất lúc ân ái vẫn là một bộ thanh thuần tiểu nữ sinh bộ dáng, cho nên, Vương Kiệt lúc này cảm giác đặc biệt kích thích, hắn giống hồi phục tinh lực tựa như phát cuồng áp lên Vàng Tình kia đầy đặn thân thể. Cầm trong tay đại con cặc trước tiên ở bên ngoài cánh hoa mặt lau làm một trận, môi cũng hôn nhanh nàng kia đỏ tươi miệng nhỏ. Vàng Tình hai tay ôm Vương Kiệt kia dày rộng hùng lưng, lại dùng cặp kia vú lớn dính sát Vương Kiệt lồng ngực ma sát, một đôi chân trắng hướng hai bên dơ lên thật cao, hoàn toàn của một chuẩn bị Vương Kiệt công kích giá thức, một đôi mị nhãn mở phân nửa bán đóng, lưỡi thơm đưa vào Vương Kiệt trong miệng, cho nhau hút hôn liếm mút trong miệng giọng nhẹ nhàng dâm ngữ Vương Kiệt. Ta không chịu nổi. Ta. Vương Kiệt đại con cặc tại Vàng Tình đóa hoa một bên điều khiển sau một lúc, đã cảm thấy nàng xuân thủy càng lưu càng nhiều, chính mình đại con cặc đã toàn bộ thấm ướt. Hắn dùng tay cầm ở đại con cặc, đội lên đóa hoa phía trên, bờ mông dùng sức thúc một cái. Từ một tiếng, thật lớn đại con cặc đẩy ra mềm mại đóa hoa tiến vào bên trong, đại con cặc cùng đại con cặc đã tiến vào tam tấc nhiều, một phen đâm phá nàng màng trinh. Ai nha? Vàng Tình theo lấy một tiếng nũng nịu kêu la, đau chết ta, Vương Kiệt. Người con cặc thật sự rất đại, tốt thô a, thật sự rất đau đớn a. Vương Kiệt nhìn Vàng Tình đau đớn chảy ra lệ đến, lòng hắn đau dùng đầu lưỡi liếm phủi nước mắt, hắn không dám tiếp tục mạo muội đâm vào, đổi dùng xoay tròn phương thức, chậm rãi vặn vẹo mông. Vàng Tình cảm giác đau đớn đã chậm rãi tiêu lại rồi, tùy theo mà đến chính là một trận nói không ra tô, nha, chua, ngứa bầy kín toàn thân từng cái tế bào. Đây là nàng sinh ra đến nay, chưa bao giờ có khoái cảm. Nàng bắt đầu vặn vẹo bờ mông, làm đại con cặc có thể tiêu trừ mỹ nguyệt ngứa ngứa. Thật lớn nóng quá ha. Vàng Tình thanh thuần mặt ngọc thượng kia dâm đãng biểu cảm, phóng túng tiếng kêu, kích thích Vương Kiệt bạo phát nguyên thủy dã tính dục hỏa càng tăng lên, đại con cặc bạo trướng, rốt cuộc bất chấp ôn nhu săn sóc, thương hương tiếc ngọc, ép chặt tại nàng kia đầy đặn thân thể, hắn eo dùng sức thúc một cái. Nga, thật sầu a. Đau đớn làm cho Vàng Tình hừ một tiếng cắn chặt hàm răng. Nàng cảm giác chính mình quả thực liền giống bị thật lớn mộc bỏ vào bắt buộc đánh vào giữa hai chân. Tử Tình tỷ tỷ, quá lớn sao? Lập tức thói quen. Vàng Tình cảm giác Vương Kiệt cứng như sắt thép đại con cặc, tại chặt lại nàng mỹ nộn huyệt qua lại sông pha. Giữa đùi tràn ngập cảm giác áp bách, cái loại cảm giác này trực bức cổ họng, làm nàng bắt đầu bất quy tắc hô hấp, thật lớn đại con cặc đụng tới tử cung phía trên, mãnh liệt kích thích tự phần dưới bụng một đợt sóng vọt tới. Vàng Tình giật mình phát hiện theo tử cung trào ra khoái cảm nhưng lại làm cho chính mình sinh ra không hiểu tính dục. Mình cũng không thể tin được sẽ có mãnh liệt như vậy khoái cảm, nàng bản năng cảm thấy sợ hãi. Nhưng là Vương Kiệt đại con cặc không ngừng quất cắm, đã làm cho Vàng Tình não bộ dần dần kinh ma túy, trống rỗng tư duy, chỉ có thể bản năng tiếp nhận nam nhân đại con cặc. Theo quất cắm tốc độ tăng nhanh, Vàng Tình hạ thân a. A, a, nha. Mỗi khi Vương Kiệt thật sâu cắm vào thời điểm, Vàng Tình liền nhăn lại xinh đẹp lông mày, phát ra dâm đãng rên rỉ âm thanh, đương thật thơm diễm vô cùng. Vương Kiệt nghe được lập tức nhiệt huyết sôi trào, đút vào tốc độ cùng lực độ cũng càng lúc càng nhanh, mỗi một lần cắm vào đều làm cho Vàng Tình chung quanh vặn vẹo tuyết trắng mông. Mà đầy đặn tuyết trắng cặp vú cũng theo quất cắm động tác liên tục không ngừng cao thấp dao động. Vàng Tình dâm đãng phản ứng càng kích phát Vương Kiệt tính dục. A, ân, ân, nha, nha, khoái chết ta, Vương Kiệt. Mau, lại nhanh một chút. Vương Kiệt đem Vàng Tình hai chân giơ cao khỏi đầu, làm càng thâm nhập cắm vào. Đại con cặc lại lần nữa bắt đầu mãnh liệt quất cắm, đỉnh đầu liên tục không ngừng đụng tới tử cung bức tường phía trên, làm cho Vàng Tình cảm thấy gần như muốn đạt tới nội tạng, nhưng là mang theo rất lớn phong phú cảm giác. Vàng Tình ánh mắt không ngừng có dâm dục tia lửa toát ra, toàn thân đều có điện giật cảm giác. Vương Kiệt lại càng không ngừng xoa nắn Vàng Tình sớm trở nên cứng rắn đầu vú cùng dầu có co giãn vú lớn. Vàng Tình cơ hồ muốn mất đi chi giác, thanh thuần mặt ngọc thượng bắt đầu hiện ra dâm đãng biểu cảm, hé miệng, cằm hơi hơi run rẩy, liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Vàng Tình thân thể mạnh mẽ co rụt lại, toàn thân một trận run rẩy, tay nắm chặt ga giường, miệng cũng phát ra trầm thấp nức nở. Vương Kiệt trước sau kéo cử động lấy Vàng Tình mông, bắt đầu có tiết tấu một lần lại một lần xung kích quân đội hoa Vàng Tình thân thể, nấm chặng đại con cặp đầu nhọn giống như một cái máy nén. Đem quân đội hoa Vàng Tình Thủy Nhi đều chen lấn đi ra, đem Vàng Tình nộn huyệt bức tường ma sát được chua ngứa không chịu nổi. vàng tình thân thể tùy theo Vương Kiệt tiết tấu bắt đầu phập phồng, bắt đầu bày ra các loại tư thế tới nghênh hợp Vương Kiệt, thậm chí bắt đầu một chút chủ động dùng tay đẩy dưới người giường lớn, sau này nhét lên phì nộn mông, đến phối hợp Vương Kiệt tiết tấu. Không, không muốn, ta muốn chết, cầu, van cầu ngươi, đừng, đừng nhúc nhích, van cầu ngươi, ngươi cử động nữa ta sẽ chết. Không biết trải qua dài hơn thời gian, Vương Kiệt chỉ biết là chính mình động tác càng lúc càng nhanh, vàng tình cơ hồ đã không có khí lực tái phát lên tiếng âm, chỉ còn lại có nhỏ tiếng gào thét cùng gấp rút tiếng thở dốc. Vương Kiệt thấy thế trước hết chậm lại động tác, làm vàng tình có thể hơi chút thở gấp một chút, sau đó lại biến đổi một chút tư thế, kéo lấy quân đội hoa vàng tình tay, làm nàng hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, sau đó tiếp tục trước sau đỉnh đưa, vàng tình lúc này thân thể bị bắt phản cung, nửa người trên treo ở không trung. Sau đó bị hắn từ phía sau không ngừng công kích. Chương 1827 Vàng tình đầu đêm 2. Vàng tình thân thể yêu kiều tựa như dục hỏa đốt người, một đôi kiên đỉnh cao ngất đầy đặn ngọc nhũ nhục nhã về phía trước đứng thẳng, tượng hai tòa cao ngất tuyết phong, càng trở lên có vẻ đầy đặn thẳng tắp, gợi cảm mê người, bờ mông về phía sau ưỡn ra, bị Vương Kiệt liên tục không ngừng va chạm, chỉ nghe được kia đại con cặc quất cắm xuất nhập khi dâm thủy tiếng phốc, phốc bên tai không dứt. Bụng của hắn cùng vàng tình đầy đặn bờ mông phát sinh ba ba chạm vào đánh tiếng. Vương Kiệt thật sâu cắm vào đại con cặc mang cho vàng tình vô hạn khoái cảm, thoải mái làm cho quân đội hoa vàng tình cơ hồ phát cuồng. Quân đội hoa vàng tình không qua nổi hắn mãnh làm mãnh đỉnh, toàn thân một trận run rẩy, nộn huyệt thịt mềm tại co giật không ngừng hút hôn lấy Vương Kiệt quy đầu. Đột nhiên từng trận dâm thủy lại trào tiết ra, tưới đến hắn vô hạn thoải mái dễ chịu, nàng bị Vương Kiệt đưa lên tình yêu đỉnh phong. Vương Kiệt ý thức được vàng tình để ý chí thượng đã hoàn toàn hỏng mất, vì thế lại bắt đầu bước tiếp theo động tác, hắn từ phía sau rút ra đại con cặc, chính mình ngồi vào giường lớn phía trên, làm vàng tình đem chính diện chuyển hướng chính mình, vùng mỡ ô từ lên tới hạ nhắm ngay chính mình thô to đại con cặc ngồi xuống. Vàng tình muốn tọa liên rồi, tư thế này chẳng những làm Vương Kiệt có thể tiết kiệm tinh lực, hơn nữa bởi vì nhà gái mông ngồi ở nhà trai tách ra đùi phía trên, cũng chính là ngồi ở Vương Kiệt đại con cặc. Toàn thân chính yếu thụ lực điểm chính là hai người lồi lõm giao hợp bộ vị, nhà gái thể trọng đại bộ phận đều đặt ở điểm này phía trên, bởi vậy nếu như muốn chân chính ngồi vào Vương Kiệt trên người, nhà gái cũng chỉ có thể làm đại con cặc sâu nhất sâu cắm vào nộn huyệt, hơn nữa mặc kệ đại con cặc dài bao nhiêu, đều phải toàn bộ nuốt hết rơi sau mới được, nếu không chính mình vẫn là treo ở chỗ đó, rơi không đến thực địa, cho nên loại tư thế này có thể cắm vào cái khác tư thế khó có thể đến chỗ sâu nhất. Vàng tình nghe lời chậm rãi hướng xuống tỏa. Nộn huyệt tinh tường cảm nhận được một cỗ mãnh liệt đến từ đại con cặc ma sát kích thích, trong đầu xấu hổ thẹn thùng cảm giác, tất cả đều tùy theo đại con cặc từng tấc xâm nhập bên trong thân thể mà tan thành mây khói. Thân thể nội thật sự khoái cảm, tại vàng tình hoàn toàn ngồi vào đại con cặc khi toàn diện xung kích quân đội hoa vàng tình thân thể, cũng hoàn toàn trùng khoa vàng tình tự tôn, miệng nộn huyệt chậm rãi nuốt hết Vương Kiệt cao ngất đại con cặc, rất nhanh Vương Kiệt thô to đại con cặc liền toàn bộ biến mất tại vàng tình bên trong thân thể. Đợi đại con cặc hoàn toàn cắm vào vàng tình nộn huyệt, hai người lại lần nữa hợp thành nhất thể về sau, Vương Kiệt đắc ý lộ ra một tia cười dâm, giang hai cánh tay, từ phía sau nắm ở vàng tình sống lưng, nhẹ nhàng ủng vàng tình nhập ngực. Vương Kiệt không ngừng kéo vàng tình động lòng người thân thể yêu kiều cao thấp cắm vào bạt, thật cao nhắc tới, tầng tầng lớp lớp lọt vào, tuy rằng loại tư thế này hạ mỗi một lần quất đánh đều tương đối gian nan, lại cấp song phương mang đến càng thêm mãnh liệt kích thích. Hương khuê nội chiến huống chưa từng có kịch liệt, như sét đánh đánh điện, như điên gió lốc mưa, tràn ngập đại con cặc quất đánh âm thanh, Vương Kiệt thô xuyên âm thanh, vàng tình tiếng rên rỉ cùng với thân thể va chạm âm thanh, mỗi một lần Vương Kiệt bụng cùng quân đội hoa vàng tình mông va chạm đều phát ra thanh thúy ba ba âm thanh, mà hắn xâm nhập vàng tình bên trong thân thể đại con cặc càng là tại bên trong làm ra xì. Xì. Tiếng nước chảy. Một cây thô to đại con cặc tại vàng tình bị thật to tách ra giữa hai chân cao thấp ra vào. Kết hợp gấp vô cùng mật không có một tia khe hở, nồng đậm dưới lông mu hai miếng môi âm hộ bị làm được lật đi ra, nhồi máu hòn le tại dưới lông mu sáng, hai người giao hợp bộ vị dính đầy chất lỏng, vàng tình mảnh mai bộ dạng càng kích thích lên Vương Kiệt dục vọng. Một trận lửa nóng mất hồn chấn động sau đó, nàng hạ thân càng ngày càng ướt át, nhu trượt, nàng mê say tại kia từng đợt mãnh liệt đến cực điểm cắm vào, rút ra sở mang đến mất hồn khoái cảm, cũng tùy theo hắn mỗi một cái tiến vào. Rời khỏi nhỏ tiếng rên rỉ, ngọc nữ phương tâm trung chỉ còn lại từng đợt ngượng ngùng, mê say. Tùy theo Vương Kiệt càng ngày càng cuồng dã, xâm nhập quất đánh dần dần biến mất, vàng tình dần dần vì hắn xấu hổ ngượng ngùng nở rộ mở mỗi một phần thần mật ngọc bức tường hoa cơ hắn đại con cặc cuồng dã tách ra vàng tình ôn nhu đóng chặt mềm mại vô cùng môi âm hộ, to lớn tròn trịa nóng bỏng quy đầu thô bạo chen vào nàng nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít miệng nộn huyệt. to như tay em bé to lớn đại con cặc tách ra nộn huyệt chất bức tường nội màng dính thịt mềm, thật sâu đâm vào kia lửa nóng âm u nhỏ hẹp nộn huyệt nội. Thô to nóng bỏng tròn trị quy đầu thế nhưng đâm vào nàng kia xấu hổ nở rộ mềm mại miệng tử cung, đỉnh quy đầu lỗ tiểu vừa vặn mâu thuẫn tại thánh khiết xinh đẹp nàng phía dưới thân chỗ sâu nhất tử cung phía trên, một tiếng xấu hổ yêu kiều đề, vàng tình không nhịn được kia mãnh liệt kích thích, một trận dồn dập yêu kiều đề cuồng xuyến. Vàng tình hai chân bị bắt hướng hai bên tách ra đến trình độ lớn nhất hạn độ phối hợp Vương Kiệt gian dâm, thuận tiện hắn thăm dò chính mình thân thể chỗ sâu huyền bí. Tùy theo thật lớn đại con cặc thật sâu vùi sâu vào, hạ thân truyền đến cảm giác thỏa mãn cơ hồ khiến nàng ngất đi, tráng kiện kiên đĩnh đại con cặc thật sâu cắm vào nàng tối mềm mại nơi riêng tư, vô tình tàn phá cùng trà đạp, thật lớn đại con cặc lại một lần nữa thật sâu cắm vào vàng tình hạ thân, sau khi tiến vào nộn huyệt mềm mại cùng ướt át làm Vương Kiệt trong lòng cực sướng. Vương Kiệt hai tay ôm vàng tình eo, tập trung tinh lực tiến hành thật sâu cắm vào, đồng thời dụng tâm kích thích quân đội hoa vàng tình điểm G. Nóng bỏng quy đầu mỗi một cái đều đâm tiến vàng tình mềm mại từ cung chỗ sâu, dần dần vàng tình cảm thấy nộn huyệt tùy theo hắn quất cắm cũng không tiếp tục khô cạn rồi, một trận khoái cảm tê dại theo chỗ giao hợp phát ra, kia cảm giác tuyệt vời làm người ta khó có thể kiềm chế, hơn nữa kia khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Đại con cặc tăng nhanh quất cắm tần suất, từ dưới thể truyền đến càng ngày càng mạnh phồng lên khoái cảm mãnh liệt xung kích vàng tình đầu óc, hô hấp của hai người đều thay đổi thô mau dậy, Vương Kiệt đa dạng rất nhiều, điều này làm cho nàng vừa thẹn thùng. Một lát sau, hai người thân thể lại chuyển qua trên giường đổi thành mặt khác tư thế. Vàng tình quỳ gối tại trên giường, đầy đặn mông thật cao nhếch lên, Vương Kiệt từ phía sau gắt gao ôm lấy vàng tình eo, một bên ngựa không dừng vó quất cắm va chạm quân đội hoa vàng tình mông, một bên dùng bàn tay vỗ quân đội hoa vàng tình tuyết trắng mông, phát ra thanh thúy ba ba âm thanh, vàng tình hai tay chống đỡ đầu giường, nửa người trên mất đi chống đỡ hoàn toàn úp sấp giường lớn phía trên, nhưng là đầy đặn mông vẫn như cũ thật cao nâng lấy. Ngăn cản Vương Kiệt đại lực xung kích. Mỗi một cái quất cắm đều cho nàng mang đến lớn hơn nữa phong phú cùng xương tấy cảm giác, đây là chưa bao giờ thể nghiệm qua, tại xì xì cắm vào nộn huyệt tiếng bên trong, từng cổ dâm thủy không tự chủ theo giao hợp chỗ chảy ra, thuận theo vàng tình trắng nõn mông câu nhỏ giọt ga giường phía trên, vàng tình đầy đặn mông bị thật cao nâng lên, lần lượt nghênh tiếp Vương Kiệt va chạm. Vương Kiệt đại con cặc cơ hồ mỗi lần đều cắm đến nộn huyệt chỗ sâu miệng tử cung, mỗi một cắm vào, vàng tình cũng không khỏi cả người run run. Ngẩng đầu về phía sau ngưỡng thành cong, đầu ngón tay lâm vào ga giường, môi hồng khẽ nhếch, a rên rỉ một tiếng, cái loại này cảm quan kích thích làm cho quân đội hoa vàng tình cơ hồ thần sắc thác loạn. Hắn mông về phía sau quất đánh thời điểm, bên ngoài người đều có thể nhìn thấy kia thẳng tắp tím đen đại con cặc liền với trắng nõn bờ mông trung ương, vàng tình bộ phận sinh dục bị thô to đại con cặc ngăn chặn, chặt chẽ không có một chút khe hở, mềm mại môi âm hộ tùy theo đại con cặc quất cắm cũng cùng một chỗ cuốn tiến nhảy ra. Dính trượt chất lỏng không ngừng theo giao hợp khe hở chảy ra, mà giật giật đùi cơ bắp chứng minh nàng đang tại thừa nhận trước nay chưa từng có thật lớn khoái cảm. Vương Kiệt liều mạng nhẫn nại động thịt kẹp chặt mỹ cảm, sử xuất toàn lực công kích xinh đẹp quân đội hoa vàng tình, tại phía sau cái mông liều mạng đỉnh đưa, hận không thể đem hết thảy đều cắm đi vào, giống như muốn đem quân đội hoa vàng tình thân thể xuyên thủng tựa như, hai cái hòn giái tùy theo đại con cặc xâm nhập, tại nàng mông qua lại va chạm, mà đại con cặc tắc thật sâu nhập vào vàng tình bên trong thân thể. Hưng phấn dưới trạng thái đại con cặc, chân chân so với vừa rồi lớn một vòng. Giống côn bổng bình thường cứng rắn, mỗi một lần đều triệt để toàn bộ mà vào, thẳng đến tử cung. Vương Kiệt thưởng thức lấy vàng tình tuyệt mỹ thân thể, bừa bãi công hãm tử cung của nàng, vô tình quất cắm biến thành vàng tình hương mồ hôi nhỏ giọt, thở gấp không thôi, cái loại này thoải mái dễ chịu, cái loại này mỹ, đã không phải là dùng văn tự cùng ngôn ngữ có khả năng hình dung, Vương Kiệt liên tiếp khí thì làm hơn 300 phía dưới. Vàng tình quả thực đều sắp bị làm mệt lả. Không muốn a, Vương Kiệt, ta muốn chết Một chút, hai cái. 100 cái, 990 cửu phía dưới, vàng tình chính bằng xấu hổ thẹn thùng quan âm tọa liên tư thế gặp Vương Kiệt cưỡng hiếp, nàng dựa theo ý tứ của hắn, đem chính diện chuyển hướng đối phương, cũng xấu hổ áp dụng chủ động ngồi cưỡi tư thế cơ thể tư thế, một bên dùng vùng mu sung sướng Vương Kiệt, một bên đem chính mình sở hữu mỹ lệ bày ra cấp đối phương. Theo bản năng còn hy vọng Ngọc Nhũ nhận được công kích, liền thẹn thùng về phía trước ưỡng ngực lên, Vương Kiệt trong lòng ngầm hiểu, càng dùng sức trà sát Ngọc Nhũ. Tô dung mềm mại Ngọc Nhũ tại Vương Kiệt trường trung bị đè ép dục phá, vàng tình nhíu chặt nga mi đem mặt phấn khoanh ở một bên, nàng nũng nịu nhuyễn mị rên rỉ, Vương Kiệt lúc này ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm quân đội hoa vàng tình xinh đẹp gương mặt hiện lên mị phóng túng biểu cảm, điều này làm hắn dục hỏa phấn khích. Vương Kiệt quất cắm động tác càng thâm nhập, nhiều lần thẳng đến tử cung. Đại con cặc quất đánh âm thanh, nam nhân thô xuyễn âm thanh, nữ nhân tiếng rên rỉ cùng với thân thể va chạm âm thanh, bên tai không dứt. Vương Kiệt mỗi một lần bụng của hắn cùng Vàng Tình mông va chạm đều phát ra thanh thúy ba ba âm thanh, mà hắn xâm nhập quân đội Hoa Vàng Tình bên trong thân thể đại con cà càng là tại bên trong làm ra xì. Tiếng nước chảy. Vàng Tình mảnh mai bộ dạng càng kích thích lên Vương Kiệt dục vọng, đối với quân đội Hoa Vàng Tình mà nói, khoái cảm đã ở nuốt vào đại con cặc phần dưới bụng một đợt sóng trào ra. Tại trống rỗng tư duy, đối với như vậy tiếp nhận Vương Kiệt đại con cặc, khoảng khắc có loại cảm giác hạnh phúc. À, không, không muốn. Không muốn tiếp tục cắm, nhân gia muốn tiểu, Vương Kiệt nghe xong mừng rỡ, hắn cảm thấy vẫn là bình thường nhất tư thế dễ dàng đạt tới nhất cao trào. Đem nàng thân thể nằm ngửa tại trước người mình, đem nàng hai tay cử cao hơn đầu, hai đầu chân ngọc cong lên, sau đó đem Vàng Tình hai gối tận lực hướng hai bên rớt ra, đè thấp, gần sát trình độ, làm cho bắp đùi trắng như tuyết lớn nhất hạn độ bị tách ra. Vàng Tình bụng bởi vì cái này duyên cơ thay đổi rõ ràng hướng lên lồi ra, mà toàn bộ đáy chậu bộ tác rõ ràng lộ rõ. Tư thế này lộ ra toàn bộ nữ thể, giống biểu đạt một loại cầu hoan thỉnh cầu, mà không lại là kháng cự bị cường bạo nỗ lực. Vàng Tình lúc này thân thể ngửa ra sau, hai đầu chân ngọc phân nhảy qua tại Vương Kiệt trái phải, để thừa nhận hắn đại con cặc thẳng ra thẳng vào. Hắn làm tốt đây hết thảy công tác chuẩn bị sau thẳng người, đem hai tay đỡ lấy Vàng Tình eo thon, hai chân cố định tốt nàng chân ngọc, đem đại con cặc một lần cuối cùng điều chỉnh tốt phương hướng, sau đó chậm rãi đi phía trước đỉnh. Quy đầu tiếp xúc đại môi âm hộ trong nháy mắt, Vương Kiệt lại dừng lại. Đỏ bừng quy đầu vừa vặn đầy đầu kia khe hở ở giữa tử cung. Đại con cặc tại một chút, quy đầu nhẹ nhàng chụp đánh ngọc môn. Vương Kiệt cực thong thả làm đại con cặc sốc lên Vàng Tình đại môi âm hộ, sau đó đại con cặc giống như cởi cương con ngựa hoang, hướng về nàng bí nộn huyệt thẳng hướng. Tiến vào chớp mắt, Vương Kiệt vô hạn thích hí nga một tiếng, hắn ra sức đem đại con cặc rút ra đút vào, thỉnh thoảng còn dùng quy đầu tại Vàng Tình tiểu nộn huyệt bức tường thượng dùng sức nghiền nát, đại con cặc cũng càng cắm vào càng sâu. Quả nhiên tại càng ngày càng mãnh liệt quất cắm phía dưới, Vàng Tình bí nộn huyệt dần dần mở ra, hai bên màu hồng phấn thịt bối mở phân nửa thừa nhận tím đen đại con cặc trách làm, cũng không lực ngăn cản đại con cặc không ngừng xung kích. Vương Kiệt đắc ý đem Vàng Tình đùi mang lên trên vai, hắn sáng bóng quy đầu tại Vàng Tình miệng nộn huyệt cọ sát vài cái, đột nhiên thân thể xuống phía dưới dùng sức đè ép lập tức liền đội lên quân đội Hoa Vàng Tình nộn huyệt chỗ sâu nhất thắng đến tử cung, đem Vàng Tình nộn huyệt phồng tràn đầy, phóng túng dịch bị chen ra chảy tới trên bắp đùi. Quân đội Hoa Vàng Tình nhắm mắt lại, hai tay gắt gao nắm ga giường, hạ thân cùng Vương Kiệt liều chết nghĩ chống đỡ, âm hung liều mạng thượng đỉnh, làm cho nộn huyệt đem đối phương đại con cặc toàn bộ nuốt hết. Hắn bị Vàng Tình giật giật nộn huyệt kẹp một trận run lên, gầm nhẹ một tiếng, liền bắt đầu phóng ra lên. Toàn thân run run liền dùng mình, hạ thân gắt gao ép lấy Vàng Tình, một cỗ màu trắng sữa sền sệt dính dính tinh dịch từ hắn đại con cặc trung phun ra đến, bắn vào Vàng Tình nộn huyệt chỗ sâu. Mưa gió mặc dù ngừng, hoa tâm đã rơi. Quân đội Hoa Vàng Tình thân thể mềm nhũn tựa vào giường lớn trên đầu tùy ý Vương Kiệt tại tử cung phun ra, mấy phút sau hắn đem Vàng Tình hai chân nhấc lên đánh ngã tại giường lớn phía trên, đại con cặc vẫn đang thật sâu cắm ở thân thể của nàng, quy đầu tại Vàng Tình nộn huyệt chỗ sâu liên tục không ngừng quấy, làm cho Vàng Tình lại một lần nữa tiết thân, thẳng đến nàng cơ hồ ngất, hắn mới lưu luyến không rời đem hắn đại con cặc rút ra, chỉ có rất ít tinh dịch thuận theo hắn đại con cặc chảy ra. Vương Kiệt rút ra đại con cặc, vẫn chưa có hoàn toàn biến mềm đại con cặc rời đi Vàng Tình nộn huyệt thời điểm hắn cảm thấy giống như nhổ nắp bình tựa như, tùy theo thân thể kết hợp bộ vị thoát ly, phát ra rất nhỏ phốc một tiếng, chỉ thấy vừa mới đã trải qua mưa móc lễ rửa tội quân đội Hoa Vàng Tình toàn thân trắng như tuyết không tì vết, đôi mắt mê ly thất thần, vú lớn cao ngất, hương diễm động lòng người, nàng hai chân mở ra, hạ thân miệng hang mở rộng, một mảnh hỗn độn. Vương Kiệt tinh dịch cùng quân đội Hoa Vàng Tình chất lỏng hỗn hợp thẳng xuống dưới. Hai bên môi âm hộ đã là sưng đỏ không chịu nổi, xem đến diễm như hoa đào, làm người ta dục hỏa đốt người, tâm động không thôi. Đồng thời theo bẹn đùi chỗ sâu, chảy ra màu trắng sữa tinh dịch, vô luận ai cũng có thể liếc nhìn một cái nhìn ra trước mắt nữ thể đã từng trải qua như thế nào mây mưa kích tình. Vương Kiệt không khỏi âm thầm đắc ý, như thế giai nhân ngọc thể đúng là bị chính mình sở thi ân bố mưa. Vàng Tình phối hợp Vương Kiệt thô bạo quất cắm, rộng mở môn hộ mặc hắn muốn làm gì thì làm. Tùy ý Vương Kiệt tại chính mình hạ thân trung tàn sát bừa bãi. Nàng có tiết tấu co lại nộn huyệt cơ bắp, vì đền đáp lại không thôi đại con cặc cung cấp lớn nhất hạn độ tính kích thích. Vàng Tình thấm mồ hôi hãm sâu khe ngực phát tán ra nhàn nhạt mùi sữa, kích thích Vương Kiệt tính dục, trầm mê tại cao trào bên cạnh nóng lên mềm mại đáng yêu nữ thể vô lực ngồi phịch ở giường lớn phía trên, nhưng mà nhuyễn mị bụng bị mãnh liệt va chạm phát ra ba ba ba. va chạm tiếng. À, loại cảm giác này thật sự là quá kích thích, ta chịu không nổi. À, cứu mạng a. À. À. Vàng Tình bắt đầu vô ý thức phối hợp Vương Kiệt, thừa nhận đại con cặc đối với nộn huyệt không gì sánh kịp xung kích cùng quất cắm, tiểu tiểu động thịt thật chặt vây quanh hắn tráng kiện đại con cặc. Mông của nàng bộ cùng Vương Kiệt bụng va chạm kịch liệt va chạm, phát ra ba ba. Âm thanh, tại toàn bộ phòng ngủ không ngừng tiếng vọng, Vàng Tình thần chí đã là bắt đầu mơ hồ. Nộn huyệt tinh tường cảm nhận được một cỗ mãnh liệt đến từ đại con cặc ma sát kích thích, bên trong thân thể thật sự khoái cảm toàn diện xung kích Vàng Tình thân thể, xử đến nàng không khỏi tự yết hầu ở giữa phát ra tiếng rên rỉ. Trong không khí tràn ngập nam nhân khoái ý thô xuyễn cùng nữ nhân giống như thống khổ vừa tựa như sung sướng rên rỉ, nhất là kia thịt thịt chạm vào nhau ba ba tiếng cùng kia xì xì phốc phốc nhập nộn huyệt âm thanh, càng là kéo dài không dứt, vòng lương quanh quẩn, biểu hiện trận này phong lưu chiến trận chi chưa từng có kịch liệt. Dần dần, đến từ dưới người vượt xa người thường hưng phấn tăng nhanh kích trọn tâm tình của nàng, hướng xuống tỏa cực độ khoái cảm làm cho Vàng Tình miệng nhỏ đại trương, liền giọng nhẹ nhàng rên rỉ đều trở thành yếu không thể nghe thấy hừ nhẹ. Vương Kiệt hô hấp tại Vàng Tình cuồng loạn phóng túng việt hoa đến càng trầm nặng, càng ngày càng gấp rút, cắm vào nộn huyệt đại con cặc bị tầng tầng tường thịt chói đến xít sao, co lại liên tục không ngừng tử cung không ngừng nghỉ kích thích quy đầu. Một trận ngọt ngào vô cùng giao hợp về sau, Vàng Tình xấu hổ thẹn thùng càng sâu hơn một tầng, quân đội hoa Vàng Tình cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy hắn phồng lên bụng cùng chính mình thon gọn vòng eo tựa vào cùng một chỗ, hai người lông mờ u đen sẫm nối thành một mảnh rồi, cái kia thô to đại con cặc nhìn không thấy. Đợi Vàng Tình cao trào qua đi, hơi thích nghỉ ngơi, Vương Kiệt lại không tốn sức chút nào ôm lên quân đội hoa Vàng Tình thân thể, hắn dùng tay trái nâng nàng thân trên, tay phải nâng quân đội hoa Vàng Tình bờ mông, một mặt bóp Vàng Tình mông thịt, một mặt đem nàng thân thể dùng chính mình hạ thân va chạm được ba ba rung động, nồi tựa như lắc lư, đại con cặc tắc cắm ở Vàng Tình nộn huyệt nội tà đột bên phải đụng, đồng thời thưởng thức Vàng Tình đầy đặn cặp vú tại kịch liệt vung vẩy. Quân đội hoa Vàng Tình bị Vương Kiệt ôm tại trong ngực dâm làm. Hắn cúi đầu nhìn chính mình đại con cặc tại nàng nộn huyệt nội ra vào, hắn dùng Vàng Tình thân thể đong đưa biên độ khống chế đại con cặc ra vào chừng mực, có khi đại con cặc hoàn toàn rút ra thân thể của nàng, lại mạnh mẽ đâm trở về. Bởi vì thân thể lơ lửng cũng trên diện rộng phập phồng, quân đội hoa Vàng Tình lo lắng te rớt, nàng cầm chặt ở Vương Kiệt cánh tay, hai chân bản năng nhốt chặt phần eo của hắn, hai cái ngọc nhũ chống bỏi tựa như ở trước ngực vung vẩy. Vương Kiệt đại con cặc một cái mãnh đâm vào Vàng Tình nộn huyệt. Mỗi một lần mới vừa vào nộn huyệt hơn hai tấc chút, liền nhận được cổ tử cung ngăn cản, mãnh liệt áp bách cổ tử cung về sau, lại đột nhiên trượt vào càng thêm hiệp nhanh nộn huyệt phần cuối. Loại này đại con cặc đột nhiên quẹo vào lại giống như bị bắt xâm nhập càng hẹp tiểu khang quá trình, làm cho Vương Kiệt cảm thấy thập phần đã nghiền. Vàng Tình không chỉ có tùy ý Vương Kiệt không kiêng nể gì quất cắm hạ thân, hơn nữa không giữ lại chút nào đem chính mình sở hữu mỹ lệ, đều bày ra cấp đối phương, theo bản năng tư duy chiếm cứ thượng phong. Vàng Tình thử thăm dò về phía trước ưỡng ngực lên, không ngờ Vương Kiệt lại lập tức tâm lĩnh thần hội, dùng lực hơn trà sát ngọc nhũ, tô dung mềm mại ngọc nhũ tại hắn trường trung bị đè ép dục phá. Nàng đem mặt phấn khoanh ở một bên, quân đội hoa Vàng Tình nũng nịu rên rỉ, kiều mị biểu cảm, lại làm Vương Kiệt hắn dục hỏa phấn khích, hắn đối với nàng như thế phối hợp chính mình trong lòng phi thường kích động, nhất định phải để cho Vàng Tình sung sướng đến đỉnh điểm mới không làm thất vọng nàng. Vương Kiệt quất cắm động tác càng thâm nhập, hạ thẳng đến tử cung. A, thật thoải mái. Vàng Tình vong tình đầu nhập Vương Kiệt mang đến sung sướng bên trong, nàng lúc này tâm lý liền tượng liệt hỏa cháy giống nhau khó chịu. Ta chịu không nổi a. A, muốn bay. Chương 1828 Vàng Tình đầu đêm 3. Tại Vàng Tình đi đến sung sướng đỉnh phong kinh thiên động địa cao tiếng kêu bên trong, Vương Kiệt cũng đạt được đến cao phong, nhưng hắn lúc này tâm lý ngọn lửa vẫn chưa dập tắt, ngược lại càng lúc càng lớn. Vương Kiệt cảm giác Vàng Tình miệng nộn huyệt lửa nóng hoa biện thật chặt chói kẹp chặt hắn đại con cặc gốc rễ, toàn bộ đại con cặc đều bị nàng miệng nộn huyệt, xinh đẹp mềm mại nộn trượt hoa biện cùng bên trong thân thể chỗ sâu lửa nóng thấm ướt thịt mềm thật chặt triền kẹp lấy, toàn bộ đại con cặc bị siết chặt tại nàng kia âm u sâu cự mềm mại động đào nguyên nội. Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc thẳng đến phần cuối cắm vào, cấp sau khi tiết thân Vàng Tình mang đến chưa bao giờ có phong phú, nàng mày liễu hơi nhíu, khẽ cắn hàm răng, e hèm có tiếng. Vương Kiệt lại hôn lên Vàng Tình thổ khí như lan môi mềm, mà lâm vào nhục dục quân đội hoa Vàng Tình xấu hổ nhắm mắt lại, đưa ra mềm mềm đầu lưỡi làm hắn hút mút. Vương Kiệt đại con cặc một lần nữa bắt đầu nhẹ nhàng lay động, lửa nóng cứng rắn đại con cặc nhẹ nhàng tại nàng bên trong thân thể rút ra đút vào. Vàng Tình nhẹ nhàng rên rỉ, đã không có thống khổ vừa rồi, biểu cảm từng là vui thích lại là thỏa mãn, thập phần gợi cảm mê người, tình dục tăng vọt. Vương Kiệt giơ cao thân trên, một bên chậm rãi quất đánh đại con cặc, đồng thời hai tay leo lên nàng tròn trịa phồng lên hai vú. Vàng tình cảm giác Vương Kiệt hai tay tập thượng nàng ngạo nhân hai vú, nàng mép ngọc lập tức lại là một mảnh đỏ bừng, nàng gắt gao đóng cặp kia mị nhãn đồng thời, bộ ngực lại chủ động hơi hơi thượng đỉnh, phối hợp Vương Kiệt tại nàng chỗ đó trà sát. Vương Kiệt nhẹ lay động bờ mông, đem đại con cặc lăn lộn viên đầu chọc chọc mài mài vàng tình hoa tâm, cũng tại chỗ đó đảo quanh, đầu kia bộ đỉnh rõ ràng cảm nhận được tại nàng gắt gao bao bọc bên trong, nộn huyệt nội bức tường không ngừng tại rất nhỏ trương lui, từng cổ mật chất lỏng không ngừng theo động đào nguyên của nàng chỗ sâu tuôn đi ra, nóng hừng hực ngâm hắn tráng kiện đại con cặc, làm Vương Kiệt cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Vàng tình tiếng thở gấp càng thêm dồn dập, tại Vương Kiệt dưới người, thở gấp tinh tế, nũng nịu uyển chuyển, nàng âm thanh liền tượng xung phong hào giống nhau, làm hắn dũng cảm tiến tới về phía trước mãnh liệt tấn công. Tiếng rên rỉ chung kinh tử tình làm nũng tựa như liều mạng vặn vẹo thân thể yêu kiều, mông không ngừng lay động, Vương Kiệt cảm thấy giống như không chịu chính mình khống chế tựa như gia tốc lay động hạ thân, đồng thời nàng bên trong thân thể thịt mềm giống như có trình tự tựa như, từng tầng một bọc lấy hắn đại con cặc. Mỗi khi Vương Kiệt đại con cặc rút ra lại tiến vào thời điểm, vàng tình bên trong thân thể thịt mềm liền có khả năng tự động co lại nhúc nhích, khoang tử cung cũng theo lấy thật chặt cắn hắn quy đầu, cường lực hút mút. Dần dần, Vương Kiệt cảm giác vàng tình nộn huyệt càng ngày càng nóng, nộn huyệt bên trong tầng tầng lớp lớp thịt mềm không ngừng co lại nhúc nhích, cường lực hút mút hắn đại con cặc, co rút nhanh mềm dẻo, vô hạn khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến. Tại Vương Kiệt không ngừng xung kích, xoay tròn, ma sát phía dưới, một trận tê dại cảm giác từ dưới thể thẳng trào lên quân đội hoa vàng tình đầu óc. Nàng vặn vẹo nàng kia hương nộn chân bóng, đường cong lung linh là lướt gợi cảm thân thể, bên trong thân thể bắp thịt hưng phấn co lại, nhúc nhích, một đợt sóng sung sướng sóng chiều, đem vàng tình dần dần đẩy lên khoái cảm nhục dục đỉnh phong, vàng tình cảm thấy thoải mái khoái hoạt e rằng lấy phục thêm, chất lỏng theo miệng nộn huyệt như nước suối vậy phun ra ngoài. Vàng tình bắt đầu ở Vương Kiệt dưới người không quan tâm cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyễn, đỏ tươi ôn nhu, khí tức thơm ngọt miệng nhỏ gấp rút hô hấp, động đào nguyên nội bức tường từng đợt cường lực co lại. Dùng sức hút mút Vương Kiệt đại con cặc, xinh đẹp rên rỉ không ngừng tại lớn tiếng vang lên, tại truy tâm thực cốt khoái cảm phía dưới, nàng cơ hồ hoàn toàn mất đi lý trí, đắm chìm trong tính phúc. Vương Kiệt biết vàng tình lại một lần nữa nhanh đến cao phong rồi, gia tăng xung kích lực độ, xen lẫn thỏa mãn cùng sung sướng tiếng rên rỉ không ngừng theo vàng tình khoang mũi trung truyền ra, tay nàng không tự chủ được thật chặt ôm lấy Vương Kiệt eo, đồng thời chủ động nhẹ nhàng lay động mông, khiến nàng hạ thân ấm áp ướt át đóa hoa phối hợp quất cắm. Vương Kiệt càng thêm hưng phấn lay động thô to đại con cặc, đem vàng tình chất lỏng một cỗ lại một cỗ theo thân thể nàng chỗ sâu dẫn theo đi ra, hắn không nghĩ tới nàng nước suối nhiều như vậy, theo hắn hai ngay từ đầu làm thời điểm, liền dòng nước không ngừng, cũng còn dần dần gia tăng, biến thành hai người nửa người dưới đều ướt đẫm, phía dưới một mảnh giọt nước ướt át hai người hai chân, hơn nữa còn không có đình chỉ hoặc giảm bớt dấu hiệu. Vương Kiệt đại con cặc tại vàng tình nước suối trơn trượt phía dưới, quất cắm nhanh hơn. Mỗi lần quất cắm đều đụng vào nàng đào nguyên chỗ sâu nhất hoa tâm, mãnh liệt quất cắm cùng nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát mang cho vàng tình mất hồn cảm giác, khiến nàng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Vương Kiệt chân cùng nàng kia hai đầu tuyết trắng tròn trịa, chân bóng nhu nị chân thật chặt dán tại cùng một chỗ, cũng khiến nàng điên cuồng mà ôm lấy Vương Kiệt, hận không thể cùng Vương Kiệt hòa làm một thể. Hừ, e hèm, tốt phong phú a, thật lớn a, thật thích a. Bên tai là vàng tình rối loạn khó nhịn rên rỉ. Dưới háng là bị đại con cặc quấy rối được nhảy ra cuốn vào phấn nộn môi âm hộ, Vương Kiệt tăng nhanh lay động. Bị kiên đĩnh đại con cặc thống lợi hại thần mê loạn vàng tình, yếu đuôi cánh tay chiết khấu, mở ra tại thơm ngon bờ vai hai bên, cao trào tiến đến khiến nàng gương mặt xinh đẹp trái phải loạn xoay, tao mỹ ngâm kêu theo khẽ nhếch môi hồng trung tả đi ra. Vương Kiệt cảm thấy vàng tình vùng mờ u chất bức tường kéo căng đến quá chặt, ngẩng lên cổ trắng cả người run, mở ra môi hồng hơi nhăn lưỡi thơm. Cao trào bên trong quân đội hoa vàng tình dâm loạn mị người, gợi cảm môi hồng chung không ngừng dâm dãng kêu la rên rỉ. Dưới mông đã là dâm ẩm ướt một mảnh, vàng tình hai chân nhìn lại phát tán ra làm người ta mê mang xinh đẹp. Vương Kiệt tay nắm chặt vàng tình tinh tế eo con ong, mỗi lần tại quất đâm thời điểm đều có thể cắm vào càng sâu địa phương, lấy Vương Kiệt nhỏ tăng thêm loại này ân ái tư thế, là có thể đội lên vàng tình kia mềm mại tử cung, theo vàng tình tiếng kêu cùng với kịch liệt vặn vẹo mông eo. Vương Kiệt mỗi một cái cắm đến tận cùng thời điểm đều có thể đụng đến vàng tình vùng mờ u điểm g, vàng tình thỉnh thoảng đong đưa chính mình mông, phối hợp hắn va chạm, kiều mị dâm đãng phát ra tiếng rên rỉ. Tại vàng tình dâm lãng tiếng kêu bên trong, Vương Kiệt giống động dục ngựa giống vậy, ưỡn eo đụng nàng nộn huyệt. đem nàng hai tay cấp kéo ra phía sau, giống tại thuần phục ngựa vậy cưỡi dâm đãng vàng tình. A, không được, Tử Tình tỷ tỷ không được, nha, khoái chết. Vàng Tình toàn thân căng cứng đính, đó là cao trào lúc tới chứng triệu, hồng phấn khuôn mặt lỗ hướng về sau ngẩng lên, dính đầy mồ hôi ngọc nhũ không ngừng run rẩy, nha. Khoái chết ta. A. Vàng Tình mềm nhũn ngã xuống đất, nhưng thân thể hình như còn có mãnh liệt sư vận, toàn thân vẫn đang hơi hơi run rẩy. Đương Vương Kiệt đem đại con cặc rút ra thời điểm, như vậy cảm giác trống rỗng, làm cho Vàng Tình không khỏi mình phát ra rên rỉ âm thanh. A, không muốn a. Vương Kiệt đem Vàng Tình xoay người, làm nàng tứ chi chạm đất áp dụng giống cẩu giống nhau tư thế. Vừa giao cấu hoàn đại đóa hoa đã nhồi máu đỏ bừng, cùng bắp đùi trắng như tuyết hình thành mãnh liệt đối lập. Xoay quanh xương đỏ đóa hoa cỏ thơm, dính đầy chảy ra xuân thủy, theo tư thế thay đổi xuân thủy không ngừng trào ra, chảy qua đáy chậu rơi tại trên mặt đất. Vàng Tình còn ở hơi hơi thở dốc thời điểm, Vương Kiệt đại con cặc lại từ phía sau cắm vào. Vương Kiệt cắm vào sau liên tục không ngừng thay đổi đại con cặc góc độ mà xoay tròn. Kích đau đớn cùng với tình dục không ngừng tự tử cung truyền đi lên, Vàng Tình toàn thân cơ hồ hòa tan, nuốt vào đại con cặc phần dưới bụng một đợt sóng trào ra chấn động khoái cảm, mà xuân thủy cũng không ngừng tràn ra. Vương Kiệt tay đỡ lấy Vàng Tình bờ mông liên tục không ngừng quất cắm, một tay kia tác dùng ngón tay xoa nắn chân châu. Vàng Tình vừa mới cao trào qua bộ phận sinh dục trở nên thập phần mẫn cảm, Vàng Tình lúc này não bộ đã hỗn loạn chỗ trống, vốn có chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa gia giáo cùng lòng xấu hổ đã không thấy, đột đến những cái này kịch liệt biến hóa, làm cho Vàng Tình nữ nhân nguyên thủy nhục dục bộc phát đi ra. Nàng theo đuổi Vương Kiệt cho kích thích, mông liên tục không ngừng vặn vẹo, trong miệng không hoàn toàn phát ra ngọt ngào dâm đãng tiếng rên rỉ. A, thật là thoải mái, Vương Kiệt, ngươi làm Tử Tình tỷ tỷ khoái chết. Nha, Tử Tình tỷ tỷ, cho ngươi giết chết, nha. Vương Kiệt dùng mãnh liệt tốc độ làm cao thấp quất đánh, làm cho Vàng Tình lửa nóng xinh đẹp nộn huyệt bị kịch liệt kích thích, lại bắt đầu mỹ diệu nhúc nhích, mỹ nộn huyệt thịt mềm bắt đầu quấn quanh đại con cặc. Bởi vì nhận được mãnh liệt xung kích, Vàng Tình liên tục vài lần đạt tới tuyệt đỉnh cao trào cũng làm cho nàng mau lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Nàng không nghĩ tới mấy năm nay giếng cổ vô sóng nước lặng vô lan rồi, nàng lại đang sẽ là tại Vương Kiệt đại con cặc hạ được đến cái gọi là chân chính cao trào. A, Vương Kiệt ngươi đại con cặc, nha, làm Tử Tình tỷ tỷ, ta thật là thoải mái, nha, không được, ta muốn chết, nha. Vàng Tình lại lần nữa đạt tới cao trào về sau, Vương Kiệt dùng sức nâng lên chân trái của nàng. A, Vàng Tình đứng không vững, ngã vào bức tường một bên, vô lực nhi động. Tử Tình tỷ tỷ, hảo lão bà, ta đến. Hắn đem Vàng Tình tuyết trắng thon dài ngà voi chân ngọc thô lỗ tách ra, tại đã đạt tới mấy lần tuyệt đỉnh cao trào mỹ huyệt, lại tới một lần mãnh liệt xung kích. A, Vương Kiệt, ta không được, ta khoái chết, nha, đại con cặc, làm ta thật là thoải mái, nha. Vương Kiệt dùng sức quất cắm, Vàng Tình lúc này hạ thân có phi thường mẫn cảm phản ứng. Miệng nàng toát ra ngọt ngào rên rỉ âm thanh, cặp vú tùy theo Vương Kiệt động tác đong đưa. Lúc này, Vương Kiệt hai tay bắt lấy Vàng Tình đẫy đà tròn xoe mông đẹp, cứ như vậy đem Vàng Tình dương chi bạch ngọc bình thường thân thể nâng lên. Vàng Tình cảm thấy mình lúc này giống phiêu tại không trung, đành phải ôm chặt Vương Kiệt cổ, hơn nữa dùng hai chân kẹp chặt hắn eo. Vương Kiệt giơ cao bụng, tại trong phòng bước chậm, đi hai, ba bước liền dừng lại, cao thấp nhảy lên tựa như làm quất cắm vận động, sau đó lại bắt đầu bước chậm. Lúc này, to lớn đại con cặc càng thâm nhập, cơ hồ muốn vào nhập tử cung chỗ sâu nhụy hoa phía trên, vô cùng cảm giác bị áp bách mãnh liệt, làm cho Vàng Tình hé mở mở miệng, ngẩng đầu lên lộ ra tuyết trắng cổ, bởi vì cao trào cuộn sóng liên tục không ngừng, Vàng Tình hô hấp cảm thấy thực khó khăn, tuyết trắng đầy đặn cặp vú theo quất cắm động tác không ngừng phập phồng rung động. Ôm lấy Vàng Tình đại khái đi 5 phút về sau, Vương Kiệt đem Vàng Tình đặt tại trên đất nằm ngửa, bắt đầu tiến hành làm cuối cùng xông pha. Hắn bắt lấy Vàng Tình hai cái tuyết trắng chân nhỏ, rớt ra 180 độ, đại con cặc liên tục quất cắm, theo Vàng Tình mỹ huyệt bài trừ xuân thủy chảy tới trên mặt đất. Sau cao trào Vàng Tình tuy rằng toàn thân đã nhuyễn miên miên, nhưng giống như còn có lực lượng đáp lại Vương Kiệt công kích, thật cao bộ ngực, vặn vẹo tuyết trắng mông. A, a, ta xong rồi, khoái chết, nha, thật là thoải mái, thích ha. Vàng Tình phát ra không biết là khóc vẫn là thở dốc âm thanh. Phối hợp Vương Kiệt đại con cặc quất cắm, xoay tròn yêu mỹ mông. Mỹ huyệt niêm mạc, bao vây đại con cặc, dùng sức hướng hấp dẫn. A, tốt Vương Kiệt, tốt đệ đệ, tốt, Tử Tình tỷ tỷ, ta không được, Tử Tình tỷ tỷ phải chết. Nha, ngươi giết chết ta, khoái chết, ta khoái chết. nha. Vàng Tình trong lòng hớn hở ở giữa, không khỏi lại quay đầu, làm Vương Kiệt thưởng thức nàng mắt đẹp như tơ, uyển chuyển ngây thơ đáng yêu mỹ mạo, lưỡi thơm liếm nhẹ môi anh đào, tràn đầy hoàn toàn Nhậm Quân thưởng thức yêu kiều mỹ ý thái. Vương Kiệt tự sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hắn một tay tiếp tục thưởng thức Vàng Tình kiên đĩnh vừa mềm nhuyễn hương phong, làm kia đoàn đầy đặn non mềm ở trong tay không được biến hóa hình dạng, cũng là nhẹ buông tay lại bắn trở về, một tay kia lại nâng Vàng Tình kiềm đàn, ngọt ngào cùng nàng hôn môi. Một bên hưởng thụ Vàng Tình kia say lòng người thành thục mỹ, vô luận nàng thân thể mỗi một chỗ, đều tràn ngập mỹ nhân cám dỗ, Vương Kiệt một bên tâm lý cảm thán chính mình kiếp trước cũng không biết sửa cái gì phúc, có thể làm thực sự đến quân đội hoa Vàng Tình toàn tâm toàn ý hầu hạ tình yêu, từ trước đến nay cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy Vàng Tình như thế ngây thơ đáng yêu ngọt ngào, cam tâm tình nguyện kêu chính mình tốt đệ đệ, trong miệng hôn không khỏi càng thêm mãnh liệt khắc sâu, tham lam nóng bỏng hưởng thụ nàng trong miệng ngọt lành. Đợi cho Vương Kiệt cuối cùng hưởng thụ đủ võ mồm kích thích, ngược lại tại nàng cổ các nơi lưu lại một đám dâu tây vậy vết đỏ thời điểm, thoải mái dễ chịu vô cùng Vàng Tình sớm đã quên hình, nàng nheo lại mắt đẹp, cảm giác hắn võ mồm mỗi một cái hôn sâu, bàn tay to mỗi một cái trà sát, đại con cặp mỗi một cái kích thích, cùng với thân thể mỗi một lần tiếp xúc khi lửa nóng ôn nhu ái dục, sung sướng thừa nhận kia vô cùng thỏa mãn, phong phú thoải mái dễ chịu sung sướng, hơn nữa hang tối chỗ sâu, kia mẫn cảm nhụy hoa sớm không chịu cô đơn nhảy ra. Vừa đúng thừa nhận đại con cặc kích thích, giống như mỗi một cái hô hấp ở giữa, kia nhụy hoa đều như có như không bị truy cập đỉnh đỉnh, tê dại bùn rùn, ngọt ngào đắc tượng là tùy thời đều phải tiết thân. Ai, tốt đệ đệ, từ tình yêu nhất thân ái. Thân ái đệ đệ, ngươi, ta, như thế nào lợi hại như vậy? Liền như vậy, cũng đâm đến từ tình tỷ tỷ hoa tâm. Ta, nóng quá, cứng quá, ai? Ngươi, đỉnh từ tình tỷ tỷ tốt. Thật thoải mái. Không chịu nổi kia lửa nóng mỹ diệu kích thích, Vàng Tình sung sướng nũng nịu rên rỉ, mông trắng tại hắn dưới người bất lực xoay dao động, khó khăn đem kia nhụy hoa nghênh tiếp hắn kích thích, trong miệng càng là để cho liên tục không ngừng, muốn tràn đầy bên trong thân thể vô cùng sung sướng kêu ra miệng đến, toàn bộ cũng làm cho hắn nghe được, lại cứ phiêu phiêu dục tiên, liều chết triền miên ở giữa, đầu óc giống như đều bị dục hỏa đốt sung rồi, nhưng lại không có biện pháp giao trái tim trung hỉ nhạc phát tiết ở vạn nhất. Chỉ có thể miễn cưỡng tìm nói nhi xuất khẩu, thậm chí mặc kệ những lời này thường ngày nghe đến cỡ nào dâm đãng mà khó có thể lọt vào tai, ai. Tâm gan Vương Kiệt, ngươi, làm được từ tình tỷ tỷ sướng chết, ân, lại, tiếp tục như vậy, ta, không được, từ tình chịu không nổi, ai. Muốn, trước phải tiết thân tử, ân, từ tình tỷ tỷ tiết ra, rất ngọt thơm quá, ngâm được Vương Kiệt thật thoải mái. Bị kia dinh dính tê dại âm tinh một kích. Vương Kiệt cũng thấy sảng khoái nhân, chính là hắn không giống Vàng Tình nhạy cảm như vậy, tuy bị âm tinh thấm vào, nhưng không có nửa điểm xuất tinh dấu hiệu, chỉ cảm thấy cao trào ở giữa giật giật hang tối, cấp chính mình mang đến càng nhiều sung sướng. Hắn ôn nhu ôm chặt chính cao trào Vàng Tình, tạm dừng động tác, tốt từ tình tỷ tỷ. Không quan hệ, trước tiết a, nghỉ một chút, làm Vương Kiệt nếm thử từ tình tỷ tỷ hương vị, xinh đẹp nhất ngọt ngào hương vị. Ân, a, tốt. Rất tuyệt, tốt Vương Kiệt, a, ân, ô, nóng quá, đẹp quá a, ai, Vương Kiệt, hãy làm cho thật tốt nhé, tử tình tỷ tỷ, muốn tiết thân tử, a, tuy là âm tinh đại tiết, nhưng đã thâm nhập bên trong thân thể đại con cặc cũng là như núi bất động, hoàn toàn không có dấu hiệu hỏng mất, ngược lại là cao trào ở giữa bản năng hút chặt người xâm lăng hang tối, nhưng ở kia lửa nóng dưới sự kích thích giống như lại đẹp một chút, chưa đóng tinh quan cơ hồ nếu thứ rộng mở. Nàng vài tiếng quyên rũ rên rỉ thở gấp, chỉ cảm thấy hắn ôn nhu ôm đem nàng khóa lại trong này, đẹp đến như là lên trời xuống đất giống như, mặc dù thành tiên giống như bộ không có nhanh như vậy nhạc. Nàng vô lực môi mở lưỡi phun, bị Vương Kiệt lại một hạ ngậm tại trong miệng, nước miếng quấn quýt ở giữa, thiếu chút nữa không đẹp đến tê liệt xuống, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần tất cả đều rơi vào tại kia vô tận sung sướng bên trong, thoải mái rốt cuộc không thể tự kiềm chế. Vương Kiệt một tay ôm lấy Vàng Tình thơm ngon bờ vai. Một tay xoa lấy nàng ngọc nhũ, đại con cặc tại kia lúc đóng lúc mở tiểu huyệt, là càng quất càng cấp bách, càng cắm vào càng mãnh. Vàng Tình cũng nâng lên chính mình hạ thân, Vương Kiệt dùng hết khí lực, liều mạng quất cắm, đại con cặc giống mưa rơi, đả kích tại Vàng Tình tử cung phía trên. Hắn ôm chặt nàng, hai tay càng thêm nóng bỏng tham lam chiêu đùa khiêu khích Vàng Tình mẫn cảm thân thể, đại con cặc gắt gao suýt kia phun ra non nớt nhụy hoa nếu không khẳng phóng, biến thành Vàng Tình không được uyển chuyển nũng nịu. Quân đội hoa bị Vương Kiệt ép tới nửa người trên toàn bộ ngã sấp tại giường lớn phía trên, trừ bỏ phối hợp quất cắm dâm đãng kêu la bên ngoài, không hề chống đỡ lực. Thẳng đến Vương Kiệt làm chăm đến sau đó, đột nhiên đem Vàng Tình hai tay buông ra, thân thể nghiêng về trước, chảo nắm Huyền Hoàng một đôi ngọc nhũ, biến thành nàng cưỡi ở hắn trên người. Đang làm có yêu trình bên trong, Vàng Tình đều có vẻ thực tích cực chủ động. Vương Kiệt cảm thấy vẫn là bình thường nhất tư thế dễ dàng đạt tới nhất cao trào, vì thế đem Vàng Tình thân thể lại lần nữa nằm thẳng tại trước người mình, đem nàng hai đầu chân ngọc cong lên, sau đó đem Vàng Tình hai gối tận lực hướng hai bên rớt ra, làm cho bắp đùi trắng như tuyết lớn nhất hạn độ bị tách ra. Vàng Tình lúc này thân thể ngửa ra sau, hai đầu chân ngọc phân nhảy qua tại Vương Kiệt trái phải, để thừa nhận hắn đại con cặc thẳng ra thẳng vào cuối cùng cũng là điên cuồng nhất xông pha. Vương Kiệt thẳng người, hai tay đỡ lấy Vàng Tình eo, hai chân cố định tốt nàng chân ngọc, đỏ bừng quy đầu vừa vặn đầy đầu kia khe hở ở giữa tử cung, quy đầu nhẹ nhàng chụp đánh ngọc môn. Hắn ôn nhu làm đại con cặc xốc lên Vàng Tình đại môi âm hộ, sau đó đại con cặc giống như cởi cương con ngựa hoang, hướng về nàng nộn huyệt hung hăng cắm vào. Tại thân thể kết hợp với nhau trong nháy mắt, giao hoan nam nữ hai người trong lòng đồng thời run run. Bốn mắt giao đúng, tại lẫn nhau trong mắt, nhiều một tia khó có thể nói rõ đồ vật. Vàng trời quang hư thân thể lập tức được đến trước nay chưa từng có thỏa mãn, thật dài rên rỉ một tiếng. Toàn bộ sau khi tiến vào, Vương Kiệt bắt đầu ra sức hơn đem đại con cặc rút ra đút vào, thỉnh thoảng còn dùng quy đầu tại Vàng Tình tiểu nộn huyệt bức tường thượng dùng sức nghiền nát, đại con cặc cũng càng cắm vào càng sâu. Tại như bảo phong vũ điên cuồng cắm vào mãnh đưa xuống, Vàng Tình nộn huyệt dần dần mở ra, hai bên màu hồng phấn thịt bối mở phân nửa thừa nhận tím đen đại con cặc quất cắm, cũng không lực ngăn cản đại con cặc không ngừng xung kích. Đợi cho Vương Kiệt cuối cùng đến cực hạn, đem một lời tinh đặc hòa lạt lạt bắn tới Vàng Tình tử cung chỗ sâu thời điểm, thỏa mãn tới cực điểm nàng cũng không biết tiết ra vài lần, thật vất vả nghênh tiếp đến kia lửa nóng dương tinh tưới, hồn mang ngất xỉu phương tâm chỉ cảm thấy đây mới là dục tiên dục tử mùi vị, mới là liều chết triền miên, thể xác tinh thần đều bị hắn chiếm giữ được đến vô cùng sung sướng. Tốt Tử Tình, tốt Tử Tình tỷ. Vương Kiệt đi ra, ta bắn cho ngươi. Vương Kiệt phát ra giống to âm thanh, núi lửa ầm ầm bùng nổ, nóng bỏng dung nham bắt đầu mãnh liệt phun ra. Vàng Tình miệng tử cung cảm nhận được Vương Kiệt nóng bỏng dung nham phun ra thời điểm, lập tức theo lấy cũng đạt tới cao trào đỉnh phong. Nàng cảm thấy chính mình liên hô hấp lực lượng cũng bị mất, giống như trước khi lâm chung hoảng hốt. Xuất tinh sau Vương Kiệt nằm ở Vàng Tình trên người, ôm chặt lấy nàng. Mà Vàng Tình động liên tục cũng vô lực động một cái, tuyết trắng thân thể tê liệt ở trên mặt đất, toàn thân hiện đầy mồ hôi, chỉ còn bộ ngực theo hô hấp mà lên hạ phập phồng. Nhưng Vàng Tình cảm giác một loại không cách nào hình dung nhức mỏi cùng co giật không ngừng chậm rãi hòa tan toàn thân. Sau cao trào Vàng Tình ôm chặt Vương Kiệt, đầu nàng đặt ở nằm ngửa Vương Kiệt ngực trái phía trên, nửa người dưới tắc gắt gao cùng Vương Kiệt nửa người dưới kề sát, bắp đùi của bọn hắn quấn quýt tại cùng một chỗ. Vương Kiệt cũng gắt gao ôm lấy Vàng Tình kia tình nóng chưa thốn thân thể, tay phải của hắn tắc chậm rãi xoa nhẹ Vàng Tình trơn bóng lưng ngọc. Vàng Tình tựa như chỉ ôn thuần mèo vậy nhắm mắt, tiếp nhận Vương Kiệt âu yếm. Hai người bọn họ hình như còn không có trở lại bọn hắn chỗ hoàn cảnh, bọn hắn còn chìm đắm tại vừa mới tính vui thích trong đó. Chậm rãi Vương Kiệt tay chậm chạp xuống, mà Vàng Tình đã ở thỏa mãn sau tràn đầy cùng yên tình cảm chung đang ngủ. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Vàng Tình, đạt được nữ thần điểm 30 điểm. Chương 1829 lại có nhiệm vụ mới. Ba ngày sau đó, lại một lần nữa lên Triệu Cương xe, vẫn là tay lái phụ, vẫn là vị trí cũ. Bất quá lúc này mặt sau thả một bộ chất lượng không sai tây trang. U, a mã ni à, Vương Kiệt nhìn tây trang này liền không nhịn được chập chập hai tiếng. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi Triệu Cương có chút buồn bực, vô nghĩa, không phải là ngươi muốn sao? Hi, ta nói, ngươi muốn mua ngươi đi mua a mã ni bản phẩm bài a, ngươi mua vóc dáng phẩm bài là vài cái ý tứ. Hiện tại đối với những cái này thời thượng lĩnh vực tới nói, Vương Kiệt cũng không dùng chính mình nhìn. Thuật ngụy trang kỹ năng đảo qua miêu, đều biết. Mua không nổi. Triệu Cương gương mặt buồn bực. Đúng rồi, đồ chơi này cho ngươi. Triệu Cương mở ra ở giữa hòm giữ đồ, đem một cái hộp ném qua. Cái gì ngoạn ý, Vương Kiệt thuận tay nhận. Trăm đạt phỉ lệ. Triệu Cương trong miệng hộc ra bốn chữ. Ai u, hào phóng như vậy, các ngươi không nên đi bằng thành bên kia sao? Kinh tế đặc khu, chỗ đó mặt có không ít siêu a. Quầy chuyên doanh đều phân biệt không ra. Vương Kiệt cười cợt một phen. Người nói đều là vô nghĩa, đồ chơi này gặp được cao thủ chân chính liếc nhìn một cái có thể nhìn ra rốt cuộc là thật hay giả, người cho rằng quầy chuyên doanh người liền ánh mắt thực độc à nha. Như thế nào không dám làm cho người ta chế tạo sư nhìn một chút đâu này. Triệu Cương có chút buồn bực. Tuy rằng này biểu hiện không phải là hắn mua, nhưng là kia quần áo là thật hắn mua đó a. Một bộ vài thiên đâu, này vẫn là từ phẩm bài, chung loại kém hàng. Hiện tại ngươi có nhiệm vụ mới. Triệu Cương lười vô nghĩa rồi, trực tiếp mở miệng nói. Nói, không phải là cùng Ngô lão thất tiếp xúc sao? Vương Kiệt hỏi. Không phải là, ngươi bây giờ muốn tại đạo thượng lăn lộn ra điểm danh khí mới được, hoặc là nói ngươi trước tiên thích ứng ngươi một chút Bạch Tam thân phận. Triệu Cương nghiêm túc mở miệng nói. Nếu như ngươi tại đạo thượng một điểm danh khí đều không có, Ngô lão thất nói cái kia một chút đều là vô nghĩa. Hiện tại còn có cái dám đạo lên a? Vương Kiệt lật cái bạch nhãn, ngươi chính mình cũng không phải không biết, các ngươi gần nhất quét bao nhiêu hắc, trừ bỏ bao nhiêu ác. Quốc nội còn sách đạo thượng. Đừng làm rộn, hai chữ này tại quốc nội vậy thì thật là một chuyện tiếu lâm, nhiều nhất đều là lưu manh. Cho dù là những tên côn đồ này cũng không dám tùy tiện làm loạn. Dù sao ngươi tự mình biết là một tình huống gì là được. Hiểu chưa? Triệu Cương trực tiếp mở miệng nói. Minh Bạch, hiện tại ta chính là Bạch Tam Nhi đúng không? Vương Kiệt giọng đều mang lên một điểm giọng Bắc Kinh. Đúng vậy. Vậy ngươi mua cho ta cái này Tây Trang có phải hay không có chút ngốc? Vương Kiệt chỉ Tây Trang này. Ngươi đoán đoán nhìn, dù sao này quần áo cũng không phải là ta muốn mua. Triệu Cương nhìn nhìn kính chiếu hậu. Động, người này thiết còn phải đổi một chút, có văn hóa cặn bã. Vương Kiệt nhún vai một cái. Triệu Cương không đáp lời, chính là cho hắn cách kính chiếu hậu giơ ngón tay cái, bạn hiểu, ngươi nói đúng vậy. Ngươi không biết là thực phù hợp hình tượng của ngươi sao? Triệu Cương nhịn không được bổ sung một câu. Côn xéo, có văn hóa phù hợp ta, cặn bã không phù hợp ta. Vương Kiệt lật cái bạch nhãn. Triệu Cương khóe miệng co quắp xúc một chút, cặn bã không phù hợp ngươi. Ta cảm thấy cặn bã phù hợp nhất ngươi nhân thiết, ngươi nói ngươi lừa gạt bao nhiêu người cảm tình, ngươi còn không phù hợp. Quan trọng nhất ngươi đồ cặn bã, con gái người ta đều tặng nhiều đồ như vậy rồi, cũng không gặp ngươi như thế nào chủ động liên lạc một chút con gái người ta. Đương nhiên, lời này Triệu Cương là không nói ra, hắn sợ bị đánh chết, bởi vì đánh không lại a. Hai người lẫn nhau khoác lác quá trình bên trong, xe đã đến chỗ cần đến, một cái tiểu khu. Vương Kiệt đã tại trên xe đổi mới này bộ hưu nhàn Tây Trang, tài liệu của hắn là ôn chỗ đó có, quần áo không có khả năng không hợp thân, đồng hồ cũng mang lên. Không thể không nói, cái gọi là nhân dựa vào ăn mặc Phật dựa vào kim trang. Đương mặc lên này thân quần áo thời điểm Vương Kiệt cả người khí chất đều đã xảy ra biến hóa cực lớn, tuy rằng hắn vẫn là tóc ngắn, nhưng là cả người khí chất che đậy kia một chút cơ bắp sau đó, cả người đều thay đổi nho nhã. Ta cần phải một bộ kính mắt, kính phẳng. Từ sau thì kính bên trong nhìn nhìn, Vương Kiệt liền trực tiếp mở miệng nói. Những cái này không vội, chúng ta đi trước. Bên cạnh Triệu Cương cũng là hít sâu một hơi. Không thể không nói, Vương Kiệt gia hỏa kia, tại ngụy trang phương diện này thực sự là vô cùng có thiên phú, khí chất đồ chơi này là một cái thực thần kỳ đồ vật. Nếu như nói vừa nhận lấy thượng hắn thời điểm nhìn chính là một cái mạnh phi thường cứng rắn con người rắn giỏi hình tượng, có điểm giống là quân nhân. Như vậy lúc này đổi mới này thân Tây Trang, Vương Kiệt khí chất đều trở nên nho nhã, tăng thêm hắn bộ dạng vốn là tương đối xuất, bằng không nói cũng không có khả năng hóa trang trở thành Khương Linh cái cấp bậc đó mỹ nữ. Như thế nào đây, ta Kim Lăng Hoa Tử không phải là khoác lác a, không phải là ta nói, cũng chính là ta không cùng hắn một cái thời kỳ, nếu một cái thời kỳ lời nói, vậy không hắn chuyện gì. Vương Kiệt cười cười, ngữ khí trở nên có chút cà lơ phất phơ bộ dạng, đồng thời thân thể của hắn tử cũng đứng lấy không phải là như vậy ngay ngắn, mà là trở nên buông lỏng xuống, chớp mắt vừa mới nho nhã bộ dạng, trở nên có chút lưu manh hình tượng. Bên cạnh Triệu Cương nhìn có chút quáng mắt, không thể không nói, ở phương diện này. Vương Kiệt cái này thật sự là rất thiên phú, những người khác, có lẽ dung mạo những cái này thực dễ dàng ngụy trang, nhưng là khí chất thứ này rất nhiều người đều trang không ra. Người ngụy trang thành xá dạng đều giống như quân nhân, nhưng là Vương Kiệt sẽ không vậy. Hoa tử em gái ngươi a, Triệu Cương chửi bậy một câu, tuy rằng hắn thừa nhận, gia hỏa kia ngươi cẩn thận vừa nhìn, còn thật cùng người ta Lưu Thiên Vương lúc còn trẻ có điểm giống, dù sao đều là thực xuất, nhưng là lại xuất cũng không thể thừa nhận a. Đi. Nơi này không phải là sở cảnh sát, mà là bình thường tiểu khu bên trong nhất tràng bình thường nhà, vào nhà, khiến cho Vương Kiệt có chút ngoài ý muốn chính là, bên trong gian phòng có mấy cái người, Vương Kiệt nhận thức chỉ có Phạm Thiên Lôi cùng Lão Ôn. Còn lại còn có một cái hơn 40 tuổi người trung niên, cũng là mặc lấy cảnh phục, trên vai mặt có một mai cảnh ô lưu cùng hai viên tứ giác tinh hoa, nhị cấp cảnh giám. Mặt khác hai người mặc lấy thường phục, Vương Kiệt không được rõ lắm rốt cuộc là người nào, ba cái người xa lạ đều là người trung niên. Đến, vị này chính là nhiệm vụ lần này chấp hành người, Bạch Tam, tên thật các ngươi sẽ không cần đã biết, nguyên nhân tất cả mọi người hẳn là rõ ràng, giữ bí mật chế độ. Lão Ôn trực tiếp mở miệng đặt vững trụ cột. Vương Kiệt yên lặng không nói gì, chính là yên lặng nhìn bọn hắn. Mọi người khỏe, ta gọi Bạch Tam. Vương Kiệt xem như làm cái tự giới thiệu, đừng nhìn những lời này đơn giản, nhưng là trong lời nói mặt giọng điệu, Vương Kiệt đã có chút lãnh ngạo cái loại này cảm giác, nhưng là lại có một chút khinh thường nhân bộ dạng. Chỉnh thể xuống, có chút như vậy lưu manh dạng, đang ngồi đều là cảnh sát thâm niên rồi, cùng những người này giao tiếp không biết bao nhiêu năm, liếc mắt liền nhìn ra như vậy điểm hương vị đến đây. Có chút thú vị, tiểu tử này không sai. Vậy bây giờ chúng ta giới thiệu cho ngươi một chút tình huống. Đúng rồi, có một vài thứ trước cho ngươi, đây là ngươi xe chìa khóa, trên đường GLC, một năm trước mua, một tay xe, nhưng không phải là xe mới, xe quản sở tư liệu không có bất kỳ cái gì giao dịch ghi lại. Đây là nhà chìa khóa, tại Thủy Quang Vườn Tiểu Khu, tên chủ hộ cũng là tên của ngươi, đồng dạng đại khái là một năm trước mua. Ngân hàng của ngươi tạp, ba cái ngân hàng thẻ tiết kiệm, ba cái thẻ ngân hàng thẻ tín dụng, từng cái mức độ 20 vạn, thẻ tiết kiệm bên trong kim ngạch khác biệt, thêm lên đại khái là 60 vạn tiền mặt. Đặc biệt kinh phí, ngươi có thể tùy tiện hoa, chỉ cần cam đoan nhiệm vụ lần này thành công là được. Ngươi trước kia kêu Cao Minh Trạch, tại mặt khác một cái thành thị có án mạng, đồng thời vẫn là một cái xuống ngựa tham nhũng quan viên phía sau màn chạy trốn người, ngươi tương đối am hiểu thông đồng nữ tính. Đây là ngươi tài chính nơi phát ra con đường một trong. Một người trung niên trực tiếp đem một chuỗi này nọ đều đưa cho Vương Kiệt. Bối cảnh này ai thiết kế? Vương Kiệt lật cái bạch nhãn, thông đồng nữ tính, thông đồng em gái ngươi à? Vì sao nghe các ngươi vừa nói, ta cùng một cái chữ viết nhầm mở đầu hội sở bên trong nam nhân vậy? Đương nhiên, ngươi còn có mặt khác một cái tuyển chọn, ngươi muốn hay không? Người trung niên này nam nhân trực tiếp cười nói. Cái gì tuyển chọn? Vương Kiệt lập tức hỏi. Ngươi cùng cây khởi Liễu Kỳ nhận thức, không cần cái khác, ngươi trở thành bạn trai của hắn, đây hết thảy đều thuận lý thành chương. Người nam nhân này trả lời vô cùng dứt khoát. Ta không đồng ý. Không hề suy nghĩ, Vương Kiệt liền trực tiếp cự tuyệt. Ta sẽ không để cho nàng cuốn tiến đến, nàng không có trải qua như vậy hung hiểm, hơn nữa còn là một cái bình thường người. Ta cuối cùng tại đường chính chính hỏi các ngươi một câu, nàng nếu thật tham dự tiến đến, xảy ra chuyện gì, ngươi xác định các ngươi gánh vác khởi. Vương Kiệt sắc mặt khôi phục nghiêm túc. Vương Kiệt vừa thốt lên xong, trong phòng người đều trầm mặc một chút. Sau đó tất cả mọi người cười khổ một tiếng, từ loại nào góc độ mà nói, đối phương là người bình thường, mà bọn hắn những người này bên trong có một chút là có đặc quyền. Phụ trách tình báo phương diện, sẽ không khả năng không có đặc quyền. Nhưng là giống như là Vương Kiệt đã nói, cây khởi Liễu Kỳ ra chút chuyện, bọn hắn gánh vác khởi. Không phải là bởi vì cây khởi Liễu Kỳ bản thân cao bao nhiêu quý linh tinh, mọi người ngang hàng đúng vậy. Nhưng là nhà nàng tài sản bọn hắn cũng không biết cụ thể có bao nhiêu. Nguyên nhân rất đơn giản, mỗi thời mỗi khắc đều tại phòng A, tính thế nào? Dạng người này, có chút sự tình gì, dẫn tới kinh tế chấn động, kia đến lúc đó dẫn dắt khởi cũng không phải là bình thường sự tình. Hơn nữa không nói ba nàng sinh khí sau dẫn đến kết quả, đã nói, nàng xảy ra chuyện gì, truyền thông vừa báo nói, liền cây khởi Liễu Kỳ như vậy giá trị bản thân người cũng không có cách nào bảo hộ an toàn của mình. Phương Tây một ít truyền thông lại muốn cao siêu rồi. Sẽ ở chỗ đó bốn phía cổ suý, Trung Quốc người bình thường đều không có an toàn có thể nói, tin tưởng ta, kia một chút truyền thông làm ra đến, không có gì tiết tháo. Liền loại này mang thêm ảnh hưởng bọn hắn liền không chịu nổi. Quên đi, vậy ngươi đoạn thời gian này không muốn gặp cây khởi Liễu Kỳ, bằng không lời nói, tiểu cô nương kia nếu ghen, gặp phải hậu quả gì sẽ không tốt. Người trung niên này nhân cười khổ một tiếng. Không phải là, vì sao không muốn cái này nhân thiết đâu này. Vương Kiệt có chút im lặng. Ta nên nói như thế nào các ngươi khỏe? Các ngươi có thể hay không nhân thiết không muốn như vậy lâu? Ta nhớ được cho ta tư liệu bên trong là thiên tư thông minh, tự học thành tài, dạng người này, người nói cho ta nữ nhân phú bà là chủ yếu tài chính nơi phát ra. Vương Kiệt có chút im lặng. Các ngươi những cái này muốn làm tình báo ngụy trang thời điểm có phải hay không đều là không sai biệt lắm xáo lộ. Cao điệu có đôi khi không hẳn liền dễ dàng để người chú ý, hiểu chưa? Vương Kiệt nhàn nhạt lật cái bạch nhãn. Ta muốn Bắc Kinh nội sở hữu trái pháp luật tiểu vay công ty danh sách. Vương Kiệt liền trực tiếp lên tiếng. Có ý tứ gì, Lão Ôn thay thế những người khác hỏi những lời này. Thuận tiện giúp các ngươi một phen, tỉnh không phải là chuẩn bị thủ tiêu sở hữu trái pháp luật cho vay công ty sao? ta cho các ngươi làm điểm nội bộ tư liệu quên đi. Vương Kiệt thở dài, ngoạn cái gì phú bà là tài chính chủ yếu nơi phát ra. Ngươi nói cho ta, thiên tư thông minh dựa vào cái này kiếm tiền à? Còn có, nếu như ta dựa theo các ngươi phù hợp mong muốn đến tiến hành lời nói, các ngươi là không phải là còn phải an bài cho ta vài cái nhân viên tình báo ngụy trang phú bà. Thậm chí tiểu cô nương. Vương Kiệt thở dài. Khụ, ngươi nói đúng vậy, ngươi cũng cần trợ giúp. Thường Phục người trung niên ho khan một tiếng. Không ngại lời nói, ta đến giúp các ngươi thiết lập một chút. Vương Kiệt nhìn không được. Ngươi nói, chúng ta nghe. Thường Phục người trung niên lập tức mở miệng nói. Đi, cho các ngươi giảng một chút a, nếu như là nước ngoài còn chưa tính, rất nhiều thân phận ngụy trang không có như vậy nhiều lắm phương pháp xử lý, nhưng là tại quốc nội, ta và các ngươi nói, các ngươi cái này thật sự là. Một lời khó nói hết. Vương Kiệt lắc lắc đầu. Bên kia Phạm Thiên Lôi lại bắt đầu nâng chán rồi, hắn lại nghĩ tới Vương Kiệt thiết kế cái kia cuối cùng khảo hạch khâu, lúc ấy hắn chính là như vậy bị điên cuồng chửi bậy đấy, mà bây giờ, lần này cuối cùng đến phiên tổng tham gia đám người này. Quên đi, dù sao bị chửi bậy cũng không phải là ta, đến lúc đó bọn hắn sẽ biết, ở phương diện này, tiểu tử này. Chính xác là tư duy phương thức cùng người bình thường không giống với. Đầu tiên, theo các ngươi thông dụng một chút. Các ngươi những cái này cảnh sát thâm niên hẳn là tương đối rõ ràng a, còn có các ngươi muốn làm tình báo, hẳn là thường xuyên cùng những người này giao tiếp, đều hẳn là rất rõ ràng a, bất kể là quốc nội vẫn là nước ngoài tình huống đều là giống nhau. Thì phải là lăn lộn cái này vòng tròn, dựa vào ăn nữ nhân cơm, là bị nhân khinh thường, người muốn tại vòng tròn bên trong lăn lộn danh vọng, loại chuyện này thiếu dính, có thí danh vọng. Các ngươi có thể tìm cảnh ngục hỏi thăm một chút, nhưng phàm là bởi vì có cùng vũ nhục nữ tính đợi đi vào phạm nhân. Sẽ bị khác phạm nhân ức hiếp chết, liền cái rắm cũng không dám phóng. Vương Kiệt một bên lắc đầu vừa nói. Khụ, cái này ta làm chứng, là như thế này, ngục giam bên trong cơ bản những người này là sinh thái liên tầng dưới chót. Lão ôn ho khan một tiếng, làm cảnh sát không sai biệt lắm cả đời, những tình huống này hắn vẫn là minh bạch. Quốc nội hơi tốt một chút, chủ yếu là ngục giam hoàn cảnh bị quản tốt, đi nước ngoài. Phía dưới như vậy. Vương Kiệt liền trực tiếp bắt đầu cho hắn nhóm giảng thuật, bên kia Phạm Thiên Lôi yên lặng lấy ra điện thoại mở ra ghi âm công năng. Đại khái một giờ sau, hai cái này người trung niên đều bối rối, này. Phức tạp như vậy sao? Không phải là, ta hỏi các ngươi một vấn đề. Vương Kiệt hít sâu một hơi. Ngươi nói, các ngươi tại quốc nội muốn làm chuyện như vậy thời điểm có phải hay không bởi vì đây là quốc nội, xuất hiện sai lầm các ngươi tùy thời đều có thể bổ gì ra. Cho nên các ngươi không có từ dễ thượng chế định một cái hoàn chỉnh, hoàn mỹ nhân vật bối cảnh. Vương Kiệt hít sâu một hơi. Hắn cũng không biết trong này giá thị trường, không rõ lắm. Ta giải thích một chút, chủ yếu là trước mắt quốc nội là quốc an phụ trách, bọn họ là tổng tham gia. Bên cạnh lão ôn ho khan một tiếng mở miệng nói. Nga, cơ bản cứ như vậy, các ngươi muốn làm không muốn làm. Vương Kiệt nhìn bọn hắn hỏi. Kia, được chưa, bất quá tiêu phí có chút lớn. Người trung niên này nhân cười khổ một tiếng, việc này ta không làm chủ được, ta muốn xin phép một chút. Được rồi, tiền này các ngươi lấy đi, cho ta cái tạp là được, xe cùng nhà coi như, dù sao đã treo Bạch Tam Nhi danh nghĩa rồi, ta trước cầm, vấn đề tiền bạc, ta chính mình xử lý là được, dù sao ta hỏi một câu nói, một chút trái pháp luật tài chính, xung cấp quốc khố, hoặc là cho các ngươi làm hành động tài chính đều có thể sao? Vương Kiệt hỏi ngược lại, có thể cho chúng ta làm hành động tài chính? Hành động của chúng ta tài chính cũng là cần phải phía trên phê khoản, có thể tự mình giải quyết một bộ phận đương nhiên rất tốt. Người trung niên này nhân lúc này đây trả lời ngược lại rất nhanh. Tình hình như vậy cái khác bộ môn không được, nhưng là cục tình báo môn nhất định là có thể. Cục tình báo môn ở nước ngoài, rất lâu tình huống đặc biệt, có chút tiền ngươi không cầm lấy đều không được. Mà số tiền này cuối cùng đều được vì hành động tài chính, dĩ nhiên, tài chính nơi phát ra phải rõ ràng. Vậy là được rồi. Trực tiếp bắt đầu là được, ta đến xử lý, mấy chục vạn ngày mai ta liền có. Vương Kiệt trực tiếp khoát tay áo. Trong phòng nhân, chúng ta thực muốn biết, tiền của ngươi là gió lớn có thể cạo đến động. Mặt khác giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Bắc Kinh Cục Công an Phó Cục trưởng, Kiều Minh Vũ, Kiều Cục trưởng. Lão ôn nhìn đến cục diện không sai biệt lắm xem như cứ như vậy quyết định, liền trực tiếp mở miệng giới thiệu cái thứ hai người. Đợi Vương Kiệt cùng đối phương lẫn nhau nắm tay. Lão ôn mới tiếp tục nói hai người các ngươi nhân lẫn nhau lưu một chút phương thức liên lạc, Kiều Minh Vũ cục trưởng chính là người cái vị kia hủ bại cục trưởng. Vương Kiệt có chút im lặng rồi, Nói cách khác, vị này Kiều cục trưởng cho dù là hắn hậu trường rồi, bất quá này còn ngược lại thật cần phải. Kiều cục trưởng đây coi như là bị hủ bại nữa à? Vương Kiệt cười vươn tay cùng Kiều cục trưởng nắm tay. Đặc thù nhiệm vụ, thân phận đặc thù, không sánh được ngươi. Kiều Minh Vũ cười, dù sao hắn lại không phải là thật hủ bại, chính là trang một cái hủ bại cục trưởng mà thôi, đây không tính là cái gì. Ta đây liền muốn có ý kiến. Vương Kiệt vừa cười cười. Cấp Kiều cục trưởng chuẩn bị một bộ biệt thự, ai danh nghĩa không trọng yếu. Làm gì, những người khác lập tức đều có một chút nghi hoặc. Các ngươi nói hủ bại liền hủ bại a, không được có chứng cớ sao? Thuận tiện ta muốn 100 triệu tiền mặt. Vương Kiệt nói nghiêm túc nói. Tất cả mọi người choáng váng, đại ca ngươi có biết 100 triệu là một cái gì khái niệm hay không? Không phải là, chúng ta đi chỗ nào tìm 100 triệu a? Tất cả mọi người một chút mộng bức. Cái này không phải là đặc thù nhiệm vụ sao? Thẩm phê a, Vương Kiệt có chút giờ khóc giờ cười, này phải nói sao? Đương nhiên là đi tìm phía trên thẩm phê a, nan không thành còn cá nhân ra à? Lão Ôn có chút giờ khóc giờ cười, thậm chí khả năng, ngươi nói trước đi này 100 triệu ngươi muốn làm gì? Nhất định là trực tiếp chất đống tại Kiều cục trưởng danh nghĩa bên trong biệt thự a, giấu ở tủ lạnh, chăn trên giường bên trong vân vân, dù sao muốn 100 triệu tiền mặt, chất đầy cho ta. Vương Kiệt nói thẳng, sau đó Kiều cục trưởng không có việc gì liền đi căn biệt thự này đi dạo. Đừng, ta chịu không nổi này kích thích. Kiều cục trưởng lập tức xua tay cười khổ, 100 triệu tiền mặt chồng chất tại kia, là một mọi người chịu không nổi này kích thích. Cái này, người cũng lá gan quá lớn a, người liền cho rằng khu biệt thự sẽ không bị trộm sao. Lão Ôn cười khổ một tiếng. Yên tâm, tuyệt đối không có khả năng, nhất là biết số tiền này là ai sau đó, không người nào dám trộm. Vương Kiệt cười lạnh một tiếng. Chương 1830 hướng cây khởi liễu kỳ vay tiền. Này, bên trong gian phòng vài người đều là hai mặt nhìn nhau, cũng chính là Phạm Thiên Lôi còn hơi tốt một chút, hắn đã gặp Vương Kiệt đại thủ bút. Hơn nữa cái này danh con chú trọng chi tiết. Vấn đề là, số tiền này thật không có biện pháp thẩm phê, chúng ta muốn thẩm phê chỉ có thể là theo ngân hàng hoặc là quốc khố, nhưng là bất kể là ngân hàng vẫn là quốc khố, vậy cũng là quốc gia tài sản, nhân dân tài sản. Chúng ta không thể mạo cái này phiêu lưu. Mặc Tiện Trang người trung niên hít sâu một hơi, sau đó gương mặt chua xót. Hơn nữa dựa theo suy nghĩ của ngươi, đừng nói là tiền, cho dù là biệt thự chúng ta cũng không có biện pháp muốn làm a. Hiện tại Bắc Kinh bên trong phàm là có danh tiếng một điểm biệt thự, an toàn một điểm biệt thự cơ hồ đều có chủ, chúng ta căn bản không có biện pháp làm được đến. Vương Kiệt trầm tư một chút, sau đó mới mở miệng nói chuyện này ta đến nghĩ biện pháp a, ta đi tìm người mượn. Loại chuyện này không thể sơ suất, một cái chi tiết vấn đề có thể dẫn đến rất nhiều thất bại, người làm người khác tin tưởng, người phải hơn có khác nhân tin tưởng tiền vốn, nhưng là chính mình không hề có thể hướng trong nhà nhân muốn. Bất quá Vương Kiệt ngược lại cũng không nghĩ tới, chính mình nhanh như vậy phải thỉnh cây khởi liễu kỳ hỗ trợ. Chính mình nhận thức người bên trong, cũng chính là nàng có năng lực này. Dĩ nhiên, Vương Kiệt cũng không thể bạch mượn. Cùng bọn hắn thương lượng một chút chi tiết. Vương Kiệt cùng Kiều Minh Vũ lẫn nhau để lại số điện thoại di động, nơi này sự tình tạm thời tính là đã xong. Từ nơi này cái nhà bên trong đi ra, Vương Kiệt nhấn một chút trong tay mặt điều khiển từ xa, một chiếc trên đường GLC sấp lập lòe hai cái, Vương Kiệt trực tiếp mở ra cái này màu xanh ngọc sấp ly khai nơi này. Điều này có thể được không? Đợi Vương Kiệt sau khi rời khỏi, thường phục người trung niên mở miệng nói. Chúng ta nhanh sói đặc chiến lữ cái kia, ngươi xem a, hắn tổng đạo diễn. Phạm Thiên Lôi bất đắc dĩ lên tiếng. Sau khi xem xong cái gì cảm nghĩ? Phạm Thiên Lôi cười hỏi. Hai cái này thường phục người trung niên dừng một chút, sau đó mới bất đắc dĩ gật đầu nói chi tiết quyết định thành bại. Không có làm, tiểu tử này nói chính là, có một chút chi tiết khả năng dùng không lên, nhưng là ngươi chuẩn bị, vạn nhất bị người phát hiện, đây là cho ngươi thêm phân địa phương. Phạm Thiên Lôi nghiêm túc mở miệng nói. Đi, bất qua thứ này chúng ta xác thực bất lực. Cũng không thể cầm lấy sau đó, xung quanh còn muốn phái người 24 giờ trong coi a. Thường phục người trung niên cười khổ mà nói. Nếu như nói cái khác này nọ bọn hắn ngược lại đều có thể suy nghĩ, vấn đề là đây là dòng giã 100 triệu. Vấn đề là ta mình cũng không có tin tưởng, ngươi để ta lao, ta cũng lao không được nhiều như vậy a. Bên cạnh Kiều Minh Vũ càng là giờ khóc giờ cười. Được rồi, dù sao ngược lại lão Kiều ngươi không có việc gì lấy được dạo vài vòng. Tiểu tử này nếu nói như vậy, kia tất nhiên là có thâm ý. Thường phục người trung niên lập tức nói. Minh bạch, chúng ta đây liền triệt A. Triệt. Vương Kiệt không biết bọn hắn nói cái gì, hắn cầm lấy tay của mình cơ dừng một chút, sau đó gọi điện thoại rất nhanh đã bị nhân nhận lên. Này. Nhẹ nhàng âm thanh vang lên. Là ta. Vương Kiệt mở miệng cười nói, lúc này đây, ta còn thật cần phải ngươi bang cái bận rộn. À, cái gì bận rộn, ngươi nói. Cây khởi liễu kỳ a một tiếng, sau đó mới lập tức hỏi. Là như thế này, người bên kia có luật sư sao? Giúp ta tìm luật sư, muốn phương diện buôn bán, tốt nhất tinh thông ở độc quyền quyền chuyển nhượng phương diện này. Vương Kiệt mở miệng hỏi. Có a, dạng người này thật nhiều, người muốn dùng. Ân, như vậy, người có thể hay không mang theo cái này luật sư, chúng ta gặp mặt đàm. Vương Kiệt nghĩ nghĩ. Có thể, chỗ nào? An tĩnh một điểm, tương đối tư mật một điểm. Vương Kiệt suy nghĩ một chút. Như vậy, ta trong chốc lát WeChat cho ngươi cái địa chỉ. Chúng ta đi chỗ đó đàm. Tốt. Tái kiến. Hai người cúp điện thoại, Vương Kiệt gãi gãi đầu, có phải hay không chính mình nói như vậy có chút không tốt, cảm giác có chút giải quyết việc chung ý tứ. Không đến 30 giây Vương Kiệt điện thoại phía trên hãy thu đến một cái định vị địa chỉ. Vương Kiệt liếc mắt nhìn, là một cái câu lạc bộ tư nhân, mở ra bản đồ quét liếc nhìn một cái, hắn cũng không dùng hướng dẫn. Liền điểm ấy đường, nhớ kỹ quá đơn giản. Đi lải nhải, hôm nay bắt đầu, Bạch Tam gia chính thức rời núi. Vương Kiệt chính mình nói thầm một câu, sau đó trực tiếp một cước chân ga, vững vàng hướng mục tiêu địa chỉ lái đi. Hắn hiện tại chính là Bạch Tam, hắn căn cứ chính xác món đều là thật, cái gì bằng lái linh tinh toàn bộ đều là thật, người đi các loại bộ môn đều có thể tra được, cái này gọi là gì, cái này gọi là quan phương chứng giả, khụ, giống như cũng không thể kêu chứng giả. Đến lúc đó, Vương Kiệt sau khi vào cửa bị bảo an ngăn cản xuống, xin hỏi là Vương tiên sinh. Bảo an nhìn đến Vương Kiệt sau lập tức hỏi. Giống như. Vương Kiệt gật gật đầu. Thỉnh, người tiến nhất hào dừng xe kho. Người an ninh này không nói hai lời trực tiếp mở cửa. Vào bên trong, Vương Kiệt phát hiện, bên trong một cái xe đều không có, hắn trực tiếp đem xe chạy vào bãi đậu xe dưới đất, đợi vào bãi đậu xe dưới đất, Vương Kiệt liền phát hiện này hội sở thiết kế có chút thú vị. Đất này hạ bãi đỗ xe thật lớn, nhưng là chỗ đậu xe không phải là rất nhiều, hoặc là nói những cái này chỗ đậu xe đều là một mình ngăn cách, cơ hồ có chỗ đậu xe địa phương đều là cái loại này tự động lên xuống môn, sau khi đi vào, lên xuống môn tự động rơi xuống, mà ở bên trong chính là một cái thang máy. Nơi này sợ không phải là có mười mấy thang máy, chẳng lẽ có tiền mọi người là chơi như vậy? Đây là trong truyền thuyết tư nhân hội sở. Đây là trực tiếp xe đến dừng xe kho bên trong, cụ thể có ai cũng không biết. Hơn nữa những cái này dừng xe kho lớn nhỏ cũng không giống nhau, từng cái dừng xe kho phía trên đều có đánh số, Vương Kiệt trực tiếp chạy đến nhất hào dừng xe kho cửa, sau đó dừng xe kho môn liền trực tiếp mở ra. Cái này dừng xe kho bên trong đồng dạng rất lớn, nhìn bên trong đại khái cũng có mười mấy chỗ đậu, nơi này còn ngừng lại mấy chiếc xe, đều là xe tốt. Vương Kiệt trực tiếp đi hướng thang máy, cửa thang máy miệng đều trải thảm đỏ, vào thang máy bên trong tuy nhiên giả vờ tu mộc mạc. Nhưng là này thang máy diện tích nhưng là đều đại. Bên trong chỉ có một cái tuyển hạng, Vương Kiệt nhấn lầu 3 tuyển hạng, thang máy liền trực tiếp lên rồi. Mấy chục giây sau đó, cửa thang máy mở ra, bên ngoài có hai cái mặc lấy sườn xám mỹ nữ đã đứng ở chỗ này, Vương tiên sinh mời vào. Trong này một cái là một cái hư dẫn thủ thế, thang máy trực tiếp nhập hộ, bất quá nơi này nhìn càng giống như là một cái gian phòng phòng khách lớn giống nhau, đi vào bên trong phải không cùng gian phòng. Trong này trang hoàng Vương Kiệt cũng sẽ không hình dung rồi, văn hóa thấp, hình dung không đến, ân, từ cùng. Dù sao đều là như thế nào xa hoa như thế nào đến, hơn nữa tầng trệt chọn cao không giống là có thương trường lầu một như vậy 6 mễ rất cao, nhưng là cũng không giống là tửu điếm rất thấp, đại khái có 4 thước rất cao không gian, phi thường thoải mái. Đẩy ra một cái cửa phòng, trong này trang hoàng phong cách tương đối thanh lịch một điểm, điển hình xinh đẹp thức nông thôn phong, bất quá sở hữu tài liệu đều là tốt nhất. Tiên sinh ngài uống gì? Tiểu thư nói nàng lập tức liền. Nước lọc liền có thể. Vương Kiệt mỉm cười gật gật đầu. Tốt, ngài xin chờ một chút. Cấp Vương Kiệt lên một ly ôn bạch mở, mỹ nữ liền trực tiếp ly khai. Vương Kiệt tại nơi này không có đợi bao lâu, cây khởi liễu kỳ liền mang theo một cái hơn 40 tuổi tài trí nữ nhân tiến vào. Hôm nay cây khởi liễu kỳ xuyên đồng dạng đơn giản, quần short jean, eo hông một cái bạch áo sơ mi thắt ở eo hông. Áo sơ mi vạt áo vừa vặn đem trắng như tuyết đùi chắn bên trong. Đi làm thân là một cái đồng dạng màu trắng tê tuất, nhu thuận tóc dài khoác lên trên người, Tả Nghiêng dựa vào hai má tóc dài có hai cái bím tóc, phía trên dùng màu sắc bất đồng dây thun cách một khoảng cách chát một cái, nhìn hoạt bát vừa đáng yêu, còn mang theo một điểm nhỏ quyến rũ. Người hôm nay trang điểm như vậy hoạt bát, quá nhi đồng tiết a. Vương Kiệt cười nói. Đúng nha, nhân gia không đều nói vĩnh viễn 18 sao. Ta đây là thật 18. Cây khởi liễu kỳ lập tức nở nụ cười, một đôi thật to ánh mắt cười thành cong cong nguyệt nha. Như thế nào đây, có muốn uống chút hay không cái gì? Vương Kiệt cười hỏi. Ngươi như thế nào không uống? Cây khởi liễu kỳ tại Vương Kiệt đối diện ngồi xuống. Nước lọc a, nghề nghiệp đặc thù, rượu linh tinh có thể không uống sẽ không uống. Vương Kiệt lắc lắc đầu. Ta đây cũng bạch thủy a, bình thường đồ uống ta cũng không quá yêu thích. Cây khởi liễu kỳ lắc lắc đầu. Theo lấy cây khởi liễu kỳ tiến đến nữ tính lập tức đi tới bên cạnh cấp cây khởi liễu kỳ rót một chén bạch thủy. Giới thiệu một chút, vị này là Trương Nhược Lâm, Trương Ti, nàng là buôn bán hiệp ước cùng với độc quyền quyền phương diện pháp vụ chuyên gia. Cây khởi liễu kỳ cấp Vương Kiệt giới thiệu một chút người mỹ nữ này. Ngươi mạnh khỏe, ngươi mạnh khỏe. Cùng đối phương nắm tay, Vương Kiệt mở ra tay của mình cơ, đem chính mình có được cái kia phân công trình plastic điện tử tư liệu cầm ra. Phần tài liệu này là Vương Kiệt có được phần tài liệu này điện tử tính thuyết minh, không có độc quyền, bởi vì thứ này không thể xin độc quyền. Thân thỉnh liền dễ dàng bị người khác chống nghiên cứu ra. Đây là ta có được một phần công trình plastic quyền sở hữu văn kiện. Vương Kiệt mở miệng đến. Đối phương lập tức tiếp nhận tra xét lên. Gì, chính là lần trước ngươi ủy thác nhà chúng ta phòng thí nghiệm kiểm tra công trình plastic sao? Cây khởi liễu kỳ tò mò hỏi. Vương Kiệt, ta đi. Lão Phạm, lão Ôn, các ngươi thật không có tiết tháo rồi. Các ngươi đây là cõng ta rốt cuộc mượn nhân ra bao nhiêu thứ a? Ủy thác, Vương Kiệt nhìn cây khởi liễu kỳ liếc nhìn một cái. Ân, ngươi cũng không phải dùng để ý, trả thù lao cái loại này, như vậy ủy thác các phòng thí nghiệm đều nhận lấy. Cây khởi liễu kỳ cười nói, theo ta ngươi vốn không có tất yếu phân biệt rõ ràng như vậy đi à nha. Chúng ta giàu gì cũng là bằng hữu a. Là bằng hữu. Cho nên ta cái này không phải là tìm ngươi hỗ trợ sao? Trương Ti, làm phiền ngươi giúp ta định ra một phần chuyển nhượng hiệp ước, cái này chuyển nhượng cấp cây khởi liễu kỳ. Vương Kiệt mở miệng nói. Trương Nhược Lâm lập tức nhìn cây khởi liễu kỳ. Chuyển làm cho ta cái gì? Cây khởi liễu kỳ lập tức sừng sốt một chút, có chút nghi ngờ hỏi nói. Ta muốn với ngươi vay tiền a. Vương Kiệt bất đắc dĩ nói. Ta trực tiếp cho ngươi mượn a, ngươi chuyển nhượng cho ta cái này làm gì? Ta tin tưởng ngươi. Cây khởi liễu kỳ trực tiếp lắc lắc đầu. Không phải là, số tiền này không chỉ là ta mượn, nếu như là ta tư nhân nói đó không thành vấn đề, nhưng là không phải là ta tư nhân. Vậy tại sao muốn dùng ngươi đồ vật mượn nợ? Cây khởi liễu kỳ nhìn Vương Kiệt hỏi. Dù sao cái này ngươi cũng đừng xía vào. Vương Kiệt có chút bất đắc dĩ, hắn đột nhiên phát hiện cô nương này có chút nghiêm túc. Ngươi cứu ta thời điểm phải báo thù sao? Cây khởi liễu kỳ hỏi ngược lại. Vậy không giống nhau, đó là ta chức trách. Vương Kiệt nghiêm túc mở miệng nói. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, pháp luật quy định, công dân có duy trì thống nhất quốc gia cùng dân tộc đoàn kết nghĩa vụ, có tuân thủ hiến pháp cùng duy trì pháp luật nghĩa vụ, có hiệp trợ cục công an cơ quan phá án nghĩa vụ, cho nên ngươi không vì tư vì công, ta đây liền tuyệt đối có nghĩa vụ giúp đỡ, Trương Ti đúng không? Cây khởi liễu kỳ trực tiếp hỏi nói. Giống như, tiểu thư. Trương Nhược Lâm lập tức mở miệng nói. Cho nên, vật này vốn không có tất yếu ký, người muốn cùng ta ký liền quá khách khí. Cây khởi liễu kỳ nghiêm túc nhìn Vương Kiệt. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải ký, ta làm Trương Ti đi định ra. Cây khởi liễu kỳ lại bổ sung một câu, sáng ngời ánh mắt cứ như vậy yên lặng nhìn Vương Kiệt. Thật lâu sau, Vương Kiệt cười khổ một tiếng. Ta cần phải một dãy biệt thự tiểu khu hoàn cảnh hơi chút nghiêm khắc một điểm, riêng tư khoảng cách cũng đủ, nhưng là người khác lại không biết là của ngươi. Mặt khác, ta cần phải 100 triệu tiền mặt, nếu như không phải là liền con ngựa tiền mặt kia tốt nhất. Trương Ti ghi lại một chút, ngày mai buổi sáng chuẩn bị tốt giao cho hắn. Cây khởi liễu kỳ chuyển hướng về phía Trương Nhược Lâm. Tốt tiểu thư, ta đây trước hết đi xử lý, tiểu thư các ngươi tán gẫu, nơi này không cần ta. Trương Nhược Lâm cười trực tiếp đứng lên. Ngươi nhiệm vụ này thực phiền toái sao, còn cần ta bang cái khác bận rộn sao? Cây khởi liễu kỳ nhìn Vương Kiệt hỏi. Đã không có, cái này cũng đã là giúp chúng ta đại mang. Vương Kiệt cười khổ một tiếng. Cây khởi liễu kỳ khuôn mặt gợi lên một tia mỉm cười, cười nói ngươi không cần như vậy á, ta mượn cấp thậm chí dùng ngươi mượn nợ còn không tốt, còn có a, này quần áo không phải là ngươi chính mình mua à? Làm sao ngươi biết? Vương Kiệt cúi đầu nhìn trên thân thể của mình quần áo. Bởi vì không quá thích hợp ngươi, có vẻ tương đối thành thục một điểm, bất quá tạm được. Còn ngươi nữa trên tay biểu hiện, chăm đạt phỉ lệ Kachava hệ liệt 5108R001, không quá thích hợp ngươi cái này tuổi tác mang. Đổi a, chúng nó có một khoản cái này hệ liệt hơi co lại men hoa văn màu bản cũ, phi thường thích hợp ngươi. Cây khởi liễu kỳ bàn tay trắng noãn nâng cầm lên, yên lặng nhìn Vương Kiệt trên người giả dạng nói. Đây là nhiệm vụ lần này chuẩn bị, ta bình thường cũng không có khả năng mang cái này. Vương Kiệt cười khổ một tiếng. Nhiệm vụ cũng muốn thích hợp mới được à, ta không biết ngươi chấp hành nhiệm vụ gì, nhưng là phóng tới người chuyên nghiệp trong mắt mặt, ngươi cái này đã có vấn đề. Cây khởi liễu kỳ bảo trì tư thế không nhúc nhích, chính là cười tủm tỉm nói. Vương Kiệt, hắn vừa mới dùng những lời này nói người khác, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị nhân cấp còn trở về. Được rồi, ngươi nói khối này biểu hiện, bao nhiêu tiền? Vương Kiệt bất đắc dĩ nhún vai một cái. Không biết, dù sao là bản giới hạn. Cây khởi liễu kỳ mở miệng nói. Không biết là cái gì quỷ. Vương Kiệt có chút mộng. Nhà bọn họ là ngày nội ngoá cuối cùng một nhà độc lập chế biểu hiện thương, xem như gia tộc xí nghiệp A, theo ta ba nhận thức A, đưa, về phần bán bao nhiêu tiền chúng ta đây đương nhiên không biết. Cây khởi liễu kỳ lắc lắc đầu. Vương Kiệt. Được chưa, nhìn ta muốn là chấp hành cái gì kẻ có tiền thân phận, người được huấn luyện ta một chút mới được. Vương Kiệt cười khổ một tiếng, hắn cho là hắn đủ dài được rồi. Nhưng là hiện tại nhìn đến, kém nhiều lắm. May mắn Bạch Tam cũng không tính là cái gì chân chính kẻ có tiền, tuy rằng Vương Kiệt cho hắn thiết lập thân phận sẽ có ít tiền, nhưng là đó là nhà giàu mới nổi còn có tâm tình chọn chính mình biểu hiện. Còn có thể làm được đến trăm đạt phỉ lệ bản giới hạn. Bất quá, khối này đồng hồ đoán chừng là thật không được rồi, bởi vì ta làm nhiệm vụ, nó quá thích hợp ta ngược lại không thích hợp. Vương Kiệt nhún vai một cái nói. Cây khởi liễu kỳ chớp chớp thật to ánh mắt, vậy ngươi vì sao tuyển chọn trăm đạt phỉ lệ? Ngươi vừa nói như vậy, ta cảm thấy lao động sĩ thích hợp hơn a. Vương Kiệt nghĩ, là đúng vậy, những người khác không biết, quốc nội người, lao động sĩ càng giống như là nhà giàu mới nổi mang. Nhưng là hắn cũng không thể nói, hắn chính là tùy tiện nói một câu, tỉnh thính liền mua cái này a. Hơn nữa đồ chơi này là chân chính công khoản mua, coi như là của công. Quên đi. Về sau không biết có khả năng trở thành bao nhiêu người đạo cụ. Đã như vậy, cứ như vậy đi. Cùng một chỗ ăn một bữa cơm, cây khởi liễu kỳ thăm dò chán nhẹ giơ lên hỏi. Quên đi, hôm nay thật không có thời gian, như vậy đi, coi như ta nợ ngươi một bữa cơm, hay là ta mời ngươi, nợ ngươi hai bữa. Vương Kiệt nghiêm túc mở miệng nói, đồng thời đứng lên. Không muốn, một chút không đủ, 10 lần. Cây khởi liễu kỳ tựa đầu dao động cùng chống bỏi tựa như. Tóc dài tùy theo nàng lắc đầu lung tung phiêu động, đều bừa bãi. Hành, 10 lần. Vương Kiệt có chút giở khóc giở cười, nhìn nàng có chút đáng yêu, theo bản năng vươn tay xoa xoa đầu nàng phát. Cây khởi liễu kỳ bị Vương Kiệt động tác làm cho mặt hơi đỏ lên, bất quá nàng cũng ngẩng đầu nói kia một lời đã định. Một lời đã định. Ngoéo tay a. Cây khởi liễu kỳ đưa ra một cây trắng nõn ngón út. Nhìn căn kia nhìn chằm chằm đầu ngón tay út, Vương Kiệt dừng một chút. Cuối cùng vẫn là đưa ra chính mình đầu ngón tay út cùng nàng móc tại cùng một chỗ, trắng mịn mềm mại ngón út làm Vương Kiệt tâm lý đều là tầng tầng lớp lớp nhảy một chút. Cây khởi liễu kỳ khuôn mặt hiện lên một tia đỏ ửng, hai người ngón tay út câu một chút, sau đó quả đấm tương đối, ngón tay cái lại in tại cùng một chỗ. Ta đây tựu đi trước. Ân, có việc gọi điện thoại cho ta. Cây khởi liễu kỳ gật gật đầu. Vương Kiệt khoát tay áo, rất nhanh đi ra ngoài, đi tới cửa. Hắn lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đúng rồi, người nếu tại cái khác địa phương nhìn thấy ta lời nói, nhớ kỹ, ta họ Bạch. Minh Bạch, thẳng đến Vương Kiệt thân ảnh biến mất tại cửa chỗ khúc quanh, nàng có chút thất thần khuôn mặt mới hiện lên một tia không biết nghĩ tới điều gì ngọt ngào nụ cười. Vương Kiệt trước về đến trong nhà, lấy ra chìa khóa mở cửa. Lâm Chí Linh đang tại phòng bếp xào rau, nghe thấy thả ra mở, đã nói. Tiểu Kiệt, là ngươi à? Vâng, tiểu mụ. Vương Kiệt đóng cửa lại, đi đến phòng bếp, đương gần gũi nhìn thấy Lâm Chí Linh nàng trướng phình phình bộ ngực, hơn nữa còn đang tại kịch liệt phập phồng, đặc biệt cơ hồ rõ ràng có thể thấy được khe ngực cùng bán lộ tuyết trắng cặp vú, Vương Kiệt tâm nhảy chợt ra tốc, cảm xúc phập phồng, khó có thể bình ổn. Vương Kiệt trải qua vài lần cám dỗ, đã sớm tâm nội hòa lên, lập tức tiến lên trước đi bắt được kia phình phình ngực, dùng sức vuốt ve, Lâm Chí Linh buông tay đổ vật, cười ha hả nói Tiểu Kiệt, muốn xào rau đâu này? Không có việc gì, ta liền sờ sờ. Vương Kiệt hì hì cười, hai tay âu yếm vuốt ve Lâm Chí Linh no đủ cặp vú đầy đặn, tâm lý âm thầm cùng vừa rồi kia xinh đẹp thiếu phụ so sánh với góc, bất quá hắn không phải không thừa nhận, vừa rồi cái kia thiếu phụ quả thực chính là ma quỷ đường cong. Chương 1831 trong phòng khách thưởng thức muội muội. Đừng, đừng làm rộn, Lâm Chí Linh thân thể tựa vào Vương Kiệt trong lòng, hổn hển thở gấp nói. Thật tốt, ta không làm khó. Vương Kiệt hung ác ngăn chặn Lâm Chí Linh diễm môi hôn một cái, theo sau liền buông ra Lâm Chí Linh, đi đến trong phòng khách, mở TV nhìn, không một hồi Vương Bạch Lị liền đi chơi trở về. Vương Bạch Lị hôm nay phá lệ mỹ lệ, con kia đến gối thượng gần 20 phân tất đen nhung váy ngắn, làm cho Vương Kiệt nhịp tâm đập nhanh, bó chặt mạn diệu lồi lõm thân thể, trong suốt màu da tất chân làm tôn da đầy đặn tròn trịa chân ngọc, đẫy đà nhục cảm mông đẹp, mơ hồ có thể thấy được màu đen gợi cảm nội y cũng không che giấu được trước ngực to lớn cao ngất, co giãn 10 chân. Tại nàng nở nang kiện mỹ mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, làn da trắng mịn không chút tì vết, tròn trịa mê người chân phía trên mặc lấy mỏng như cánh tầm vậy cao cấp màu da tất chân, làm cho đùi tới bắp chân đường nét như tơ tầm vậy trơn bóng đều đặn. Nàng dưới chân cặp kia màu đen tam tấc gót nhỏ dài cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng trắng nõn mờ u bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn, nhìn quả thực muốn mạng người. Vương Kiệt trực tiếp đem Vương Bạch Lị ôm nhập trong ngực, tại nàng nũng nịu kêu to tiếng bên trong, cúi đầu hôn nàng mềm mại ướt át môi. A, ca ca. Vương Kiệt môi giống như đói khát lại mang theo khiêu khích ý vị trà đạp tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Vương Bạch Lị mềm mại môi hồng, nhưng đầu lưỡi lại triền miên. Nóng bỏng khiêu khích nàng, đầu lưỡi cùng hắn quấn quanh. Vương Bạch Lị tay bất chi bất giác vòng lên Vương Kiệt cổ, nóng bỏng hôn trả lại hắn, đem Vương Kiệt bên trong thân thể đối với nàng mãnh liệt nhiệt tình toàn bộ kích thích ra. Vương Kiệt môi vừa mới rời đi nàng, tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Vương Bạch Lị ngay cả thở khí cũng không kịp xuyễn đã bị hắn ôm chặt lấy. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Vương Bạch Lị đưa ra thiên thiên tay ngọc cách quần áo liền đặt tại Vương Kiệt thật cao đáp thức dậy lều trải thượng vuốt ve xoa nắn hắn. Vương Kiệt cũng vén lên nàng váy, âu yếm nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy đầy đặn tròn trịa đùi. Mẹ, tại trong phòng bếp, Vương Bạch Lị thở gấp hỏi. Không cần lo cho mụ mụ, Vương Kiệt không quan tâm ôm ở tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Vương Bạch Lị, vuốt ve xoa nắn nàng to lớn mềm mại nhũ phong, hận không lập tức đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Nga, thật tốt, Vương Kiệt tay vén lên, hạ thân của nàng váy bị vén đến phần eo trở lên. Lộ ra mặc lấy màu hồng gợi cảm quần lót ren mỡ đông vậy mông mập. Vương Kiệt lấy không thể kháng cự địa chấn làm tiếp tục đẩy ra rồi tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Vương Bạch Lị gợi cảm màu hồng quần lót ren, trắng nõn bờ mông ở ngoài sáng dưới ánh sáng, khô nóng không khí phía dưới, hiện ra chói mắt quang trạch. Vương Kiệt cười tà thân thể ngồi xổm, hai tay đem ở thành thục muội muội giàu có co giãn bờ mông, miệng tiếp cận, cuồng nhiệt hôn lấy nàng nở nang mông. Mềm mại bờ mông đột nhiên lọt vào Vương Kiệt ẩm ướt hôn. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Vương Bạch Lị không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, mị nhãn như tơ chỉ, hơi thở thô chìm, nhẹ nhàng phát ra nhỏ tiếng nũng nịu kêu la. Vương Kiệt cảm giác miệng đắng lưỡi khô, nóng ẩm môi vội vàng liếm lấy, đầu lưỡi cuốn qua chỗ, lưu lại ẩm ướt dấu vết. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Vương Bạch Lị cảm giác giống có một đầu loài bò sát tại chính mình bờ mông gãi gãi, lại là ma tường lại là khó chịu, nàng cực lực kiềm chế nhỏ tiếng rên rỉ, bờ mông vặn vẹo. Ký như là dãy rụa vừa tựa như tại nghênh tiếp Vương Kiệt đầu lưỡi xâm phạm. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Vương Bạch Lị miễn đầy đặn tròn trịa mông đẹp kìm lòng không được vặn vẹo, phối hợp Vương Kiệt hôn môi vuốt ve. Ân. Vương Bạch Lị một tiếng nhẹ nhàng ngượng ngùng yêu kiều hừ Vương Kiệt hạ thân tăng vọt, hắn đưa ra hai tay đè lại Vương Bạch Lị phát dục tốt kiên đĩnh hai vú, xoa bóp, Vương Bạch Lị đầu vú chậm rãi trở nên cứng rắn, thở hổn hển, ôm Vương Kiệt cổ, càng thêm dùng sức hôn trả lại. Từng cổ lửa tại Vương Bạch Lị tinh tế bên trong thân thể thiêu đốt, da rẻ càng lúc càng đỏ nhuận, đóng chặt chân giữa càng lúc càng ướt, giống như có cái gì vậy tại bên trong phồng lớn lên, hơi giật giật, làm nàng hô hấp càng lúc càng dồn dập, nhắm mắt đáng thương bộ dạng không để cho Vương Kiệt buông tay, ngược lại làm cho Vương Bạch Lị cảm giác càng thêm nhạy bén, làm Vương Kiệt tại trên người của nàng chọn phủ càng thêm có hiệu quả. Lửa nóng miệng mới ly khai ngọc nhũ, nhô lên đầu vú lập tức lại bị một đôi tay nhẹ nhàng lồng ở. Tại ngọc nhũ thượng cùng đầu vú bốn phía vuốt ve xoa nắn, thân thể càng lúc càng nóng, cháy được Vương Bạch Lị đổ mồ hôi vi thấm, má ngọc đỏ bừng, thiên là nàng vẫn nhắm mắt, một bộ muốn cự tuyệt lại như mời chào lại vô lực chống cự bộ dạng, xem ra là cỡ nào mê người a. Vương Bạch Lị sụi lơ, cảm thấy Vương Kiệt hâm nóng một chút miệng lại nhớ tới trên người, chính là lần này không phải là ngọc nhũ, mà là tại tề bên cạnh đào quanh, đầu lưỡi nhẹ thở, liền liếm mang hốt. Vương Bạch Lị lông mờ ô bộ dạng rất quy luật, nhưng là thực thưa thớt, bộ dạng không phải là rất nhiều lông mềm như nhung lông mờ ô bị Vương Kiệt như vậy hơi hơi cắn kéo lấy. Kia thoáng cảm thấy đau đớn cùng một loại quỷ dị cảm nhận, làm nàng nhịn không được nhẹ giọng kêu đi ra, nàng lại bị Vương Kiệt thật chặt ép lấy, khiêu dẫn được cả người như nhũn ra, nàng ngậm chặt miệng, liều mạng không cho Vương Kiệt nghe được nàng thở gấp âm thanh, mềm nhũn thân thể lại ngăn không được hắn xâm chiếm, Vương Kiệt đầu chậm rãi rời xuống. Thuận theo lông mờ u hiện lên sinh phương hướng liếm đi xuống, tại hắn liếm láp cùng giữa hai chân vậy không đoạn xương tấy hai tướng giáp công phía dưới, Vương Bạch Lị chân chậm rãi sưởng ra, ngọt ngào mật chất lỏng chanh cay bị Vương Kiệt liền liếm mang hốt. Nha! Vương Bạch Lị nhẹ nhàng rên rỉ, đây là nàng thực mẫn cảm bộ vị, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài chân đẹp chỗ giao hợp, một lùm đen thui cỏ non hiện lên đổ hình tam giác hình dạng mềm nhũn bao trùm ở thần bí hoa viên, cỏ đen quyền khúc mà nồng đậm, nhưng là diện tích không phải rất lớn. Vương Kiệt miệng chuyển động, theo Vương Bạch Lị đùi hôn một cái đến, thẳng hốt đến mặt trái, hắn đem Vương Bạch Lị chân dơ lên trên vai. Môi theo nàng tại đây tư thế hạ lộ ra đến tiểu nộn huyệt, thuận theo đáy chậu chỗ hôn đến mông phía trên, hôn lại thâm sâu vừa nặng, để lại một đám vết đỏ, Vương Bạch Lị đã cho hắn chọc cho trong lòng hớn hở, tứ chi mệt mỏi, không nữa một chút phản kháng lực lượng. Vương Kiệt dùng chuồn chuồn lướt nước theo Vương Bạch Lị dưới trán, hôn đến bụng, hai tay một mực đặt ở Vương Bạch Lị đầu vú phía trên, một hồi khẽ xoa, một hồi hơi chút ti lực rồi, nhu, toàn, qua lại lấy nhiều lần mới dừng lại đến, có thể Vương Bạch Lị như trước bất vi sở động. Hai mắt nhìn nóc nhà, Vương Kiệt truyền công Vương Bạch Lị hạ thân, hắn dùng nhẹ không thể lại nhẹ thủ pháp, tại Vương Bạch Lị màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đùi bên trong vuốt ve, Vương Bạch Lị cảm giác có trăm vạn con trùng từ tại trên bắp đùi bò đi giống như. Ngứa ngáy vô cùng. Vương Kiệt kìm lòng không được dùng tay vuốt ve thượng Vương Bạch Lị cỏ thơm, đen bóng lượng cỏ thơm trơn bóng mà tinh tế, giống tơ lụa bình thường nhẹ nhàng thuận theo trượt, bất quá tại tiểu nộn huyệt nơi cửa cỏ thơm đã bị nàng dâm thủy thấm ướt. Dính vào Vương Bạch Lị hai phiến cánh hoa phía trên, tỏa ra nhàn nhạt mùi tanh tươi vị. Lại hướng xuống chính là làm Vương Kiệt nhớ thương tiểu nộn huyệt miệng, hai miếng màu hồng phấn đóa hoa gắt gao khép kín, một đạo chặt chẽ khe hở hẹp che ở tiểu nộn huyệt thần bí toàn bộ, bất quá lúc này không ngừng có chút ti dâm thủy theo đóng chặt miệng hang chảy ra đến, chảy tới Vương Bạch Lị mông chỗ, Vương Bạch Lị bộ phận sinh dục tựa như nàng gương mặt, dáng người giống nhau động lòng người, thật đẹp, Vương Kiệt nhìn xem mê say không thôi. Ca ca, chán ghét. Nhìn cái gì nha? Vương Bạch Lị khuôn mặt thật là đỏ, giống hai đóa mây đỏ, không biết là ngượng ngùng vẫn là tình dục. Nàng nũng nịu đáng yêu nói, Vương Kiệt dùng tay tách ra Vương Bạch Lị màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc hai chân, đem nàng hai chân treo tại chính mình hai vai phía trên. Hiện tại Vương Kiệt ánh mắt cách xa Vương Bạch Lị kia xinh đẹp và thần bí vườn hoa chỉ có 5 phân mễ khoảng cách, nàng mũi cơ hồ liền gần sát lấy Vương Bạch Lị bộ phận sinh dục, hương vị cũng biến thành dày đặc lên. Vương Bạch Lị là lần thứ nhất lấy tư thế này đem bộ phận sinh dục của mình bại lộ tại một cái nam nhân trước mặt, trong lòng không khỏi hưng phấn, cảm thấy thật kích động, thật khẩn trương, tốt kích thích, bụng chung một trận xúc động, chớp mắt theo bên trong trào ra đại lượng dâm thủy, phun ra tại nàng khuôn mặt, mặn tanh mặn tinh, mùi khai mười chân. Vương Bạch Lị hai phiến cánh hoa là đáng yêu cạn màu hồng phấn, đã thực ẩm ướt nhuận rồi, lấp lánh mê muội nhân sáng bóng, Vương Kiệt dùng hai ngón tay rớt ra môi nhỏ cánh hoa của nàng. Lộ ra đóng chặt tiểu nộn huyệt miệng, bên trong thịt mềm đang tại nhẹ nhàng nhúc nhích, tiếp lấy hắn lẻ lưỡi dùng đầu lưỡi dán vào Vương Bạch Lị đóa hoa, nhẹ nhàng liếm, sau đó hắn lại dùng đầu lưỡi, linh hoạt tại Vương Bạch Lị trên bắp đùi dạo chơi. Vương Bạch Lị thân thể hơi chút giật mình, Vương Kiệt nhìn đến thành công hiệu, tiếp tục tấn công, hắn giống như tại chiến trường thượng tướng quân giống như, từng bước hướng đến kẻ địch tường thành tới gần, một đợt sóng đánh quân tâm, Vương Kiệt dùng tay kéo mở Vương Bạch Lị màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đùi, vùi đầu đi. Vương Bạch Lị lông mờ u bộ lạc tự động, hòn le phiếm hồng, môi âm hộ là màu hồng phấn, lớn nhỏ môi âm hộ mở ra, không có nửa điểm nhăn nheo, phía dưới miệng hang như trước nhanh đến. Hắn cảm giác chính mình đặt mình trong thế ngoại đào viên, Vương Kiệt ngửi một phen, bên trong truyền đến từng đợt Vương Bạch Lị mùi thơm cơ thể. Vương Kiệt lè lưỡi theo Vương Bạch Lị đáy chậu chỗ một khoản liếm đến âm vật của nàng, tiếp lấy dùng đầu lưỡi linh hoạt tại âm vật của nàng thượng đảo quanh, khi thì liếm, khi thì truyền, khi thì hướng ép. Khi thì ra bên ngoài hút, bận rộn quên cả trời đất, lại ra tay, tại Vương Bạch Lị vùng mờ u bên ngoài vuốt ve vài cái, đưa ngón tay giữa ra, cắm đến phần mờ u của nàng đi quất cắm, có khi còn biết dùng ngón tay tại bên trong cạo tiểu nộn huyệt bức tường. Vương Bạch Lị cũng không nhịn được nữa, kêu rên một tiếng, Vương Kiệt mừng rỡ, hắn biết sắp đánh vỡ Vương Bạch Lị tâm lý phòng tuyến, đầu lưỡi hướng xuống, tại Vương Bạch Lị tiểu môi âm hộ thượng luyện tập, tới tới lui lui liếm, này lại há mồm ra, ngăn chặn miệng hang, ngậm môi âm hộ. Tiếp lấy nhẹ nhàng gọi ra, liên tục làm vài lần sau đó, Vương Bạch Lỵ cũng không nhịn được nữa, hừ, dâm thủy cũng bắt đầu chảy ra. Vương Kiệt chẹn họng miệng nước miếng, đưa ra đầu lưỡi, theo Vương Bạch Lỵ tiểu nộn huyệt miệng hướng lên liếm đi, đến hòn le dừng lại xuống, bắt đầu chiêu chọc hòn le, liên tục không ngừng lượn vòng, hút, ôn nhu ngọt ngào ngậm chặt Vương Bạch Lỵ hòn le, đầu lưỡi tuy chỉ là nhẹ vuốt lấy, kia kích thích cũng đã lớn đến làm nàng hồn lâm vào tiêu, thoải mái không cách nào khống chế chính mình, giật giật nghẹn ngào, mỹ như là cả người đều tê liệt tựa như. Nha, a. Vương Bạch Lỵ lớn tiếng dâm đãng kêu la, thân thể không khỏi run rẩy, mãnh liệt khoái cảm chớp mắt truyền khắp toàn thân, nàng chỉ cảm thấy bụng lại là nóng lên, tử cung chỗ sâu trào ra đại lượng dâm thủy. Vương Kiệt liếm qua Vương Bạch Lỵ đóa hoa, nhẹ nhàng đùa giỡn đóa hoa thượng quả nhiên viên kia hòn le tại Vương Kiệt linh hoạt đầu lưỡi liếm phía dưới, dần dần hoàn toàn bại lộ ra, có hoa sinh gạo như vậy đại, lóe lên mê người hồng phấn sáng bóng, như cảm giác giống như điện giật truyền khắp Vương Bạch Lỵ thể xác tinh thần. Vương Bạch Lỵ không khỏi lớn tiếng rên rỉ dâm đãng kêu la a. Thật thoải mái. Không thể tưởng được, kỹ xảo của ngươi tốt như vậy. Nha, thật là thoải mái. Ân, ân, trọng điểm, ân, nhẹ chút. Vương Bạch Lỵ song má đỏ bừng, thở hổn hển, nũng nịu rên rỉ liên tục. Vương Kiệt tiếp tục khiêng xuống đầu đi, liếm nàng lớn nhỏ môi âm hộ, ngậm tại trong miệng nhẹ nhàng hút, thỉnh thoảng phát ra xì. Xì, âm thanh, cuối cùng phòng tuyến cuối cùng khí thủ rồi. Tùy theo đầu lưỡi của hắn theo mông thượng vòng vo trở về, nhanh cầu Vương Bạch Lỵ u tiểu nộn huyệt miệng, đầu lưỡi duỗi đi vào, tại bên trong lại hút, Vương Bạch Lỵ không thể kìm được rên gì đi ra, được kêu là gọi tiếng khỏe khoái trá. Cũng không biết là chuyện gì đây, Vương Bạch Lỵ thân thể đặc biệt dễ dàng động xuân tình, cấp Vương Kiệt bộ dạng này hơi hơi đùa giỡn liền tiết ra nhất giang xuân thủy, tiểu nộn huyệt vừa ướt lại ngấy, trượt dốc rách dâm thủy ngâm được môi âm hộ trắng nõn nà, thủy quang tại phía trên lượng được lại kiều lại tiếu. Hắn lúc này mới tạm thời buông xuống đùa giỡn Vương Bạch Lỵ bài tập, nghe nàng tiếng kêu càng lúc càng mềm yếu tao nha, nàng tinh mâu nửa mở bán đóng, dù sao cũng gọi đi ra, giả bộ thục nữ cũng vô ích. Liền nhìn việc này phát sinh a. Vương Kiệt tách ra Vương Bạch Lỵ màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc hai chân, nhìn sớm dâm uế không chịu nổi tiểu nộn huyệt, dâm thủy lưu đùi bên trong ướt át một mảnh, thỉnh thoảng có một chút xuân thủy từ nhỏ nộn huyệt bên trong chảy ra, hồng nhuận môi âm hộ kiều người tốt nhìn. Môi mật tức tức hợp hợp thờ hồn hình tựa như chờ đợi đại con cá cắm vào. Đến, muội muội ôm lấy chân của mình, để ta thật tốt nhìn nhìn ngươi tiểu tử này nộn huyệt, sao như thế chật hẹp còn vừa mềm nhuyễn, kẹp ta mau thở không nổi. Vương Kiệt dứt lời đi bắt Vương Bạch Lỵ hai miếng mông trắng, miệng đã lại gần đi lên. Ca ca, mắc cỡ chết người, như vậy làm khó dễ ta. Vương Bạch Lỵ nhưng cũng ngượng ngùng đem khởi chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân ngọc hướng hai bên mở ra. Làm cho chính mình tiểu nộn huyệt càng thêm rõ ràng bại lộ tại Vương Kiệt dưới tầm mắt. Nhìn Vương Bạch Lỵ mị thái, Vương Kiệt vuốt ve vân vê khởi nàng tuyết trắng mông thịt, miệng rộng dùng sức hút mút này mật ngọt không ngừng tiểu nộn huyệt, đầu lưỡi thêm làm nhu nhược môi âm hộ, đầu lưỡi lại càng không khi dò vào tiểu nộn huyệt xoắn độc, lại mang ra khỏi từng cổ dâm chiều bắn tung tóe miệng đầy đều là. A, ân, a, ân a. Vài cái mãnh liệt hút thêm, Vương Bạch Lỵ sớm lớn tiếng ngâm kêu. Mông trắng càng là trúc chắc vặn vẹo, phấn tay đem màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân ngọc dùng sức hướng hai bên mở ra. A, đầu lưỡi ngươi, a, lại liếm nhân ra, thật là xấu chết. Bình thường lãnh như xinh đẹp Vương Bạch Lỵ lại cũng dâm đãng rên rỉ, nhục dục đem lý trí hướng mài không còn một mảnh. Vương Kiệt nhìn thấy Vương Bạch Lỵ dâm đãng bộ dạng, đột nhiên đem nàng ôm lên ngồi ở chính mình trong quần, đem nàng hai tay buộc ở phía sau, cúi đầu dùng sức liếm láp Vương Bạch Lỵ mẫn cảm đầu vú. Hạ thân ma sát đầy. A, a, ân a, không muốn, a, ừ, ngươi còn như vậy, ân a, ta muốn tức giận, a ân, a, ân a đừng liếm, a, ngứa quá a, ân nha. Vương Bạch Lỵ mê ly nhìn hắn dịu dàng nói ca ca ngươi đi chết, như vậy cha tấn nhân ra. Ân, a, ngươi nhanh chút, ta đều nhanh không được. A, Vương Bạch Lỵ vốn là son phấn không thi khuôn mặt, lúc này nhưng lại đỏ xinh đẹp như trái đào. Mắt đẹp như tơ, môi anh đào bán khải, mê say thần sắc chung phối hợp ba phần lại mong chờ vừa sợ sợ ý xấu hổ, sớm đem trường phòng cao ngạo cháy sạch không còn một mảnh, đẹp đến làm người ta tâm động, thiếu chút nữa làm Vương Kiệt nghĩ phóng người lên ngựa, bên cạnh việc bất luận, trước cả nàng nói sau. Thích sao Vương Kiệt xấu xa nói. Ai, ca ca phá hư. À ân rên gì ở giữa, Vương Bạch Lỵ chỉ cảm thấy thân thể càng lúc càng nóng, hồn phách càng phi càng cao. Hiện tại Vương Bạch Lỵ trần trụi thân thể yêu kiều đã không nữa bất kỳ cái gì che đậy có thể ngăn trở Vương Kiệt ma thủ, cho hắn ôm vào trong ngực bốn phía khinh bạc coi sóc, nóng tình dục nhiệt liệt cháy lan ra, bị Vương Kiệt vuốt ve vân vê xoa nắn ngọc nhũ, bị hắn nhẹ nhàng điều khiển tiểu nộn huyệt, bị hắn hôn suýt không ngừng làn da, đều tại lộ ra một cỗ thuộc về nam tính xâm lược khát vọng. Vô luận Vương Kiệt như thế nào khiêu khích chính mình thân thể, chơi như thế nào làm cảm giác của mình, tổng làm Vương Bạch Lị không tự chủ được tình dục kéo lên. Nàng Vương Bạch Lị buông lỏng thân thể yêu kiều, tự tại trong ngực Vương Kiệt, cảm nhận hắn mỗi một bước đối với chính mình yêu thương, chưng thối ca ca. Ngươi động thủ là được, nhanh chút a. Không thể hoàn toàn do ta đến động a, phải ngoan ngoãn. Muội muội của ta tiểu bảo bối, hảo hảo mà chính mình. Tuy nói Vương Kiệt chỉ thị quá mức vì xấu hổ, nhưng lúc này Vương Bạch Lị đã là ý loạn tình mê, phương tâm sớm tràn đầy kế tiếp đủ loại kiều diễm tình cảnh phỏng đoán, một điểm cuối cùng thanh minh thần trí cũng chỉ có thể chỉ đạo nàng nỗ lực tuân theo. Vương Bạch Lị miễn cưỡng bảo trì tại trong ngực Vương Kiệt tư thế ngồi, tay ngọc đặt tại hắn trên vai, tiêm chân chống đỡ trên ghế sofa, hơi hơi dùng sức đem thân thể chống lên, phát run ngón ngọc cẩn thận đem khe thịt miệng tách ra, ồ ồ mật tuyền không tiếp tục cản trở tràn ra. Chính xối tại phía dưới vận sức chờ phát động đại con cặc đầu, lửa cháy đổ thêm dầu vậy làm kia đại con cặc càng trở lên cứng rắn, đẹp đến giống như đang tại sáng lên. Vương Bạch Lị bây giờ bị Vương Kiệt trần trụi ôm chặt, lập tức giống như điện giật, hai người chậm rãi di chuyển, làn da thân cận, qua lại cọ sát, Vương Kiệt kia lửa nóng thô to đại con cặc, sớm cứng rắn nhếch lên, gắt gao đội lên Vương Bạch Lị chân đang ở giữa, nơi riêng tư cảm nhận được nam tính rung động, Vương Bạch Lị chỉ cảm thấy hạ thân từng trận tê dại, trong lòng không khỏi rung động. Vương Kiệt vây quanh Vương Bạch Lị cổ hai tay đột nhiên buông ra, nhưng thuận thế rời xuống, ôm nàng eo nhỏ. Con kia bàn tay to về phía sau nhẹ nhàng xé ra, xinh đẹp thân thể liền mềm nhũn ngã xuống hắn trong ngực. Vương Bạch Lị a một tiếng thở nhẹ, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, lười biếng, đúng là cốt nhuyễn gân nha, vô lực kháng cự. Vương Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn trượt mềm mại phong tùng mông đẹp, đầu ngón tay cũng linh hoạt dọc theo khe mông, nhẹ tao chậm trọn, cao thấp dao động. Vương Bạch Lị chỉ cảm thấy chỗ ngứa đều bị tao biến, thoải mái quả thực khó nói thành lời, nàng tình dục bừng bừng phấn chấn, xuân chiều lên mặt, nhịn không được hừ nhẹ. Vương Kiệt gặp Vương Bạch Lị má đào ửng đỏ, hai mắt mông lung, miệng nhỏ khẽ nhếch, vù vù thở gấp, biết nàng đã động tình, liền thả ra thủ đoạn, tận tình gia tăng khiêu khích, thô cứng đại con cặc thật chặt đứng vững nàng vừa tròn lại kiều mông mập. Vương Bạch Lị tuy là thiên phú trinh tiết thanh thuần tiểu loli, bây giờ Vương Kiệt ẩn ý đưa tình nhìn nàng, trần trụi ôm lấy nàng. Kia cao siêu âu yếm kỹ xảo, thô to nam tính tượng trưng, càng kích thích lên nàng mãnh liệt nhục dục nhu cầu. Chương 1832 trong phòng khách cùng muội muội kích tình một. Vương Bạch Lị bản năng vây quanh ở Vương Kiệt cổ, khát vọng ngẩng đầu lên đến, Vương Kiệt thức thời hôn môi môi anh đào, hai tay nâng lấy mông của nàng bộ, thâm tình nhìn chăm chú nàng, Vương Bạch Lị thân thể trắng nõn sung túc, Vương Kiệt bừa bãi vuốt ve, làm càn thiết ngoạn, Vương Bạch Lị đắm chìm ở cảm quan dưới sự kích thích, hiện ra mê ly hoảng hốt mỹ thái. Vương Kiệt nâng lên Vương Bạch Lị màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân đẹp, nắm lấy nàng chân ngọc, tinh tế vuốt ve vân vê, lòng bàn chân của nàng mềm mại non mịn, xúc tu nhu nị, ngón chân bịt kín khép lại, tinh tế trơn bóng, màu hồng phấn móng tay, lung linh khéo léo, trong suốt lóng lánh, toàn bộ bắp chân cốt nhục cùng đình, không chút tì vết, màu đen trong suốt tất chân bày biện ra trong trắng lộ hồng khỏe mạnh huyết sắc, Vương Kiệt tả phủ bên phải sờ, yêu thích không buông tay, nhịn không được há mồm. Lại liếm lại hút. Vương Bạch Lị quả thực thoải mái điên rồi, nàng từ trước đến nay không nghĩ tới đơn thuần tiền hí, có thể mang đến khổng lồ như vậy khoái cảm, Vương Kiệt kỹ xảo, phong phú đa dạng, khắp nơi cùng tao đến chỗ ngứa, Vương Bạch Lị thân hình liên tục không ngừng vặn vẹo, xuân thủy tràn ra mà ra, kia hai miếng màu hồng phấn môi âm hộ giống ướt át đóa hoa giống như, toát ra trêu hoa ghẹo nguyệt mị thái, kia tươi mới tiểu nộn huyệt, cũng hấp nhiên khép mở, phát ra xì, xì rất nhỏ dâm thanh. Tại Vương Bạch Lị xuân tình dã đãng trong mắt, một cây vừa thô lại vừa lớn, thẳng tắp đại con cặc bắn nhảy ra, tại nàng trong mắt thật sự là vô cùng khả ái. Vương Bạch Lị hình chữ đại nằm, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc hai chân hết sức mở ra, nhậm tuyệt diệu tại Vương Kiệt sáng quắc ánh mắt đốt nóng phía dưới, dâm thủy chành cày đến chân phía trên, miệng một mực kiều mị kêu gọi hắn xâm nhập. Vương Kiệt nhìn thật sâu liếc nhìn một cái Vương Bạch Lị, nâng lấy gân xanh nhảy lên đại con cặc chống đỡ đến nàng giữa hai chân, sau đó nâng lấy đại con cặc qua lại vỗ về chơi đùa non mềm môi âm hộ. Một tay ôm lên nàng eo nhỏ, một tay vuốt lấy nàng trắng nõn mông trắng, thâm tình nhìn Vương Bạch Lị nói muội muội. Ta, đến đây. Vương Bạch Lị thân thể yêu kiều hơi hơi chìm tỏa, đang lúc khe thịt miệng xúc gặp lửa nóng đỉnh, nàng thân thể yêu kiều một trận ngọt ngào run rẩy, đến từ nam nhân lửa nóng dục vọng vừa chạm vào liền mấy đã đốt tới trong lòng, nàng cắn chặt ngân nha, thật vất vả mới khôi phục một chút lý trí, ai. Chờ một chút. Làm sao vậy? Vương Kiệt hai tay nhẹ nâng lấy Vương Bạch Lị tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông trắng, nghe vậy trên tay cứng lại, này đẫy đà mê người thân thể đúng là như thế nhẹ nhàng, nghĩ đến kế tiếp vô luận dùng cái gì tư thế cơ thể ngoạn nàng đều thuận tiện, dâm tâm không khỏi đại động, huống hồ hắn cũng biết Vương Bạch Lị tuyệt không phải bỏ dở nửa chừng người, tính là nàng muốn nhận tay, tình huống hiện tại chính mình liền muốn cường đến, cũng chỉ là nhiều cưỡng ép cầu hoan chinh phục khoái cảm. Vương Kiệt xít tới tại Vương Bạch Lị kiều đỉnh nhũ thượng mút một ngụm, nói: "Muội muội chịu không nổi, vẫn là muốn chạy trốn." "Không, không sự tình." Vương Bạch Lị thoáng tỉnh táo lại, gặp mình bị Vương Kiệt ôm vào trong ngực, trần trụi hương khô đã tràn đầy dục vọng, biết chính mình chạy không khỏi tay hắn, nàng không khỏi thẹn thùng, dán tại khe thịt nơi cửa tay hơi hơi run rẩy, nhẹ nhàng xúc kia cứng rắn đại con cặc, muốn duỗi tay vuốt ve lại không dám, "Ca ca đại con cặc thật lớn nha." "Ca ca tên bại hoại này." "Ân." Cấp Vương Bạch Lị kia lộ ra tiếng mũi rên rỉ nhất câu. Vương Kiệt hì hì cười, đắc ý ở giữa cũng rất có điểm ngượng ngùng, hắn cười khẽ tại Vương Bạch Lị khéo léo chóp mũi hôn một cái, nói: "Muội muội của ta, đừng nóng giận, rất nhanh liền cho ngươi sảng đến trầm trồ khen ngợi ca ca. Cho nên trăm vạn đừng vội, ta cái này đến đây." Vương Kiệt tại Vương Bạch Lị tú lệ ửng đỏ khuôn mặt không được hôn bú, chọc cho nàng oanh thanh yến ngữ, tuy là thẹn thùng cũng đã nhịn không được lửa nóng đáp lại, đáng tiếc cũng không chạm vào nàng kiều diễm thơm ngọt môi anh đào, nếu không một trận hôn nồng nhiệt xuống, mùi vị hẳn là bất phàm. Vương Kiệt phục lên Vương Bạch Lị kia bị dục hỏa đốt được nóng lên thân thể, phần eo hơi hơi thúc một cái, thuận theo kia ướt át môi âm hộ xâm nhập Vương Bạch Lị. Kia trước nay chưa từng có bị xâm phạm cảm giác, làm Vương Bạch Lị tỉnh vừa tỉnh, nhưng cọ rửa tại trong đầu dục hỏa đốt đi nàng ý xấu hổ. Vương Kiệt đến đất này bước vốn lại đậu nàng, đại con cặc tại Vương Bạch Lị tiểu nộn huyệt miệng cọ qua cọ lại, thỉnh thoảng tiểu tiểu đấy một cái, quy đầu vừa tiếp xúc được tiểu nộn huyệt có thể cảm nhận được miệng huyệt bao bọc quy đầu phía trước, ôn nhanh mềm mại nhúc nhích. Chính là không chịu tiến quân thần tốc tiến vào nàng xuân thủy tràn ra thân thể. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Vương Bạch Lị thỉnh thoảng rên rỉ âm thanh, Vương Kiệt thuận thế đem đại con cặc xâm nhập nàng mê người vườn hoa nhỏ. Vương Bạch Lị như bị điện giật, thiếu nữ phương tâm như tại đám mây, khinh phiêu phiêu như lên tiên cảnh. Vương Kiệt hai tay đặt tại Vương Bạch Lị trên vai, khống chế nàng hai tay không thể giãy giụa, kia đại con cặc cuối cùng vẫn là động, tại Vương Bạch Lị bên trong thân thể kéo nhẹ đưa chậm. Tuy rằng hắn đã động vô cùng chậm rồi, hơn nữa còn cúi đầu khẽ hôn Vương Bạch Lị hồng phấn mềm mại bộ ngực sữa, thâm ướt trong huyệt cũng nhu thuận hút mút kia thật lớn đại con cặc, giống như đã bắt đầu hoan nghênh hắn, nhưng Vương Bạch Lị còn không có nhanh như vậy thói quen, trên tâm lý đối với đại con cặc sợ hãi cũng không có cách nào thoát khỏi. Lần đầu thừa nhận tình yêu tuy rằng cũng không tất cả đều là thống khổ, có thể nàng khuôn mặt nhi vẫn là buộc chặt, thừa nhận đại con cặc thân thể phát run rẩy, thậm chí còn hưởng thụ đến rên rỉ đi ra. Một hồi lâu sau, Vương Bạch Lị mới dục hỏa tái khởi, hoàn toàn không biết xấu hổ ôm Vương Kiệt, mông eo chậm rãi dao động xoay, Vương Kiệt lúc này mới ngẩng lên thân trên, hai chân quỳ gối tại trên ghế sofa, hữu lực hai tay ôm lấy nàng eo, đem Vương Bạch Lị mông cấp chống giữ, làm nàng chính mình đi động tác. Hiện tại Vương Bạch Lị mắt đẹp bán đóng, hai tay chụp vào Vương Kiệt cánh tay phía trên, hai chân thật chặt quấn chặt hắn, liều mạng xoay dao động mông, làm cho hắn thô to lửa nóng đại con cặc uất tại tiểu nộn huyệt mỗi một chỗ. Miệng nhỏ vui thích phi thường dâm đãng kêu la, trên mặt tràn đầy giống như thống khổ không chịu nổi lại là vui vẻ phi thường thần sắc, so tối dâm đãng kỹ nữ còn nóng tình. Vương Kiệt tỉnh táo nhìn Vương Bạch Lị, Vương Kiệt phát hiện mỗi một lần nàng lay động thời điểm, theo hai người chỗ giao hợp liền nhỏ ra một chút điểm lạc hồng, nàng quả nhiên vẫn là khối chưa khai phá đất hoang, không nghĩ tới nàng lần thứ nhất có thể phát lãng thành bộ dạng này, thật sự là trời sinh vưu vật. Tùy theo mông xoay tròn, Vương Bạch Lị từ cung bị Vương Kiệt không ngừng khoan thăm dò. Cả người tinh lực đều hóa thành dâm thủy, từ nhỏ nộn huyệt trung du tả đi ra, kia vô cùng sảng khoái cảm giác làm Vương Bạch Lị kêu càng thêm dâm đãng rồi. Eo nhỏ cùng mông vặn vẹo được càng ngày càng hữu lực mà dâm đãng, động được mồ hôi đầm đìa, Vương Kiệt ngửi Vương Bạch Lị trên người tùy theo động tác phát tán mùi thơm sử tử, thư thư phục phục mặc nàng kính dâng mềm mại thân thể. Nghe người kia âm thanh bên tai một bên tiếng vọng, cảm giác được kia đại con cặc giống tại đáp lại nàng động tác vậy, càng làm càng là đại lực. Kia hỗn tạp thống khổ và sung sướng khoái cảm cũng càng ngày càng cao ngang, tình mê ý loạn Vương Bạch Lị cuối cùng đã mở miệng, đem nàng khoái cảm toàn bộ rên rỉ đi ra. Mới đầu còn có một chút ý xấu hổ, âm thanh nhỏ đến chỉ giống là nhẹ giọng rên rỉ, nhưng là quả thật sự giống hắn đang nói giống như, tùy theo Vương Bạch Lị sung sướng xuyễn kêu, không ngừng xung kích nàng thể xác tinh thần khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt, kia đại con cặc càng là một lần lại một lần địt, như muốn đưa Vương Bạch Lị thượng thiên vậy mãnh liệt. Kia ba đào khiến cho Vương Bạch Lị khoái hoạt không ngừng tăng lên, nàng tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn âm thanh, càng ngày càng khó nghe. rất đau, thật thoải mái. Vương Bạch Lị rên rỉ lúc, làm nũng tựa như liều mạng vặn vẹo thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt dưới người dãy giụa. Vương Kiệt cảm thấy giống như không chịu chính mình khống chế tựa như da tóc lay động hạ thân, bởi vì Vương Bạch Lị nộn huyệt bức tường thượng thịt mềm giống như có trình tự tựa như, từng tầng một bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc, mỗi khi đại con cặc rút ra lại tiến vào thời điểm, Vương Bạch Lị nộn huyệt thịt mềm liền có khả năng tự động co lại nhúc nhích, hòa tâm chỗ sâu cũng theo lấy gắt gao cắn quy đầu màu gà gáy câu, như là đang hút hút lấy Vương Kiệt quy đầu giống nhau. Vương Bạch Lị thân thể vặn vẹo làm cho Vương Kiệt hạ thân lẫn nhau ma sát, mang đến từng trận khoái cảm, nàng cảm giác nộn huyệt của mình nội không ngừng tràn ra dâm thủy, từ dưới thể truyền đến liên tục phong phú cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn, làm nàng hoàn toàn bỏ qua dãy giụa, chỉ muốn tùy theo Vương Kiệt, tùy theo đại con cặc lật ngược quất cắm, cùng Vương Kiệt cùng một chỗ truy đuổi thân thể trình độ cực cao sung sướng. Vương Kiệt cảm giác được ra Vương Bạch Lị cùng chính mình kề sát tại cùng một chỗ đùi cơ bắp buộc được thực nhanh, bởi vậy kéo nàng nộn huyệt co rút nhanh. Hoa tâm của nàng chỗ sâu đem Vương Kiệt quy đầu cắn chặt, làm cho Vương Kiệt sảng khoái vô cùng. Vương Kiệt cúi đầu nhìn chăm chú dưới người vị này tha thiết ước mơ không không sao hoa đán nữ thần. Vương Bạch Lị bị Vương Kiệt nhìn xem thẹn thùng rũ mắt xuống liêm. Vương Kiệt đáy lòng đột nhiên trào ra một loại chiếm giữ sau mừng như điên, nhịn không được nói với nàng như thế nào, thoải mái sao. Vương Bạch Lị tại Vương Kiệt dưới người mị nhãn như tơ, bay nhanh hôn Vương Kiệt một chút, rên rỉ nói ân. Thoải mái, ta chưa từng có thoải mái. Vương Kiệt tà khí đem thân thể dùng sức thúc một cái, thật lớn quy đầu lập tức đội lên Vương Bạch Lị hoa tâm chỗ sâu, Vương Bạch Lị lập tức nũng nịu nhẹ nói ai. Ca ca nhẹ một chút. Vương Kiệt cúi đầu hôn Vương Bạch Lị môi hồng một chút, nói với nàng nói ngươi yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu, nhất định mang cho ngươi đến ngươi chưa bao giờ hưởng thụ qua sung sướng. Vương Kiệt vừa nói, lại hôn lên Vương Bạch Lị thổ khí như lan mềm mại, mà lâm vào nhục dục nàng xấu hổ nhắm mắt tình. Đưa ra mềm mềm đầu lưỡi làm Vương Kiệt hút mút, Vương Kiệt hạ thân một lần nữa bắt đầu nhẹ nhàng lay động, lửa nóng cứng rắn đại con cặc nhẹ nhàng tại Vương Bạch Lị nộn huyệt nội rút ra đút vào. Vương Bạch Lị nhẹ nhàng rên rỉ, biểu cảm ký vui thích lại thỏa mãn, Vương Kiệt biết nàng đã hoàn toàn thích ứng đại con cặc quất cắm, bắt đầu hưởng thụ tình yêu lạc thú. Vương Kiệt nhẹ lay động bờ mông, đem đại quy đầu chọc chọc mài mài Vương Bạch Lị hoa tâm đảo quanh. Đỉnh quy đầu rõ ràng cảm nhận được Vương Bạch Lị dần dần chướng đại âm hạch tại rất nhỏ run rẩy, từng cổ mật ngọt dâm dịch không ngừng theo Vương Bạch Lị nộn huyệt chỗ sâu tuôn đi ra, nóng hừng hực ngâm Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc, làm Vương Kiệt cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Vương Bạch Lị trong khoang mũi phát ra trận trận mê người tiếng rên rỉ, nàng nhẹ nhàng kêu lên nha. Thật tốt, ta chịu không nổi, ta tốt chướng, người mạnh khỏe thô, đẩy lên ta phía dưới thật thoải mái. Ân, chậm một chút, nha. Vương Kiệt nhìn dưới người Vương Bạch Lị mị nhãn khẽ nhếch, đầu lưỡi chống đỡ thượng nha, qua lại liếm chơi đùa nàng chính mình anh, trên mặt lộ vẻ say mê thỏa mãn thần sắc, dâm đãng mị hoặc cực kỳ, không khỏi hưng phấn, bắt đầu co lại mãnh liệt cắm mạnh vào lên. Vương Bạch Lị rên rỉ tiếng càng ngày càng cấp bách, ánh mắt cũng càng đến mơ hồ, đột nhiên Vương Bạch Lị dùng nàng một cặp chân đẹp dùng hết toàn lực kẹp chặt Vương Kiệt, đồng thời rất nhanh vặn vẹo nàng eo nhỏ, hôn Vương Kiệt cũng hôn càng dày đặc thực. Hai người bọn họ đầu lưỡi quấy đến cơ hồ thắt tại cùng một chỗ. Dần dần Vương Kiệt cảm giác Vương Bạch Lị nộn huyệt càng ngày càng nóng, nộn huyệt bên trong tầng tầng lớp lớp thịt mềm không ngừng co lại nhúc nhích, cường lực hút mút Vương Kiệt con cặc. Vương Kiệt không thể tưởng được Vương Bạch Lị tiểu nộn huyệt dĩ nhiên là như vậy co rút nhanh mềm dẻo, vô hạn khoái cảm bài sơn đào hải mà đến. Vương Kiệt khẽ liếm Vương Bạch Lị kia như anh đào đầu vú, đại con cặc nhanh chóng đỡ nàng đào nguyên chỗ sâu hoa tâm xoay tròn ma sát. Một trận tê dại cảm giác từ dưới thể thẳng trào lên Vương Bạch Lị đầu óc, nàng vặn vẹo chính mình kia hương nộn trơn bóng, đường cong lung linh là lướt gợi cảm thân thể, co lại, nhúc nhích mật nộn huyệt tường thịt, một đợt sóng sung sướng sóng chiều dần dần đem Vương Bạch Lị đẩy lên khoái cảm nhục dục đỉnh phong, nàng cảm thấy thoải mái khoái hoạt e rằng lấy phục thêm. Dâm thủy theo nộn huyệt chảy ra mà ra. Vương Bạch Lị bắt đầu ở Vương Kiệt dưới người hồn nhiên không để ý cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyễn, đỏ tươi ôn nhu, khí tức thơm ngọt miệng nhỏ hô hấp dồn dập. Nộn huyệt nội từng đợt cường lực co lại, dùng sức hút mút Vương Kiệt đại con cặc. Vương Bạch Lị xinh đẹp rên rỉ lại lần nữa tại Vương Kiệt bên tai lớn tiếng vang lên nha. Tốt, tốt, ta, thật thoải mái, tốt chướng, nha. Mới nếm tuyệt đỉnh mất hồn mùi vị Vương Bạch Lị, tại truy tâm thực cốt khoái cảm phía dưới, cơ hồ hoàn toàn mất đi lý trí, đắm chìm trong tình yêu kích tình bên trong, một đợt sóng sung sướng sóng chiều xung kích nàng ngắn ngủi thanh tỉnh lý trí. Vương Kiệt bắt đầu dùng lực hơn quất cắm, mỗi lần đều dùng quy đầu dùng sức va chạm Vương Bạch Lị nộn huyệt chỗ sâu hoa tâm, nhất thời ở giữa toàn bộ trong phòng nghe được phốc, phốc, phốc âm thanh vang liên tục không ngừng. Mãnh liệt quất cắm cùng lật ngược ma sát mang cho Vương Bạch Lỵ mất hồn cảm giác, nàng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nàng càng thêm kích tình ôm lấy Vương Kiệt. Vương Kiệt chân cùng Vương Bạch Lỵ kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc tuyết trắng thon dài, trơn bóng nhu nị chân dính sát tại cùng một chỗ. Vương Kiệt một bên ngoan làm Vương Bạch Lỵ, một bên hai tay đã rời đi trận địa tại Vương Bạch Lỵ kia căng phồng phát dục tốt ngọc nhũ thượng bừa bãi sờ nhu, hưởng thụ kia nắm giữ xinh đẹp ngọc nhũ ôn nhuận xúc cảm. Vương Bạch Lỵ trước ngực hai cái nâng lên quả cầu thịt ngọc nhũ tại Vương Kiệt kỹ xảo tính nắn bóp phía dưới, biến thành Vương Bạch Lỵ khó có thể tự giữ. Trán đông đưa trái phải, mái tóc bay ra, trên mặt mồ hôi cuồn cuộn xuống, trên mặt xuân tình nồng liệt tan không nổi, một đôi tinh mâu giống như mở chưa mở, giống như đóng chưa đóng, làn thu thủy lưu động, như liệt hỏa liệu nguyên, nhãn nhi mị, gương mặt tiếu, liệt hỏa môi hồng tiên diễm ướt át, làm người ta nhịn không được muốn tiến lên ngắt lấy. Ngọc thể trần ở Vương Kiệt dưới hông nhúc nhích phối hợp, môi hồng khép mở ở giữa dâm thanh không ngừng, kiều hơi thở xuyễn xuyễn, nhảy lên trước ngực lực đàn hồi 10 chân mỹ nhũ song cầu. Băng cơ ngọc cốt non mịn da rẻ như muốn chảy ra nước, lòe ra một trận lại một trận tuyết chạy ánh sáng nhu hòa, như vậy trơn bóng bạch tích, trong suốt lóng lánh. Vương Kiệt cười dâm đãng nói muội muội, biết thư thái a. Vương Bạch Lỵ lúc này lại bảo nói. Ca ca, nhẹ, nhẹ một chút. Ta, ta a, ngươi, ngươi mạnh khỏe, cường, ta mau không, không được. Vương Kiệt tắc thở dốc nói hảo muội muội, chống đỡ đi xuống, chúng ta vẫn chưa xong a. Vương Kiệt hoàn toàn đã không có thương hương tiếc ngọc săn sóc cùng cẩn thận, đen thui mà dày đặc lông mọc trên thân thể tứ chi lần lượt hữu lực va chạm Vương Bạch Lỵ khiết bạch nhu nộn hạ thân, phát ra ba tiếp xúc tiếng cùng xa, xa ma sát tiếng. Kiên đỉnh đại con cặc tại chặt khít mật đạo trung tiến hành qua lại sông pha, mỗi một lần cắm vào động tác đều so lần trước tới càng tấn mãnh, mà ấm áp hoa tâm cho quy đầu ma sát cùng áp bách cũng bởi vậy mãnh liệt hơn, kia thẳng vào tâm khảm mất hồn cảm giác cũng liền rõ ràng hơn. Giết chết ngươi, muội muội, dám câu dẫn ta. A. Vương Bạch Lỵ nói mặt nói xong lại một tiếng thê diễm ai uyển yêu kiều đề, nàng cảm thấy Vương Kiệt thô to đại con cặc mạnh mẽ lại cắm vào nàng bên trong thân thể, cũng nhanh chóng hướng nàng nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít dị thường tiểu nộn huyệt chỗ sâu trượt vào. Khi nàng theo kia làm người ta mất hồn thất phách cắm vào trung thoáng tỉnh táo lại thời điểm, lại ngượng ngùng bất đắc dĩ phát giác, Vương Kiệt kia dị sinh người bình thường tráng kiện đại con cặc đã lại lần nữa đem nàng sâu thẳm lửa nóng, nhanh hiệp nhỏ nhắn xinh xắn trơn mềm tiểu nộn huyệt điền tràn đầy đung đưa. Kia làm người ta hồn tô cốt tán phong phú, nhanh chứng cảm khiến cho thanh thuần đáng yêu Vương Bạch Lỵ tuyệt sắc lệ yếp thượng không tự chủ được lại thăng lên một chút say lòng người đỏ bừng, quả nhiên là phương tâm thẹn thùng vô hạn, tại Vương Kiệt không nói lời gì lỗ mãng cắm vào bên trong. Xinh đẹp tuyệt sắc Vương Bạch Lỵ cặp kia tiêm trượt màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài tao nhã chân ngọc kìm lòng không được tùy theo Vương Kiệt khổng lồ con cặc tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nộn huyệt nội xâm nhập mà dơ lên. Đường Vương Kiệt to như tay em bé khổng lồ con cặc hoàn toàn tiến vào Vương Bạch Lỵ bên trong thân thể về sau, nhưng thấy xinh đẹp đáng yêu thanh thuần Vương Bạch Lỵ bị Vương Kiệt kia lớn vô cùng đại con cặc chướng được ngân nha ám đề, mày liễu nhẹ nhăn, một bức không phân rõ không nói rõ là thống khổ là sung sướng thẹn thùng hình dáng. Vương Kiệt một bàn tay nắm ở Vương Bạch Lỵ kia tiêm trực xinh đẹp mềm mại Vương Bạch Lỵ eo nhỏ, một bàn tay nắm ở nàng thơm ngon bờ vai, đem nàng xinh đẹp mềm mại vô lực tốt đẹp trần trụi thân trên kéo, đem nàng giống một cái ôn thuần nhu nhược tiểu dương cao giống nhau kéo vào chính mình trong lòng. Vương Bạch Lỵ vừa thẹn lại vừa vội cầu xin nói ca ca, cầu, cầu, ngươi, phóng, phóng, ta đi. Muội muội, không chịu nổi có thể nàng nào biết đâu, giống nàng như vậy một cái thiên kiều bá mị. Thanh thuần đáng yêu tiểu lô ly như vậy thê diễm ôn huyền mềm giọng muốn nhờ, chỉ có thể làm Vương Kiệt dục hỏa vượng hơn. Chỉ thấy Vương Bạch Lỵ tùy theo Vương Kiệt rút ra đút vào, eo thon mông trắng liên tục không ngừng di động phối hợp, phát ra trận trận ba ba va chạm âm thanh, trong miệng ân a không ngừng bên tai, kiều mị giọng nói mị hoặc được Vương Kiệt càng thêm cuồng bạo cứ như vậy. Vương Kiệt tại Vương Bạch Lỵ mật đại động đao khoát phủ khoái ý xính trì, chọc vào Vương Bạch Lỵ gần như điên cuồng, trong miệng liên tục không ngừng dâm đãng kêu la a. Rất tuyệt, thật thoải mái, a, thật tốt quá, lại đến, dùng sức, nha, đúng, thật tốt quá, a, lại, đến đây, không được, a, ta không được. Vương Bạch Lỵ toàn bộ khỏa đầu liên tục không ngừng đung đưa trái phải, kéo như mây mái tóc giống như thác nước bốn phía bay lên, Vương Bạch Lỵ thân thể yêu kiều ra sức phối hợp Vương Kiệt quất cắm, từng đợt sóng ngực sóng mông, thực sự có một cỗ nói không ra dâm mỹ cảm. Này nằm tư thế thật là xấu hổ được rồi. Cố tình kia đại con cặc rút ra đút vào vừa nhanh lại kình, cách khác mới vài lần cũng không cùng, Vương Bạch Lỵ đầu một hồi tiếp xúc được mạnh như vậy mà có lực ngoạn pháp, thân thể không tự chủ được động tác, thuận theo hắn tiết tấu trước sau đỉnh đỉnh, hồng phấn nụ hoa quẹt ra một đạo lại một đạo xinh đẹp viên, thật đúng là mị chết người. Tại phốc phốc rút ra đút vào tiếng bên trong, hai người bắt đầu cho nhau hút mút, Vương Kiệt đôi cánh tay ôm lấy Vương Bạch Lỵ eo nhỏ, đem nàng thừa thác tại phần eo của mình, đại con cặc không ngừng cao thấp chấn động, động tác chung xen lẫn thôi thối. Ướt át âm thanh, lúc này Vương Bạch Lỵ trần như nhộng, kia mềm mại eo nhỏ, tràn ngập đường nét mỹ thân hình, trong trắng lộ hồng làn da, lại tăng thêm dâm loạn ý thái, đúng là có vô hạn xuân tình, chân trắng phần cuối trừ bỏ là đen bóng mà ướt đẫm tam giác lông mọc trên thân thể bên ngoài, còn có cao cao nổi lên tiểu nộn huyệt, hai miếng môi âm hộ giống như miệng giống nhau đang tại cắn nuốt một chi vừa thô lại vừa lớn đại con cặc, chất lỏng không ngừng dọc theo đại con cặc trực tiếp chảy đến Vương Kiệt đùi phía trên. Dâm loạn đến cực điểm. A nha, không muốn nha. Chương 1833 trong phòng khách cùng muội muội kích tình 2. Tại phát ra tiếng rên rỉ đồng thời, Vương Bạch Lỵ toàn thân tỏa ra một loại ký quyến rũ lại xấu hổ thần thái, nàng kia đẹp đến không chút tì vết một đôi vú trắng, thủy liễu vậy eo nhỏ, vừa tròn hồn lại cao đỉnh bờ mông, còn có một song tràn ngập đường nét màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc mỹ chân dài, đây hết thảy dường như cũng tại kích thích Vương Kiệt. A nha. Vương Kiệt mỗi một cái quất cắm, Vương Bạch Lỵ màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc tuyết trắng đùi bên trong thịt mềm đều nổi lên như sóng lớn phập phồng chấn động. Không muốn nha, nha. Vương Kiệt hai tay cầm chặt Vương Bạch Lỵ eo, đem nàng thân thể nhắc tới, đương đại con cặc theo nàng tiểu nộn huyệt rút ra một nửa thời điểm lại đem để tay mở làm nàng cả người xuống phía dưới rơi, lúc này cứng rắn băng bó đại con cặc liền một chút cắm vào tiểu nộn huyệt chỗ sâu, thẳng đồ trang trí trên nóc cung. Vương Bạch Lỵ tác đóng chặt mỹ mắt, lông mày nhẹ trao lại, chán nhẹ lay động, thỉnh thoảng theo mê người môi anh đào phát ra động lòng người nũng nịu rên rỉ ân nha. A nha. Lại lớn lại thô đại con cặc không ngừng mãnh lực tại nàng giữa hai chân tiểu nộn huyệt điên cuồng quất cắm, giống như được trao cho sinh mệnh giống nhau. Vương Bạch Lỵ hô hấp bắt đầu trở nên hỗn loạn, cổ họng đột nhiên ngưỡng về phía sau, nha a. Ân nha. Vương Kiệt đem đặt ở nàng eo thượng tay lui mở, đổi thành đưa đến nàng vừa tròn vừa lớn vú lớn thượng xoa bóp. Vương Bạch Lỵ tại uyển chuyển nũng nịu rên rỉ đồng thời, cũng không đoạn xoay eo lắc mông, phối hợp Vương Kiệt chấn động. Vương Kiệt lại lần nữa ôm lấy Vương Bạch Lỵ, đỉnh đưa vòng eo đại con cặc bắt đầu kéo ra đút vào lên. Nữ tính cùng nam tính bộ phận sinh dục lại lần nữa lẫn nhau quấn lấy. Thành âm đạo ép chặt bò đại con cặc, nhăn nheo nhúc nhích, phun vãi ra chất nhầy lên trơn trượt tác dụng, đại con cặc tới tới lui lui phát ra âm thanh. Phốc chi, phốc chi, phốc chi. Còn sót lại phá qua thống khổ cùng với cùng Vương Kiệt tính giao vui sướng lẫn nhau dưới tác dụng, Vương Bạch Lỵ vây quanh tại Vương Kiệt sau lưng, thừa nhận đưa Vương Kiệt yêu hành động. Tại an tĩnh phòng ngủ ngọn đèn bên trong, tuổi trẻ nam nữ dùng bình thường tư thế cơ thể xa vào tại tình yêu bên trong. Tiểu loli vô lực màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc hai chân bị mở ra thành M hình chữ, Vương Bạch Lỵ giữa đùi có thiếu niên phần eo quy luật nhảy động. Hai người thân thể lẫn nhau ôm. Tham lam vậy cường lực theo đuổi vừa mới thức tỉnh thân thể vui sướng. Lật ngược kéo ra đút vào không biết vài lần trong đó, đối với lần thứ nhất tính giao sợ hãi tâm lý chậm rãi đạm bạc. Đồng thời không tự chủ dùng tiểu nộn huyệt tiếp nhận đại con cặc xung kích, mật ngọt cũng bắt đầu chậm rãi sinh ra tiết ra. Đại khái là bởi vì cái này quan hệ A, phá qua khi thống khổ chậm rãi trở thành nhạt. Cùng cái này phát triển tương phản. Nhét đầy nam tính đại con cặc đóa hoa trồng chất ra nguyên thủy vui sướng cùng đối với âu yếm nhân ái niệm, hỗn hợp mà ra vui sướng tại Vương Bạch Lỵ trong lòng hiện ra đến đây. Chính mình tiểu nộn huyệt là cắm vào Vương Kiệt nam tính khí quan, chính mình tối thẹn thùng bộ vị có thật sâu cảm xúc. Đó là phi thường nhiệt độ cao cứng rắn bổng trạng đồ vật. Tại Vương Kiệt mỗi một lần đỉnh đưa trong đó, tiểu nộn huyệt nội bộ niêm mà có thể cảm giác được vật này liền có khả năng tại chính mình bộ phận sinh dục chung bò. Lần thứ nhất cảm nhận cùng tính hành vi sở mang đến phong phú cảm giác phía dưới, Vương Bạch Lỵ cảm thấy vô cùng hưng phấn. Thoải mái, tốt, thật thoải mái, tốt, tốt kích thích nha. Lộ ra toàn bộ mình và Vương Kiệt, thân thể mỗi một cái địa phương đều cảm nhận Vương Kiệt làn da. Nóng lại dày thân thể. Còn có tối thẹn thùng bộ vị toàn bộ tiếp nhận Vương Kiệt. Vương Kiệt tính giao động tác phi thường cường liệt, để tay ở tại trên ngực kịch liệt xoa bóp, thô bạo hoảng loạn chính là Vương Kiệt hô hấp. Ừ, a. Qua không lâu Vương Bạch Lỵ trong miệng tiết ra vui sướng rên rỉ. Vương Kiệt vẫn đang liên tục đòi hỏi cảm giác nhận được tính giao khoái cảm. Đó là cắm vào nữ nhân khác không thể đánh đồng khoái cảm mãnh liệt. Toàn thân hưởng thụ nữ tính hạ ngươi lừa gạt cùng thân thể. Nhất quan đều nhận được mãnh liệt rõ ràng kích thích, nhận được kịch liệt xúc động hưng phấn sở bao vây. Còn có vừa mới đoạt được càng nhiều vui sướng, phần eo đỉnh đưa cũng gia tăng trở nên mạnh mẽ. Thừa nhận tuổi trẻ nam tính cường ngạnh mà thô bạo tính giao, 13 tuổi tiểu loli thân thể chậm rãi thức tỉnh cùng nam tính thân thể tính giao. Giống như là muốn thu hoạch càng nhiều khoái cảm đến thưởng thức, rất tự nhiên phần eo cũng chậm chậm vặn vẹo. Vừa mới khai phong không lâu tiểu nộn huyệt, hoàn toàn nhét đầy tuổi trẻ đại con cặc, trắng đục chất nhảy điên cuồng hiện ra đến, mềm mại niêm mạc đặt ở đại con cặc. Về phương diện khác, bị nam tính đại con cặc mâm theo tiểu nộn huyệt biến thành sung sướng xào huyệt, tiếp nhận thật sâu kích thích đồng thời, cũng sinh ra sinh sản vui sướng. Lúc này đoạt được chính là càng sâu lớn hơn nữa càng mạnh khoái cảm, thúc giục Vương Kiệt điên cuồng trêu đùa Vương Bạch Lị, theo đuổi nữ tính sở mang đến tình yêu ngọt ngào khoái cảm. Vừa mới thức tỉnh trẻ tuổi Vương Bạch Lị cũng bắt đầu chậm rãi đòi hỏi cỗ này dục vọng. Vương Bạch Lị. A ân. Vương Kiệt rút ra đút vào chậm rãi ra tăng nhanh. Nhận được như vậy dưới ảnh hưởng, Vương Bạch Lị cũng ôm chặt lấy Vương Kiệt, vặn vẹo vòng eo đáp lại. Hai tay ôm lại tại Vương Kiệt sau lưng, gắt gao bắt lấy mật cảm giác, làm Vương Bạch Lị cảm thấy an tâm. Một mực mở ra hai chân chậm rãi kẹp lấy Vương Kiệt, khép kín móc tại mông. Vù vù, một bên rên rỉ Vương Kiệt một bên ra tốc rút ra đút vào. Này có rất nhiều kinh nghiệm trẻ tuổi nam nhân, tính cấp bách theo đuổi khoái cảm, một hơi mãnh rút, đại con cặc nhanh chóng tại tiểu nộn huyệt trong đó ra vào. Phốc chi, tùy theo Vương Kiệt phần eo rút ra đút vào chậm rãi tăng nhanh, theo hai người kết hợp bộ vị truyền đến dâm ô âm thanh cũng chậm chậm trở nên lớn. Tiếp theo là tượng trưng hai người kết hợp chứng cứ, chậm rãi từ Vương Bạch Lị đóa hoa trung hướng đến cúc tọa bộ vị tích chảy xuống đi, hình thành từng đường màu bạc trắng dòng suối. Mặt đỏ tới mang tai Vương Bạch Lị, vô cùng mịn màng gò má cùng tinh tế cổ đỏ lên cũng hơi toát ra mồ hôi, nhận được ánh nắng mặt trời chiếu xạ, từng viên mồ hôi giống như bảo thạch phản xạ ra yêu diễm quang mang. Đuôi truy cảm thấy từng đợt tê dại, Vương Kiệt có mãnh liệt xuất tinh cảm giác, sắp không khống chế nổi. Mỹ, tuổi trẻ nam nữ, không ngừng tiết ra yêu mật ngữ, rõ ràng quanh quẩn ở ngoài sáng trong phòng. Nhìn Vương Bạch Lị đỉnh đưa càng lúc càng yếu, tiếng hô cũng càng lúc càng nhuyễn, cảm giác nàng tiểu nộn huyệt lại bắt đầu nhanh hút, tình này đậu sơ khai tiểu loli giống như là muốn cao trào rồi. Vương Kiệt tại sau lưng nàng rút ra đút vào đại con cặc nhẹ nhàng nắm Vương Bạch Lị mái tóc, đem nàng mang, làm nàng ngồi ở chính mình bước ra đùi phía trên, một tay tuột xuống khẽ xoa chậm vân về âm hạch nàng. Một tay kia là khi nặng khi nhẹ xoa bóp Vương Bạch Lị phồng lên bộ ngực sữa, đồng thời Vương Bạch Lị lỗ tai nhỏ cũng thừa nhận hắn thân mật bú liếm. Mặc dù không có thật ngoạn nàng, nhưng Vương Bạch Lị đã tiết cả người đều là tô, tăng thêm kia sắp bùng nổ đại con cặc đang bị nàng mông nhẹ kẹp lấy, giống như tùy thời muốn xuất tại nàng trên chân tựa như, kia khoái hoạt chỉ sợ so thật ngoạn còn lợi hại hơn đấy. Bị Vương Kiệt lớn như vậy động tác rút ra đút vào, Vương Bạch Lị cũng trước kia sở không có đại động làm đỉnh đuổi về ứng. Cảm giác mỗi một cái giống như đều đưa vào tâm lý, thích nàng cả người đổ mồ hôi phi vầy, mái tóc đen nhánh lượng chỗ sáng quăng, chỉ thấy Vương Bạch Lị anh đào miệng nhỏ khẽ mở, chạy như điên mà ra thống khoái tiếng hô cũng là trước nay chưa từng có kích tình cùng phóng đãng. Cuồng dã mà sung sướng kêu, ở giữa trung còn xen lẫn một chút hơi đau tiếng hô, vừa mới hưởng thụ đến nam nữ giao hợp lạc thú Vương Bạch Lị trung quy còn không chịu nổi mạnh mẽ như vậy ngoạn pháp, tiểu nộn huyệt bên trong ẩn ẩn cảm thấy một chút đau đớn. Bất quá tại đây mãnh liệt đến có thể hòa tan toàn bộ khoái cảm phía dưới, toàn bộ trả giá đều là đáng giá, nàng như vậy nói cho chính mình, đồng thời cũng trở về ứng kịch liệt hơn, quả nhiên bị đưa vào bên trong thân thể sung sướng cũng là một đợt mạnh hơn một đợt. Vương Bạch Lị lời nói nhỏ nhẹ kêu, vừa mới nếm được sung sướng mùi vị bên trong thân thể đã tràn đầy tính dục xung kích sau cảm giác thỏa mãn, rốt cuộc không chịu nổi một điểm mưa rền gió dữ rồi, nhưng cũng có một đôi hữu lực tay đem nàng bế, Vương Kiệt ôn nhu đùa giỡn Vương Bạch Lị hồng phấn mềm mại đầu vú. Chậm rãi đem Vương Bạch Lị đầu vú cùng dục vọng cùng một chỗ xoa đại, đồng thời nàng tiểu nộn huyệt càng bị một đầu thô to đại con cặc chiếm lĩnh, kia ngọt ngào động tác, khéo léo tiết tấu, đậu Vương Bạch Lị không được kiều run rẩy. Thiêu đốt nàng bên trong thân thể nhiệt tình. Vương Kiệt nghe thế a một tiếng, ngừng nghỉ xuống dưới, miệng rộng tế hôn nàng vành tai, một bên hôn vừa nói muội muội, ngươi thật đẹp. Vương Bạch Lị chỉ cảm thấy chi kia thật lớn đại con cặc gắt gao chống đỡ tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhất. Tiểu nộn huyệt bắt đầu hiện ra một loại khó tả ngứa cảm giác, như ngàn vạn con kiến tê cắn tê hút, Vương Bạch Lị nhịn không được nhẹ nhàng vặn vẹo eo cơ, dùng tiểu nộn huyệt nội thịt mềm đi mài chi kia đại con cặc, để tiêu trừ ngứa ngáy cảm giác. Vương Kiệt thấy thế mừng rỡ, mông phục tùng, bắt đầu đại lực quất cắm, thật lớn mà nóng bỏng súng trọn đâm động nội mỗi một tấc thịt mềm. Ân, a, ân a, ân, a ân. Vương Bạch Lị một bên cùng Vương Kiệt hôn nồng nhiệt một bên lay động mông trắng, tường thịt không ngừng ma sát đại con cặc, cảm nhận quy đầu nóng bỏng cứng rắn. A, ân a, thời gian, ân a, không còn sớm a, ân ân a. Vương Bạch Lị nâng lên thân thể, chống đỡ Vương Kiệt phần bụng, mông trắng bắt đầu đại lực khuấy lên đến, tùy theo Vương Kiệt đẩy mông trắng rất nhanh phập phồng, nàng có thể cảm giác được đại con cặc tại tiểu nộn huyệt nóng lên trở nên cứng rắn, đơn giản xoay người sang, lưng đối với này Vương Kiệt, đầy đặn cặp mông hướng về nam nhân rất nhanh khuấy lên phục, cao vút thẹn thùng rên rỉ liệp tục không ngừng, dâm thủy tứ phía tràn ra, tiểu nộn huyệt trung chặt chẽ ma sát phát ra phốc tư dâm uế âm thanh. A ân, a, ân a, ân a, ta lại muốn đến đây, ân ân a. Vương Kiệt đem ở mông trắng dùng sức đỉnh đâm, đại con cặc tại tiểu nộn huyệt cân nhắc mật ra vào, bỗng nhiên Vương Kiệt thật sâu đỉnh đầu, đội lên Vương Bạch Lị từ cung thượng bất động, lập tức phun ra đại lượng tinh dịch bắn vào từ cung chỗ sâu, Vương Bạch Lị thân thể yêu kiều cũng là không ngừng run rẩy, đưa ra đại lượng dâm thủy. A, ân a ân đâu, không, a, không nên cử động ân a, ân, ân a, nga a, nhẹ chút a, ân a. Vương Bạch Lị thở gấp rên rỉ, dâm thủy ướt nơi riêng tư đều là. A, mau a, ân a, thật thoải mái ân a. A, ân a nha, a. Ngươi cố ý. A có phải hay không? A ân. A, nha, a. Vương Kiệt một cái xoay người đem Vương Bạch Lị ép đến dưới người, đem một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân ngọc gánh tại hai vai, sau đó hạ thân mãnh liệt rút ra đút vào. Tiểu nộn huyệt bởi vì hưng phấn gắt gao kẹp chặt đại con cặc, ấm ướt nộn bức tường hút mút đâm vào đại quy đầu, Vương Kiệt đùi mang theo đại lượng dâm thủy va chạm đầy đặn mông trắng phát ra ba. Mau vang, a ân, ân ân a, ca ca mau đâm chết ta a, nga a ân a. A, không, không muốn, không phải là chỗ, lại bên trong một điểm, ân, a, liền, chính là, thật là thoải mái, khoái chết ta, mau, còn muốn càng nhiều, van cầu ca ca, làm, chơi ta a, xâm phạm ta, chính là huyệt, mãnh một điểm, a, quá tuyệt vời. Nghe Vương Bạch Lị ở phía trước sở không có khoái cảm chung khẩn cầu, âm thanh chung còn mang theo một chút cầu xin âm thanh, chậm rãi trước đỉnh đại con cặc hình như đã thâm nhập đến đỉnh, Vương Kiệt hơi lui ra, mà đang ở Vương Bạch Lị nũng nịu đáng yêu bất mãn hắn rời khỏi làm. Hắn mạnh mẽ một chút đụng phải đi vào, nguyên bản còn không có hưởng thụ đến Vương Bạch Lị chật hẹp đại con cặc đuôi bưng cũng tất cả đều đưa vào. Bị ác như vậy ngoan nhất đưa Vương Bạch Lị cuối cùng cảm thấy một chút đau, nhưng so với kia mãnh liệt hơn gấp trăm lần khoái cảm càng phong phú nàng, tăng thêm hắn không chỉ là nặng nề mà cắm vào mặt trong cùng mà thôi, còn có lực xoay tròn mông eo, làm đại con cặc dũng mãnh cường thực tại Vương Bạch Lị từ cung lấy chui, làm chưa bao giờ hưởng thụ đến này trình độ sung sướng Vương Bạch Lị hoàn toàn vong ngã. Nàng cao tiếng kêu trung tràn ngập vui sướng, sung sướng, còn có một nhẹ nhẹ cảm thấy đau đớn cùng tiếng khóc. Vương Bạch Lị chỉ biết là phối hợp hắn, ca ca lão công kêu loạn, mặc hắn lại cạo lại lấy, đem nàng chỗ sâu nhất dục vọng tất cả đều chui ra. Quá tuyệt vời. Ta sẽ chết, ta, bị chết tốt, thật là lợi hại, để ta chết đi, quá bổng, quá tuyệt vời, ta, lại dùng lực một điểm, lại thống khoái một điểm, hảo ca ca, ngươi quá lớn. Nóng quá. Rất tuyệt, sướng chết ta. Vương Bạch Lị kêu khàn cả giọng, hình như cả người đều bị kia sung sướng hút vào, nàng cũng không biết thừa nhận vài lần trong đầu trống rỗng một mảnh sung sướng, nàng không ngừng hỏng mất, không ngừng thuần phục, lại đang hắn bám giết không tha xung kích phía dưới lại lần nữa đỉnh đưa, mồ hôi, tinh lực cùng nũng nịu kêu to hoàn toàn không có giữ lại khuynh tiết mà ra. A, ân a, thật thoải mái, a, ta đến nữa à. Vương Kiệt dùng sức đặt ở Vương Bạch Lị trên người, làm cặp mông lơ lửng bị quất cắm, Vương Bạch Lị mông trắng tận tình phối hợp ném đưa, tiểu nộn huyệt bởi vì nóng bỏng cứng rắn đại con cặc rút ra đút vào trở nên tê dại vô cùng, trước ngực một đôi trắng nõn đào mật tựa như ngọc nhũ tại thô lỗ đẩy hạ kịch liệt lắc lư, sát là dễ nhìn. Hoàn toàn vong ngã đỉnh đưa mông đẹp, Vương Bạch Lị nhiệt tình cao rên rỉ, ngọt ngào mà dâm đãng âm thanh không ngừng theo nàng trong miệng chạy đi, vốn là cho rằng mình đã không thể lực. Không nghĩ tới nhất thuận theo hắn tiết tấu bắt đầu đỉnh đưa mông eo, bên trong thân thể giống như có cuồn cuộn không dứt sinh lực trào ra tựa như, làm Vương Bạch Lị không tiếp tục quan tâm rồi, sung sướng phối hợp hắn rút ra đút vào, bị làm thoải mái về nhà, cả người đều giống như thăng thiên vậy thống khoái. Nha, thật thoải mái, thật là thống khoái. Oan gia, chân của ta nhức mỏi chết. Mau, mau thả xuống. Ta muốn ôm ngươi, thân ngươi. Vương Kiệt nghe vậy gấp gáp buông xuống Vương Bạch Lị chân trắng, rút ra đại con cặc, đem nàng ôm đến sofa trung ương sau phục đặt ở nàng thân thể yêu kiều phía trên, dùng sức thúc một cái lại đỉnh, đem ngay ngắn đại con cặc nhắm ngay Vương Bạch Lị mỹ huyệt khe thì tận gốc mà vào. Ai ra, cắm đến tận cùng á. Rất tuyệt nhé, mau động đi, mỹ huyệt ngứa quá a. Mau động nha. Vương Kiệt đem Vương Bạch Lị ôm thật chặt, ngực của hắn ép lấy nàng cặp kia cao thẳng như búp mang vú. Nhưng cảm giác nhuyễn trung mang cứng rắn co giãn mười chân, đại con cặc cắm ở vừa ấm lại nhanh mỹ huyệt cực kỳ thoải mái, Vương Kiệt dục hòa hừng hực, thay đổi rất nhanh ngoan cắm vào mãnh quất, nhiều lần vào thịt, chọc vào Vương Bạch Lị hoa tâm loạn chiến, lúc đóng lúc mở liếm hút lấy quy đầu, chỉ thấy nàng thoải mái mị nhãn bán đóng, mặt phấn đỏ bừng, đổ mồ hôi rơi, hai tay hai chân giống bát chảo bạch tuộc tựa như gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt vòng eo. Vương Bạch Lị liều mạng ấn hắn bờ mông, chính mình lại ra sức thượng đỉnh, làm mỹ huyệt gắt gao đến gần đại con cặc. Một tia khe hở cũng không để lại, nàng cảm giác Vương Kiệt đại con cặc giống căn nung đỏ thô lửa bồng, cắm vào hoa tâm chỗ sâu cái loại này phong phú cảm giác là nàng suốt đời chưa bao giờ hưởng thụ qua, so với lão công sở cho nàng thật muốn mỹ diệu hơn trăm lần nghìn lần, nàng đã quên xấu hổ, bỏ đi cẩn thận dâm lãng ngâm nga ai dục. Ca ca, đẹp quá, thật là thoải mái, người đại con cặc biến thành ta thật thoải mái, lại dùng lực, đại con cặc ca ca, mau, mau làm ta à. Muội muội, oa. Người thật là một tính dục cường lại dâm đãng nữ nhân a. A, đại con cặc thật thích a. Nha. Vương Kiệt dùng hết mãnh liệt tấn công ngoan đánh, đại quy đầu nhiều lần va chạm hoa tâm, căn căn xúc đẩy nhiều lần vào thịt, Vương Bạch Lị hai tay hai chân cuốn lấy chặt hơn, mông bự liều mạng ưỡn thẳng đi phối hợp Vương Kiệt quất cắm ngoan, thoải mái mị nhãn như tơ, dục tiên dục tử, hồn phiêu phách miểu, đổ mồ hôi rơi, thở gấp vù vù, thoải mái xuân thủy mật ngọt mãnh tiết. Ai dục, sướng chết ta rồi, bổng. Quá tuyệt vời, tốt thô to con cặc, nga, ta không nhanh được, a. Vương Bạch Lị đột nhiên mở ra miệng anh đào, cắn một cái Vương Kiệt bả vai dùng để phát tiết trong lòng nàng vui sướng cùng khoái cảm, mỹ huyệt nội xuân thủy mật ngọt nhất tiết ra, Vương Kiệt cảm thấy quy đầu bị đại lượng nhiệt lưu xung kích được một trận thoải mái dễ chịu, tiếp lấy lưng một trận nhức mỏi, bờ mông đột nhiên liên tục sổ đỉnh, một cỗ lại lăn lại nồng tinh dịch hữu lực bắn ra, Vương Bạch Lị bị này nóng bỏng tinh dịch như bị phỏng, phóng túng tiếng nũng nịu kêu to a, a. Sướng chết. Vương Kiệt lại là một phen cuồng nhiệt cường lượng liệt quất cắm vào, đẩy vào, chủ động xuất tinh, một cỗ lại nồng lại nóng sền sệt dính dính chất lỏng tràn trề ly bắn vào phòng hoa bên trong, lửa nóng chất lỏng tại Vương Bạch Lị mẫn cảm nhất tính trung khu thần kinh thượng một kích, nàng lại lần nữa phát ra một tiếng nũng nịu. Bưng lấy một bàn đồ ăn Lâm Chí Linh mặt đỏ tới mang tai nhìn thấy trên ghế sofa đang tại hưu chiến hai người, quát nói các ngươi rốt cuộc còn chưa phải ăn cơm không? Vương Kiệt liếc mắt ra hiệu nói tiểu mụ. Ngươi nên không phải là ghen chứ, đến đến, làm Tiểu Kiệt an ủi một chút ngươi. Lâm Chí Linh trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trách mắng ngươi mới ghen tị, Tiểu Lị, ban ngày ban mặt ngươi cũng cùng ca ca càn rỡ, còn không mau tới dùng cơm. Là mẹ, Vương Bạch Lị đứng người lên. Vương Kiệt nhún nhún bả vai, cũng vội vàng đi theo. Ba người tại mập mờ chung ăn xong cơm chưa? Chương 1834 trong phòng ngủ cùng Tiểu Mụ Lâm Chí Linh kích tình một. Tại tiểu mụ trong phòng ngủ liền nhìn thấy Lâm Chí Linh mặc một bộ váy ngủ, như vân vậy tóc đen tại trên gối bốn phía tản ra, giống như bạch ngọc trán phối hợp hai đầu cong cong tế mày liễu, lông mi thật dài, cấm đóng con ngươi, thẳng tắp tú lệ mũi cánh mũi giống như tại hơi hơi kích động, tú đỉnh dưới mũi mặt là anh đào miệng nhỏ, hình dáng rõ ràng môi đầy đạn hồng nhuận, giống như thành thục tùy thời có thể ngắt lấy anh đào. Lâm Chí Linh như vậy tuyệt sắc, mặc cho ai thấy đều có một loại muốn hôn hôn dục vọng, như thế ngũ quan tinh xảo, mềm mại trượt non mịn làn da, xác thực khuynh quốc khuynh thành chi sắc, hoa nhường nguyệt thẹn chi dung. Tuyết trắng gáy ngọc hạ màu hồng phấn váy ngủ gắt gao bao lấy nàng kia đầy đặn tuyết ngấy, cao ngất tròn trịa núi ngọc, nàng thân trên nhìn qua là như vậy gợi cảm, đem nàng đầy đặn núi ngọc sức dụ dỗ tại như ẩn như hiện ở giữa phát huy đến trình độ cực cao. Phong đỉnh kiên đỉnh núi ngọc đem trước ngực y thật cao nhô lên một ngọn núi, Vương Kiệt trực tiếp đi tới, duỗi tay sờ lên nàng phiêu tán mái tóc. Duỗi tay nâng nhỏ nhắn duyên dáng mềm mại eo thon. Dùng tay đem Lâm Chí Linh đầu nâng lên, trực tiếp hôn lên Lâm Chí Linh môi hồng. Lâm Chí Linh thẹn thùng ôm hôn Vương Kiệt, liền cùng với hắn miệng nhỏ chung dây dưa tại cùng một chỗ, trong miệng phát ra thở nhẹ, kề sát Vương Kiệt nhu nhuận thân thể dần dần mềm yếu, tay nhỏ mềm nhũn vòng thượng cổ của hắn. Vương Kiệt đáp lại nàng đinh hương tần đưa đầu lưỡi dây dưa, chậm rãi cởi bỏ áo ngủ mau chóng hệ đai lưng, tách ra khinh bạc áo ngủ vạt áo. Vương Kiệt tay yêu thương đặt ở Lâm Chí Linh tròn trực thơm ngon bờ vai bạch ngọc không tì vết làn da phía trên, đem áo ngủ hướng hai bên rớt ra, bên trong dĩ nhiên là chân không, trắng nõn trong suốt trơn bóng tinh tế hoàn mỹ thân thể trắng muốt tuyết khô từng tấc lõa lồ ở trước mặt hắn, trong suốt tinh tế thân thể làn da trơn bóng non mềm, tròn trượt phập phồng đường cong ôn nhu, như tơ mái tóc suôn sẻ sáng bóng. Lâm Chí Linh trắng nõn mềm mại mê người lúm đồng tiền đẹp, kiều diễm môi anh đào nở nang xinh đẹp, cái má ôn nhu, gáy ngọc hơi cong, mảnh mai mượt mà bả vai, tuyết ngẫu tự như cánh tay ngọc ngưng bạch xinh đẹp mềm mại, xanh nhạt thon dài thon thon mười ngón mềm mại không xương, long lanh như ngọc bộ ngực sữa nở nang tuyết nộn, thẳng tắp ngạo nhân hào nhũ chặt chẽ mà no đủ, cao ngất đỉnh núi quần vú đỏ bừng trơn bóng như ngọc, tươi mới ngượng ngùng đầu vú nhẹ lay động nở rộ, bình trượt trơn bóng eo nhỏ đầy đủ một ôm. Viên long nộn huyệt mềm mại tế trượt, đạm mực mềm mại lông mờ u khẽ che phấn nộn đóng chặt đỏ ửng môi âm hộ, ngà voi khắc thành vậy trắng nõn thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân trắng mềm mại tinh tế, tiêm tú bắp chân bạch bích không tì vết, tinh tế mắt cá chân trong suốt lóng lánh, tinh xảo đều đặn ngón chân. Vương Kiệt nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng xoa nắn Lâm Chí Linh phong phú mà non nớt viên thịt, tinh tế phù chất mẫn cảm đầu vú làm người ta thèm muốn, hắn chui đầu vào mùi thịt bốn phía thâm thúy khe ngực, mùi thơm phức kéo dài mùi thơm cơ thể hòa thanh lạnh làm người khác thoải mái nhiệt độ cơ thể kích phát Vương Kiệt vô cùng tú tính, hút mút hồng nhuận tế đến quầng vú, đẩy hồng phấn đầu vú vô hồi xoay tròn, Lâm Chí Linh mềm yếu tay nhỏ thôi được hữu khí vô lực, hưng phấn vặn vẹo thân thể yêu kiều, điên cuồng mà ôm chặt hôn lấy Lâm Chí Linh hoàn mỹ thân thể. Tay dùng sức tại non mềm tuyết trắng làn da thượng trà sát, miệng mút lấy xúc chi bắn tay no đủ hào nhũ, đầu lưỡi liếm lấy mềm mại mê người đỏ sẫm đầu vú, thỉnh thoảng dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, làm nàng trắng nõn non mịn thân thể từng trận run rẩy co giật. Vương Kiệt tay miệng cùng sử dụng thuận theo trắng muốt trơn bóng thân thể phập phồng đường cong, theo trơn bóng chán hồn thẳng đến tinh tế đủ để, ngón tay đẩy ra xinh đẹp khe thịt, làm hồng phấn môi âm hộ hoàn toàn lộ rõ, tầng tầng lớp lớp vuốt ve vân vê hòn le, nàng nhẹ nhàng mềm mại thân thể run run, trắng nõn gương mặt phủ lên đỏ ửng, tuyết ngọc trong suốt bộ ngực sữa cấp tốc phập phồng, trơn bóng như ngọc quầng vú cũng thay đổi thành kiều diễm màu hồng, đóng chặt nộn huyệt tại Vương Kiệt điều khiển phía dưới. Chảy ra mát lạnh róc rách dâm thủy. Lâm Chí Linh tay trái ngượng ngùng nan kham che khuất kiên đỉnh hào nhũ, tay phải ngượng ngùng che dưới bụng hắc nhung nhung lông mờ u. Xấu hổ bất an đỏ mặt cúi đầu. Vương Kiệt song trường hoành vòng đem Lâm Chí Linh xinh đẹp tuyết trắng thân thể ôm lên, cảm giác được nàng nóng cháy nhiệt độ cơ thể cùng cấp tốc tâm nhảy, nhẹ nhàng đặt ở phòng ngủ rộng thùng thình giường lớn phía trên, hai tay tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc tuyết trắng mềm mại trượt đùi, ngồi xuống hướng đến nộn trượt mông tròn ở giữa liếm đi. A, ân, con, ngứa a, ngứa quá a. Lâm Chí Linh ửng đỏ gương mặt xinh đẹp, hơi cong eo nhỏ, thở gấp tinh tế nhâm Vương Kiệt khinh bạc. Vương Kiệt đẩy ra Lâm Chí Linh tuyết nộn mông bự, đầu lưỡi liếm đỏ bừng khe thịt, liếm hồng nộn môi âm hộ thượng lóng lánh bọt nước, tay tải non mềm thon dài chân trắng căn vuốt ve chọc ghẹo, đem nàng liêu biến thành hô hấp dồn dập dâm thủy sóng chiều, gian nan đẩy ra Vương Kiệt, vì thế cẩn thận nhìn nàng hiện tại bộ dáng. Lâm Chí Linh trong suốt tuyết trắng non mềm kiều trượt thân thể dáng người như tượng ngọc tại trong phòng ngủ, trượt như mỡ đông tuyết trắng thân thể phối hợp thanh lệ xinh đẹp lúm đồng tiền thượng đáng thương và bất lực mê người xinh đẹp bộ dạng. Huyễn hóa ra một tia như muốn bị cưỡng gian ý vị, phong đỉnh kiều doanh hào nhũ run rẩy đứng thẳng, xinh đẹp mềm mại đỏ bừng đầu vú ngượng ngùng cứng rắn. Xinh đẹp mềm mại bình trượt bụng tuyết rơi bạch thon thon eo nhỏ đường nét lưu loát. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc trong suốt bắp đùi trắng như tuyết căn thấy ẩn hiện đạm hắc mềm mại quyền lông mờ u, tuyết ngọc tay trắng rũ xuống đầy đủ một ôm eo nhỏ hai bên, trắng nõn ngạo nghễ vểnh lên mông bự buộc vòng quanh viên long đường cong, tuyết trắng thon dài chân trắng hơi hơi phát run, phiêu giật tóc mềm bị đổ mồ hôi ướt nhẹp hậu bầy biện da đen bóng sáng bóng, kề sát ôn nhu phập phồng đường cong. Cùng lung linh bay bổng thân thể tuyết trắng làn da hình thành rõ ràng đối lập. Nhìn Lâm Chí Linh dụ người phạm tội thẹn thùng thần sắc, Vương Kiệt có thể nào nhẫn nại, tay trái của hắn ôm Lâm Chí Linh nhu nhược tức trượt thơm ngon bờ vai, tay phải nhanh ôm eo nhỏ dính sát ở nàng lửa nóng trước nhân thân thể, đại con cặc nhanh đội lên mềm mại bụng phía trên, thưởng thức nàng e lệ quyến rũ mê người vẻ đẹp, xoa nhẹ mượt mà tuyết trượt lưng ngọc lau sạch tinh mịn đổ mồ hôi. Vương Kiệt ngón tay không cố kỵ gì tại mềm mại môi âm hộ ở giữa nén một chút, Lâm Chí Linh xinh đẹp tuyệt trần thân thể bỗng dưng run nhẹ, Vương Kiệt lướt qua liền ngừng lại, ôm chặt nàng eo nhỏ. Ngón tay dịch chuyển hướng đến nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài thẳng tắp đùi, cúi đầu hôn hướng tiên diễm môi hồng, Lâm Chí Linh bất đắc dĩ khẽ nhếch môi hồng ngượng ngùng yêu kiều hừ, Vương Kiệt khẽ liếm nàng mềm mại trượt hương nộn cái lưỡi, mềm mại lau non nớt đầu lưỡi, quấn lấy xinh đẹp mềm mại lưỡi thơm mút hút. Vòng ôm nàng eo nhỏ, nhẹ nhàng ôm lấy nàng tú trượt tao nhã cằm, Lâm Chí Linh mắt hạnh xấu hổ nhẹ hợp, đỏ tươi ướt át gợi cằm miệng nhỏ hơi hơi nao lên, một bộ đợi quân thưởng thức mê người xinh đẹp bộ dạng. Vương Kiệt cúi đầu hôn nàng miệng nhỏ, ngậm nộn trực đinh hương lửa nóng ẩm ướt hôn, Lâm Chí Linh ỡm ờ cong lên đáng yêu miệng nhỏ, thẹn thùng sợ hãi vì đếm chân ngọc chậm rãi hướng Vương Kiệt hôn tới, vừa muốn xúc thượng môi của hắn lại nghĩ ngượng ngùng lùi bước. Vương Kiệt bắt được nàng mềm mại ướt át môi hồng nhẹ nhàng chậm chạp quấn lấy kiều trượt lưỡi thơm hút lấy, thẳng đến nàng mau thở không thông đến, nũng nịu rên rỉ dãy dụa mới thả ra, tay hắn trượt vào Lâm Chí Linh trắng muốt trắng mịn bộ ngực sữa. Cầm chặt kiều trượt mềm mại hào nhũ. Ân, ân, ân. Lâm Chí Linh nhịn không được nũng nịu rên rỉ liên tục, trong suốt đổ mồ hôi theo kiên đĩnh hào nhũ thượng trượt xuống, chảy qua trơn bóng như ngọc bụng chảy vào lông mềm như nhung nộn huyệt, nàng thẹn thùng nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt cúi đầu hôn sung túc xinh đẹp mềm mại tuyết trắng hào nhũ, ngậm đỏ bừng nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú liếm mút, thuận theo mớn nước xuống phía dưới đi vòng quanh, thẳng hôn tiến ấm áp bắp đùi, Lâm Chí Linh thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt hôn bú hạ từng trận bùn rùn, bất chi bất giác nằm ngửa ở trên giường. Lâm Chí Linh màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài chân trắng hơi hơi vặn vẹo, theo mũi trung phát ra vội vàng hô hấp, kiều đỉnh nhũ phong tùy theo rung động, nàng vụng trộm mở mắt ra xấu hổ đưa tình chăm chú nhìn Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt đem nàng mềm mại không xương nguyễn ngọc thân thể yêu kiều ôm lên đặt ở tự trên chân, hơi hơi giang rộng ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài chân trắng cùng viên long mông bự co giãn 10 chân, hắn đại con cặc đội lên Lâm Chí Linh bình trượt mềm mại bụng phía trên. Con, ta thật thoải mái. Lâm Chí Linh vặn vẹo như ngọc tuyết eo nhỏ, mê người đỏ bừng nổi lên xinh đẹp lúm đồng tiền, thẹn thùng mê loạn nàng nhu thuận ngẩng lên gương mặt xinh đẹp nâng lên mắt hạnh phát ra thủy dập dờn bồng bềnh dạng quang. Xinh xắn hoạt bát cánh mũi hơi hơi mấp máy, đỏ sẫm miệng nhỏ khẽ nhếch, trắng nõn răng nhỏ giống quá bờ biển sò ngọc, mượt mà má lúm đồng tiền giống như tiểu tiểu thủy đàm đãng du mê muội nhân làn thu thủy, nhàn nhạt son phấn hương thơm từng sợi bay vào Vương Kiệt lỗ mũi. Vương Kiệt nắm lấy Lâm Chí Linh sung túc nộn trượt hào nhũ, xoa lấy nàng tuyết trắng tinh tế vô cùng xinh đẹp mềm mại làn da, Lâm Chí Linh màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc bắp đùi thon dài như tơ tằm vậy chân bóng, dịu dàng xinh đẹp đường nét kéo dài đến xinh đẹp tuyệt trần tiêm chân. Trắng nõn bụng bằng phẳng, bí khởi trong suốt bộ ngực sữa xinh đẹp tuyệt trần tóc dài đen nhánh giống như thác nước chảy vẩy, ở ngoài sáng dưới ánh sáng tỏa ra sáng bóng sáng giỏi, vài tơ vậy tuyết trắng thân thể hoàn toàn lỏng nhẽo nhoét giãn ra. Thẳng tắp no đủ nhũ phong chính trung tươi mới tinh vi đỏ bừng đầu vú đứng thẳng, mê người hình tam giác bụi cỏ hấp dẫn Vương Kiệt dò hỏi, tay vừa trượt vào bẹn đùi liền cảm thấy ẩm ướt trượt môi âm hộ rất nhỏ nhúc nhích. A, a, nha. Lâm Chí Linh thở gấp. Vương Kiệt đem nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc sáng như tuyết thon dài chân trắng hướng đến hai bên rớt ra, nhanh nhìn chằm chằm tươi mới bí ẩn khe thịt. Lâm Chí Linh chạm ngọc tựa như chân trắng bị Vương Kiệt cố định thành dâm đãng không chịu nổi tư thế. Vương Kiệt nhìn chăm chú nàng hơi gồ lên nộn huyệt mềm mại lông mờ u tính cả hồng phấn môi âm hộ, một ngụm hôn lên màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc tuyết trắng phấn nộn bắp đùi, cắn mềm mại tế hắc lông mờ u, đầu lưỡi mang theo khô nóng khí tức bú liếm non mịn động thịt miệng. Lâm Chí Linh cảm thấy quả quyết điện lưu theo bẹn đùi truyền khắp toàn thân, không tự chủ được rên rỉ run rẩy. Vương Kiệt chậm rãi dọc theo nàng ấm áp chân trắng vuốt ve, tay tại Lâm Chí Linh trực như gấm vóc tuyết trắng thân thể dao động, tại non mịn làn da thượng nắn bóp, miệng lưỡi cũng không nhàn rỗi, đem hôn nồng nhiệt ở lại mềm mại đùi, bằng phẳng bụng, trắng nõn cổ hòa thanh tú gò má phía trên, rất nhanh liền truyền tới cao ngất thẳng tắp trước bộ ngực sữa. Hắn nhìn chăm chú Lâm Chí Linh mềm mại no đủ hào nhũ, hình bán cầu tròn trịa hoàn mỹ hình dạng. Ngà voi điêu khắc vậy trắng muốt màu da, tinh vi đỏ sẫm đầu vú hơi hơi run rẩy tư thế động lòng người làm Vương Kiệt tâm động. Lâm Chí Linh trắng nõn trong suốt tay trắng làn da sáng loáng như ngọc, thơm ngon bờ vai nhu nị tròn trượt, doanh doanh có thể nắm eo nhỏ đường cong thon dài tao nhã, đứng thẳng tại cao ngất trước bộ ngực sữa tuyết trắng hào nhũ, no đủ trứng thực viên thịt cho thấy thành thục đẫy đà ý vị, đỉnh núi từ hồng đầu vú một bên quầng vú hiện ra một vòng hồng phấn, run run rẩy rẩy viên thịt kẹp ra thâm thúy khe ngực. Vương Kiệt cúi đầu ngậm nàng sung túc no đủ hào nhũ bú liếm, tay đè chặt nàng mềm mại lưng ngọc. Gắt gào ôm nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ hướng lên sách, làm nàng sau tùng tuyết trắng viên long mông bự, sau đó giơ cao đại con cặc đứng vững dâm trơn trượt ẩm ướt nhu đỏ bừng khe thịt. Lâm Chí Linh cảm giác được cực nóng quy đầu lung tung sung kích, xoay tay lại cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc nhẹ nhàng khuấy sục, mềm mại đẫy đà mà cực phú co giãn cảm giác, tăng thêm Lâm Chí Linh vui vẻ rên rỉ, làm hắn càng ngày càng thô bạo. Ghé vào Lâm Chí Linh mềm mại thân thể cảm nhận ôn nhuận cùng trơn bóng, đại con cặc cũng một chút chụp đánh khe thịt, sóng chiều thức chụp đánh chuẩn xác chạm đến mẫn cảm đại môi âm hộ, Lâm Chí Linh trắng nõn gò má nhiễm lấy diễm lệ màu hồng, có vẻ phá lệ quyến rũ kiều diễm. Thẳng tắp cặp vú tại Vương Kiệt xoa lấy phía dưới, xinh xắn hoạt bát đỏ sẫm đầu vú đứng thẳng, mềm mại khe thịt cuồn cuộn trào ra trong suốt sền sệt dính dính dâm thủy. Tiểu Kiệt, mau đưa người đại con cặc cắm vào a. A, ngươi thật là xấu, ta không được. Quy đầu chạm đến môi Âm Hộ trong nháy mắt, Lâm Chí Linh xấu hổ hờn dỗi. Bị ép chặt tuyệt sắc mỹ thiếu phụ đưa ra tuyết trắng cánh tay ngọc dùng sức đẩy Vương Kiệt đầu, nhất thời luống cuống tay chân, Vương Kiệt cũng mặc kệ mọi việc, buồn rầu đi phía trước sông lên, dùng miệng đẩy ra nàng trong quần đen đặc lông mờ u, há mồm ngậm vào nàng sớm ướt át đóa hoa. Ách, ngươi, ai nha? Quan gia, ngươi. Lâm Chí Linh lại gắng sức cũng thôi bất động dục hỏa hướng não Vương Kiệt, mà lúc này màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đùi lại bị Vương Kiệt hai tay cưỡng ép tách ra. Vương Kiệt thận trọng hôn lấy nàng ẩm ướt trượt đóa hoa, mũi chung người được nàng giống như mỹ nữ vậy mùi thơm cơ thể cùng dâm dịch mật ngọt kia làm người ta phát cuồng chỉ lan hương thơm. Vương Kiệt duỗi tay đẩy ra rồi tuyệt sắc mỹ thiếu phụ đóa hoa, tiếp lên miệng tham lam hút mút nàng nộn huyệt nội chảy ra mật ngọt, đầu lưỡi nhịn không được thăm dò vào nàng u động, lập tức cảm nhận được mềm mại đầu lưỡi bị một tầng non mịn màng dính bao vây. Vương Kiệt khiêu khích đầu lưỡi giống như linh xà vậy hướng đến nàng u nộn huyệt mãnh chui, lại không ngừng điên cuồng tận lực địt nhập tiểu nộn huyệt chỗ sâu. Rút ra lại đẩy vào, giống như đại con cặc vậy đầu lưỡi, tới tới lui lui không biết bao nhiêu lần. Mũi ở giữa toàn bộ bị Lâm Chí Linh thành quen thuộc mê người mùi thơm cơ thể vần quanh, trong tai nghe được Lâm Chí Linh uyển chuyển mất hồn tiếng rên rỉ a. Ngươi, quan gia, không muốn tiếp tục. Đậu ta, nha, a. Vương Kiệt giống như đi vào tiên cảnh hưởng thụ thiên tiên hóa nhân vậy xinh đẹp vưu vật Lâm Chí Linh hương trực tươi mới mỹ nộn huyệt ngọt lành mỹ vị. Huống hồ Vương Kiệt sớm tận tình vuốt ve Lâm Chí Linh cặp kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc tuyết trắng chân bóng như tơ tằm lại tràn ngập co giãn chân dài. Vị này có chân đẹp danh xưng mỹ nhân từ trước đến nay chưa làm người ta như thế dâm nhục quá. Nàng non mịn phấn chưa thơm ngọt làn da Vương Kiệt vuốt ve được không giữ lại chút nào. Vương Kiệt tay nâng lên kia hoàn mỹ không tì vết chân ngọc, cẩn thận nhẹ nhàng vuốt ve lên. Lâm Chí Linh buộc chặt tâm tình, tại Vương Kiệt khéo léo vỗ về chơi đùa phía dưới, nhưng lại dần dần tùng thì xuống. Tùy theo dựng lên, cũng là từng sợi, như có như không lãng mạn tình cảm. Như vậy đòi mạng lại cao siêu tán tình ân ái kỹ xảo đem tuyệt sắc mỹ thiếu phụ Lâm Chí Linh đậu đến xuân tình đại động, từng cổ nóng mấy hương thơm mật ngọt từ nàng từ cung nội chảy ra, thuận theo đầu lưỡi chảy vào Vương Kiệt trong miệng, nàng dâm dịch mật ngọt đại lượng rót vào Vương Kiệt bụng bên trong, giống như uống lên xuân dược tựa như, Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc trở nên càng thêm cứng rắn tráng kiện dũng không thể đương. Lúc này Lâm Chí Linh đã biến thành vô lực rên rỉ, toàn thân nhuyễn miên miên tê liệt ở trên giường. Vương Kiệt nhìn đến Lâm Chí Linh kia trương đẹp tuyệt diễm tuyệt mặt trái xoan nghiêng đến một bên, như phiến lông mi cao thấp rung động, kia làm người ta nằm mơ mị nhãn đống chặt lấy, thẳng tắp chóp mũi phun nhiệt khí, nhu nị tao nhã trong miệng líu díu dâm đãng kêu la. Ách, con ta muốn, người đại con cặc, ách ai, a. Vương Kiệt lặng lẽ tay đỡ lấy nhất trụ kình thiên đại con cặc gần sát nàng dưới hông. Nàng kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc tuyết trắng tròn trịa đùi đã vô lực chia tay. Vương Kiệt đem Vương Kiệt cái đã trướng thành màu tím hồng đại quy đầu chạm đến nàng dưới hông non mịn đóa hoa, tại đóa hoa run rẩy bên trong, đại quy đầu thừa dịp nàng nộn huyệt trung du ra lại trượt lại ngấy mật ngọt dâm dịch, tạo ra nàng tươi mới hồng phấn đóa hoa hướng bên trong thẳng tiến. Vương Kiệt đã cảm nhận được xương tấy đại quy đầu bị một tầng non mềm động thịt nhanh mật bao bọc ở, tiểu nộn huyệt hình như còn có một cổ không hiểu hấp lực. Co lại hút mút Vương Kiệt đại quy đầu thượng màu gà. Vương Kiệt hít sâu một hơi, ức chế nội tâm mênh mông dục phóng túng, đem Vương Kiệt kia đã trướng thành màu tím hồng đại quy đầu chạm đến nàng dưới hông đã du trơn trượt ẩm ướt nhuận đóa hoa, quy đầu màu gà thuận theo kia hai miếng nộn hồng đóa hoa khe hở cao thấp nghiền nát, một giọt trong suốt đậm đặc mật ngọt từ phấn diễm đỏ tươi khe thịt trung tràn ra, Vương Kiệt đại quy đầu đúng lúc này thừa dịp lại trượt lại ngấy mật ngọt dâm dịch, tạo ra nàng tươi mới hồng phấn đóa hoa hướng bên trong thẳng tiến. Cảm giác thượng Vương Kiệt kia xương tấy đại quy đầu bị một tầng non mềm thịt vòng chặt chẽ bao bọc ở. Diễm tuyệt thiên nhân Lâm Chí Linh cặp kia say lòng người mà thần bí linh động mị nhãn lúc này nửa híp, trưởng mà hơi nhăn lông mi cao thấp run nhẹ, như Venus sáng loáng chóp mũi hơi thấy mồ hôi chạch, cánh mũi khép mở, đường cong tao nhã môi mềm khẽ nhếch thở khẽ, như chỉ lan vậy mùi thơm như xuân phong vậy tập tại Vương Kiệt khuôn mặt. Vương Kiệt viên kia vốn đã rung động như cổ tâm bị nàng tình dục chi huyền quất đánh được huyết mạch sôi sục, dưới hông nhồi máu tràn đầy. Trướng thành màu tím hồng đại quy đầu màu gà đem nàng kia phần mờ u bí khởi chỗ nồng đậm hắc tùng trung tràn ngập mật ngọt phấn nộn đóa hoa đẩy lên mặt một bà thủy lượng. Mãnh liệt kích thích khiến nàng tại hừ nhẹ thở gấp bên trong, tinh tế eo thon bản năng rất nhỏ đong đưa, giống như nghênh còn cự, nộn trượt đóa hoa tại run rẩy trung thu phóng, tựa như suýt hút lấy Vương Kiệt màu gà thượng lỗ tiểu, mẫn cảm màu gà cảnh tuyến bị nàng phấn nộn đóa hoa cắn nhẹ chụp kẹp, tăng thêm Vương Kiệt trong quần đùi ép chặt nàng dưới hông tuyết trắng như mỡ đông bắp đùi bộ làn da. Trắng mịn mượt mà khoan khoái, sảng khoái được làm Vương Kiệt lỗ chân lông tề trương. Vương Kiệt bắt đầu nhẹ nhàng lay động hạ thân, đại quy đầu tại tuyệt sắc mỹ thiếu phụ tiểu mụ nộn huyệt miệng ra vào nghiền nát, màu gà cảnh câu trà sát được nàng non mềm đóa hoa như xuân hoa nở rộ vậy phun ra nuốt vào, lật tiến nhảy ra, mang ra khỏi một đợt sóng màu trắng sữa trong suốt thơm ngọt mật ngọt, ướt đẫm nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân ngọc bên trong cùng cuộn lại lông mờ u, từng trận nữ nhân mùi thơm cơ thể xông vào mũi, đem Vương Kiệt tình dục tăng lên tới đỉnh phong, nàng bắt đầu tinh vi rên rỉ. Như mộng vậy mị nhãn nửa mở bán đóng ở giữa thủy quang trong suốt. A, con, đau chết người, đừng nữa đỉnh, người quá lớn, của ta bên trong rất đau, ta ăn, chịu không nổi, nha, ngoan, đừng nữa. Lúc này Vương Kiệt cảm nhận được địch nhập nàng tiểu mụ mỹ nộn huyệt không đến một tấc đại quy đầu đột nhiên bị nàng nộn huyệt thịt mềm co rút nhanh bao bọc, bị nàng từ cung chỗ sâu chảy ra một cỗ nhiệt lưu đắm mình được ấm ấm nhu nị ngấy, khiến cho hai nàng bộ phận sinh dục chỗ giao tiếp càng thêm ẩm ướt trượt. Vương Kiệt đem bờ mông nhẹ đỉnh, đại quy đầu lại thâm sâu vào một chút, cảm giác được rõ ràng màu gà đã bị một tầng thịt mềm bóp chặt khoái chết. Chương 1835 trong phòng ngủ cùng tiểu mụ Lâm Chí Linh kích tình 2. Giờ phút này vị tuyệt diễm xinh đẹp tuyệt sắc mỹ thiếu phụ, Lâm Chí Linh đã bị Vương Kiệt gian dâm không thể động đậy, đành phải mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, lệ yếp thẹn thùng, má đào ửng đỏ như lửa. Vương Kiệt hỏa tốc đem trứng thành từ hồng to dài đại con cặc đưa vào kia hơi hơi tách ra tuyết trắng chân ngọc lúc, kia tròn trịa to lớn nóng bỏng quy đầu tại nàng xinh đẹp mềm mại trơn mềm tiểu nộn huyệt lên xuống nhẹ hoa, tráng kiện đại con cặc quy đầu lỗ tiểu đẩy nàng hồng nộn thịt lồi dày vò, cùng sử dụng đại quy đầu đẩy ra môi nhỏ cánh hoa của nàng. Mượn ẩm ướt trượt dâm dịch đem ngay ngắn tráng kiện đại con cặc lơ đãng về phía trước nhất chen, mãnh lực địt đi vào. Lâm Chí Linh a một tiếng dâm đãng kêu la thở dài, chỉ cảm thấy một cỗ tô tô, ma ma, ngứa, chua chua, xen lẫn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu, tùy theo lửa nóng đại con cặc, xuyên quan bên trong thân thể thắng đến hoa tâm. Nàng thon dài mượt mà không hề dư thừa xẹo lồi một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân ngọc, thẳng tắp hướng lên trời thụ. Ngũ căn giống như bạch ngọc dài nhọn tú lệ ngón chân cũng gắt gao khép lại cuộn lại, giống như cứng. Vương Kiệt này nhất địch, trực tiếp đội lên nàng bên trong thân thể chỗ sâu, thiên kiều bá mị lửa nóng nóng nhân mép thịt lập tức gắt gao trói kẹp chặt đại con cặc gốc rễ, nó mỗi một tấc đều bị xinh đẹp mềm mại nộn trượt môi âm hộ cùng lửa nóng thấm ướt màng dính thịt mềm thật chặt chiền kẹp chặt trói tại kia vẫn như cũ âm u sâu cự nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nộn huyệt nội. Tuyệt sắc mỹ thiếu phụ Lâm Chí Linh hàm răng cắn nhẹ, lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, má đào đỏ bừng như lửa, tại căn kia thô to con cặc dần dần xâm nhập trắng như tuyết không tì vết xinh đẹp ngọc thể quá trình bên trong, một trận làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt kích thích trào sinh, thanh nhã mỹ nhân gấp rút thở gấp rên rỉ, nũng nịu uyển chuyển, hình như kháng cự lại tiếp nhận kia thẳng vào nàng mỹ nộn huyệt con đường u tối bị dâm dịch biến thành vừa ướt lại trắng mịn đại con cặc. A, thật to, rất đau, con, đại con cặc oan ra, tiểu mụ tiểu nộn huyệt hoa tâm, bị ngươi đại quy đầu đính đến. Nhức mỏi, ngứa ngứa, chết, con, mau, nhanh chút động, tiểu mụ, muốn ngươi. Nói chuyện ở giữa tuyệt sắc mỹ thiếu phụ Lâm Chí Linh vặn vẹo thân thể yêu kiều dãy giụa, Vương Kiệt không khống chế được lay động hạ thân, bởi vì kiều diễm vô cùng Lâm Chí Linh nộn huyệt bức tường thượng thịt mềm dường như có trình tự tựa như, từng tầng một vòng Vương Kiệt đại con cặc, mỗi khi Vương Kiệt đại con cặc rút ra lại tiến vào thời điểm, nộn huyệt bức tường thịt mềm liền có khả năng tự động co lại nhúc nhích, khoang tử cung cũng gắt gao cắn Vương Kiệt quy đầu màu gà gáy câu. Như là đang hút hút lấy Vương Kiệt quy đầu. Không nghĩ tới nàng giống như này mỹ nộn huyệt, thật là đẹp nộn huyệt chung cực phẩm. Lâm Chí Linh khẽ nhúc nhích trong chốc lát, theo run run thân thể bộ phận sinh dục lẫn nhau ma sát, mang đến từng trận khoái cảm cùng hoa làm nội mật ngọt không ngừng tràn ra, nàng bỏ qua dãy ruộng, yên lặng nằm ở rộng mở trên thảm. Vương Kiệt tắc đặt ở nàng trên người, đẹp đến làm người ta hoa mắt Lâm Chí Linh gợi cảm ren váy ngủ đã bị lật tới eo hông, hạ thân là cùng Vương Kiệt trần trụi kề nhau. Vương Kiệt đại con cặc đã ngay ngắn địt nhập nàng nộn huyệt, đại quy đầu đội lên âm hạch nàng hoa tâm phía trên, chặt chẽ một điểm khe hở đều không có, Vương Kiệt nhưng cảm giác dưới người diễm lệ vưu vật làn da như mỡ đông, non mềm mà giàu co giãn. Tuyệt sắc mỹ thiếu phụ hai chân ở giữa địa phương tấp nơi mực lâm ấu mềm mại mà mật, ẩn ẩn lộ ra hồng quang, ngậm đại con cặc hồng phấn nộn huyệt như có như không hít nhả trương hạp, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, liên liên trào ra mật ngọt càng là dính đầy bộ lông, thấm ướt nàng tuyết trắng làn da. Có vẻ sáng bóng nhẵn mịn. Cảm giác được da nàng cùng chính mình kề sát tại cùng một chỗ đùi cơ bắp buộc được thực nhanh, ngược lại kéo nộn huyệt co rút nhanh, tử cung đem Vương Kiệt quy đầu gắt gao cắn, làm cho Vương Kiệt sảng khoái thật. Vương Kiệt rời đi nàng môi mềm cúi đầu nhìn chăm chú dưới người vị này tha thiết ước mơ xinh đẹp vưu vật, nàng không có bất kỳ phản ứng nào, hốc mắt trung tích đầy hưng phấn nước mắt, Vương Kiệt đáy lòng không khỏi một trận áy náy cũng áy náy nói của ta thật nhỏ mẹ, người thật sự quá đẹp. Vương Kiệt đem đại quy đầu tại tuyệt sắc mỹ thiếu phụ Lâm Chí Linh hoa tâm dùng sức đấy một cái, nàng một tiếng dâm đãng kêu la a, người cắm đến hoa tâm của ta. Vương Kiệt lại bắt đầu nhẹ nhàng lay động Vương Kiệt đại con cặc. Nàng nhăn lại lông mày nói. Ngươi dùng sức nhẹ một chút cắm vào. Vương Kiệt mê đắm hôn nàng môi hồng một chút, ta nhất định khiến ngươi thoải mái. Nói Vương Kiệt hôn lên nàng thổ khí như lan môi mềm, nàng nhắm mắt lại, mềm mềm đầu lưỡi làm Vương Kiệt hút mút. Vương Kiệt hạ thân bắt đầu nhẹ nhàng lay động, đại con cặc nhẹ nhàng tại nàng nộn huyệt nội rút ra đút vào, nàng lại bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ. Ai nha, con trai ngoan, tiểu mụ, có thể làm cho ngươi, ngoạn, đùa chết, a, đòi mạng tiểu oan ra. Biểu cảm từng là vui thích lại hết sức thoải mái, thập phần gợi cảm mê người. Tuyệt sắc mỹ thiếu phụ Lâm Chí Linh đỉnh chuốt đầy đặn một đôi dưới vú, một mảnh kia làm người ta ngất xỉu chói mắt tuyết trắng ngọc cơ, tại dịu dàng dưới ánh sáng. Cấp nhân một loại ngọc chất vậy dịu dàng mỹ cảm. Vương Kiệt tay không kịp chờ đợi lửa nóng phủ tại kia như tơ như lụa vậy tuyết cơ ngọc phu phía trên, Vương Kiệt yêu thích không buông tay nhẹ nhàng vuốt ve dạo chơi. Vương Kiệt hoàn toàn bị kia mềm mại vô cùng, mềm mại trước tất cả hiếm thế hãn hữu tinh tế cảm xúc đào túy, Vương Kiệt đắm chìm trong kia mềm mại rượu không thể tả hương cơ tuyết phu tán phát ra nhàn nhạt mỹ nữ mùi thơm cơ thể bên trong. Vương Kiệt không khỏi hít sâu một hơi, đỏ tươi đầu vú đứng sững ở tròn trịa trên ngực. Là hình bán cầu hào nhũ, là vừa đúng cái kia một loại đầy đặn, đầu vú cũng hơi hơi hướng lên kiều, vú cùng đầu vú đều là trà mãn hương diễm son phấn son môi. Kia no đủ mềm mại một đôi đáng yêu vú đã kiêu ngạo mà, run rẩy bắn đỉnh mà bây giờ Vương Kiệt trước mắt, tuyệt sắc đáng yêu mỹ nhân Lâm Chí Linh lập tức mép ngọc lại là đỏ bừng một mảnh, nhanh chóng gắt gao đóng lại cặp kia mỹ nhãn, phương tâm thẹn thùng vô hạn, không biết làm sao. Vương Kiệt chỉ thấy trước mắt chói mắt tuyết trắng bên trong, một đôi sung túc kiên đính. Ôn ngọc vậy mượt mà mềm mại ngọc nhũ liền như nụ hoa dục chán nụ hoa vậy xấu hổ hiện ra, kiều hoa nụ hoa vậy ngọc nhũ trung tâm, một đôi nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, trong suốt đáng yêu, đỏ bừng vô luân non mềm đầu vú chứa kiều mang khiếp, xấu hổ ngượng ngùng kiêu ngạo về phía Vương Kiệt đứng thẳng. Tuyệt sắc mỹ thiếu phụ kia một đôi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đầu vú tựa như một đôi tiên diễm ướt át, mềm mại đáng yêu nhiều vẻ nhụy hoa, chính xấu hổ ngượng ngùng mong chờ ong bướm đến xấu hổ hoa diễn nhụy. Một đôi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, xấu hổ ngọc nhũ đầu vú xung quanh một vòng như nguyệt mũi nhọn vậy ngọc choáng váng, kia đỏ bừng trơn bóng như ngọc quầng vú chính theo nàng như lửa dục hỏa dần dần biến thành một mảnh mê người màu đỏ tươi. Tuyệt sắc mỹ thiếu phụ kia non mềm nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đầu vú đã động lòng người cương lên, cứng rắn, Vương Kiệt há mồm ngậm vào đầu vú nàng hút mút, đầu lưỡi thỉnh thoảng quấn lấy nàng vú ngọc đảo quanh, nàng vú ngọc trở nên cứng hơn. Vương Kiệt nhẹ lay động bờ mông, đem đại quy đầu chọc chọc mài mài hoa tâm của nàng đảo quanh, rõ ràng cảm nhận được nàng xương to lên âm hạch tại run rẩy, từng cổ mật chất lỏng dâm dịch tuôn đi ra, nóng hừng hực ngâm Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc, thật thoải mái. Tuyệt sắc mỹ thiếu phụ rên rỉ thành tiếng, nàng mị nhãn khẽ nhếch, đầu lưỡi chống đỡ thượng nha, tiện đà qua lại mài lấy môi anh đào, liền rời đi nàng trở nên cứng rắn thiền hồng sắc đầu vú mà nhiệt tình hôn lấy nàng kiều diễm ướt át môi thơm, tận tình thưởng thức trong miệng nước bọt, đầu lưỡi cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Lại đem này hút mút đến chính mình trong miệng. Ai nha, con, tiểu mụ, muốn bị ngươi giết chết, của ta tiểu nộn huyệt, mau, mau bị ngươi làm mặc, oan gia, ngươi tha cho ta đi, ta không, không được. Lâm Chí Linh rên rỉ càng ngày càng cấp bách, cũng càng đến mơ hồ, nàng đột nhiên dùng hết toàn lực một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài mê người chân đẹp kẹp chặt Vương Kiệt, rất nhanh vặn vẹo eo nhỏ, hơn nữa hôn Vương Kiệt càng dày đặc thực. Đầu lưỡi cũng quấy đến cơ hồ thắt tại cùng một chỗ. A, Vương Kiệt buông nàng ra miệng thơm làm cho nàng thở một cái, sau đó một đường hôn đi, hôn lấy ngày đó nga vậy thẳng tắp gáy ngọc, như tuyết như ngọc hương cơ nộn phu. Một đường xuống phía dưới. Vương Kiệt môi hôn qua tuyệt sắc giai nhân kia tuyết trắng nộn trượt bộ ngực, một ngụm hôn một viên nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, non mềm ngượng ngùng, sớm cứng rắn đáng yêu đầu vú. A. Kiều diễm tuyệt sắc mỹ nữ Lâm Chí Linh lại là một tiếng xuân ý rồi rào thở gấp. Nửa mê nửa tình nàng cũng nghe đến chính mình dâm mị uyển chuyển yêu kiều đề, vốn theo nhục dục tình diễm mà đỏ ửng tuyệt sắc lệ yếp càng là đỏ bừng một mảnh, lệ sắc yên yên, thẹn thùng không khỏi. Mà Vương Kiệt lúc này đã quyết định bày ra tổng công, Vương Kiệt dùng đầu lưỡi triền quấn lấy một viên mềm mại vô cùng, sớm xấu hổ ngượng ngùng cứng rắn nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đầu vú, đầu lưỡi tại phía trên mềm mại cuốn, nhẹ hút, cuồng hút. Vương Kiệt một bàn tay phủ cầm chặt một con khác giận trì ngạo tùng, run rẩy kiên đĩnh thẹn thùng ngọc nhũ. Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt viên kia đồng dạng nhồi máu cương lên, đỏ bừng đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú, một trận nhẹ xoa bóp bóp, đồng thời phía dưới tiến quân mãnh liệt đi tới. Cảm giác nộn huyệt nóng hầm hập, xinh đẹp người Ngọc Lâm Chí Linh mặc cho Vương Kiệt cứng rắn, vành cao thô to con cặc rút ra thuốc vào thân thể của chính mình. Đương song phương hạ thân mật nhận lấy, Vương Kiệt chỉ cảm thấy tầng tầng lớp lớp thịt mềm không ngừng co lại nhúc nhích, cường lực hút mút đại con cặc, không thể tưởng được Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt đúng là như vậy co rút nhanh mềm dẻo, không khỏi hạ thân một vào một ra trực tiếp đội lên mềm mại tử cung. Vô hạn khoái cảm bài sơn đào hải mà đến, Lâm Chí Linh cả người cơ hồ thoải mái hôn mê bất tỉnh, Vương Kiệt khẽ liếm nàng kia như anh đào đầu vú, hạ thân đại con cặc nhanh chóng đỡ hoa tâm xoay tròn ma sát. Một trận tê dại cảm giác thẳng trào Lâm Chí Linh ót, bản năng không tự chủ được vặn vẹo hương nộn trơn bóng ngọc khiết, đường cong lung linh là lướt hương diễm tuyết trắng thân thể, mỹ diệu khôn kề co lại, nhúc nhích sâu thẳm âm bức tường, một đợt sóng sung sướng sóng chiều, đem nàng từ từ đẩy lên khoái cảm đỉnh phong, khoái hoạt e rằng lấy phục thêm, dâm thùy chảy ra mà ra. Tuyệt sắc mỹ thiếu phụ Lâm Chí Linh cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyến, một tấm đỏ tươi ôn nhu khí tức thơm ngọt miệng nhỏ gấp rút hô hấp, nộn huyệt từng đợt co lại, hút mút Vương Kiệt đại con cặc. Chờ đợi đã lâu hoa tâm truyền đến một trận cường liệt khoái cảm, ngọt ngào âm thanh lại lần nữa vang lên tốt. Tốt, con, ta, ta, tốt, ta, nha, nha, đại con cặc oan ra, tiểu mụ muốn, phải chết, ta xong rồi, ta, tiết chết ta. Lại thường tuyệt đỉnh mất hồn mùi vị Lâm Chí Linh, tại trùy tâm thực cốt khoái cảm phía dưới, mềm mại mê người hạ thân truyền đến khoái cảm, nhanh chóng lan tràn toàn thân, một đợt sóng sung sướng sóng chiều. Lại bay nhanh che mất nàng. Mà hưởng thụ Lâm Chí Linh đầy đặn hương trượt lung linh thân thể Vương Kiệt nắm lấy Lâm Chí Linh lại no đủ lại đỉnh lại trơn mượt hai cái ngọc nhũ, liên tục không ngừng xoa bóp, đồng thời cúi đầu liếm toa kia cổ lạc vậy, run rẩy màu hồng phấn vú ngọc. Tuyệt sắc mỹ thiếu phụ Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, không một chỗ không phải là thoải mái xuyên thấu, nàng mồm to thở dốc, mềm mềm mặc cho Vương Kiệt tại trên người rong ruổi. Kịch liệt giao cấu làm cho Lâm Chí Linh trở nên càng thêm mê người kiều diễm. Liều mạng vặn vẹo xinh đẹp tuyết trắng mật mông nghênh tiếp đại con cặc khinh bạc. Vương Kiệt chậm rãi cúi xuống mặt đi, trong khoang mũi ồ ồ tiếng thở gấp rõ ràng có thể nghe. Vương Kiệt yêu thương ngậm vào kiều diễm giai nhân đóa hoa vậy môi thơm, dùng sức đồng ý hút, thơm ngọt nước bọt xì xì chảy vào miệng nội. Nàng đầu kia đinh hương mỹ lưỡi bị Vương Kiệt linh hoạt đầu lưỡi xà bình thường quấn chặt lấy rồi, lẫn nhau dây dưa tại trong miệng liên tục không ngừng bốc lên. Nha, tiểu mụ đại con cặc con, ta ngươi làm ta thật là thoải mái nha. Ta, đúng, con, dùng sức địt chết ta nha. Ta, đại con cặc ca ca, làm lạn tiểu mụ tiểu nộn huyệt, nha. Tiểu mụ tiểu nộn huyệt khoái chết, tiểu mụ quá thích, mau, nha. Lại dùng lực, ta, dùng sức địt. Ân, tiểu mụ, con cắm vào nộn huyệt a, nha, ca ca làm ngươi sướng hay không. Ta, tiểu mụ tiểu huyệt dâm, ân, lại tao, lại nhanh, thủy lại nhiều. Nha, làm con làm được khoái chết, ta, tiểu mụ. Nha, về sau con ngày ngày làm tiểu mụ được không? Ta, dùng của ta đại con cặc, ân, giúp ngươi tiểu nộn huyệt chỉ giải ngứa. Ta, nha, con trai ngoan, ta, tiểu mụ tiểu huyệt dâm, bị ngươi đại con cặc làm khoái chết. Ta, đại con cặc lại cắm đến, tiểu mụ tử cung, nha, tiểu mụ nhịn mười mấy năm. Ta, tiểu mụ về sau phải, con ngày ngày dùng đại con cặc làm. Ta, lại cắm vào tử cung, thật lớn lực nha, ân. Tiểu huyệt dâm tiểu mụ sẽ bị đại con cặc ca ca giết chết. Ta, tiểu nộn huyệt lại không được, nha, đại con cặc ca ca. Mau, lại dùng lực. Tiếng rên rỉ theo Lâm Chí Linh mũi trung phun ra, phun tại Vương Kiệt cổ lúc, quả quyết, rất mất hồn. Lâm Chí Linh tay ôm Vương Kiệt eo, nhẹ nhàng lay động ướt át đóa hoa phối hợp Vương Kiệt quất địt. Tuy rằng động tác mới lạ, nhưng là nàng chủ động phản ứng. Kích thích lên Vương Kiệt phấn khích cảm xúc, Vương Kiệt hưng phấn bắt đầu gia tăng tốc độ lay động đại con cặc, nàng dâm dịch lại một cỗ tuôn đi ra, không nghĩ tới nàng dâm dịch so với bình thường mỹ nữ nhiều, biến thành Vương Kiệt lưỡng nửa người dưới đều ướt đẫm, ẩm ướt trượt đại con cặc gia tăng nộn huyệt trơn trượt độ. Vương Kiệt bắt đầu đại lực quất địt, mỗi lần đều dùng quy đầu va chạm hoa tâm của nàng, nhất thời chỉ nghe được phốc xích. Phốc xích, phốc xích, tiếng vang lên không ngừng. Mãnh liệt quất địt khiến nàng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn âm thanh, kích tình ôm lấy Vương Kiệt. Vương Kiệt chân cùng nàng kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc tuyết trắng tròn trịa trơn bóng nhu nị chân ngọc dán tại cùng một chỗ. Cái loại này ấm áp kỹ càng, làm cho Vương Kiệt tại nàng từ cung chỗ sâu quy đầu trướng lớn hơn nữa. Quy đầu màu gà ra vào khi liên tục không ngừng cạo nàng nộn huyệt non mềm tường thịt, khiến nàng toàn thân tê dại. Cuối cùng, tuyệt sắc mỹ thiếu phụ Lâm Chí Linh đem nàng đem cặp kia đường nét tao nhã tính hoặc chiêu chọc người màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài chân ngọc nâng lên quấn lấy Vương Kiệt vùng eo, tay mịn cũng gắt gao quấn quanh tại Vương Kiệt trên người, toàn thân một trận co giật vậy giật giật. Hạ thân nộn huyệt nội nộn trượt tường thịt càng là gắt gao triền kẹp chặt lửa nóng nóng bỏng thô to con cặc một trận khôn kề co lại, nhanh kẹp, Lâm Chí Linh hai tay đã gắt gao phản ở Vương Kiệt sau lưng, phấn nộn mặt hồng hào tiểu nộn huyệt chảy ra mảng lớn dâm thủy. Nguyên lai nàng đạt được đến một lần cao trào. Vương Kiệt cũng thở hổn hển tràn ngập tự tin nói như thế nào. Tiểu mụ bảo bối, ta nhất định khiến ngươi cao trào không ngừng. Vì thế Vương Kiệt tay đỡ chặt nàng phong mỹ mông đẹp, làm Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ xương mờ u tại mỗi một lần đều quất địch chung đều thật sự va chạm nàng nộn huyệt xương mờ u. A, đúng, đúng. Chính là như vậy, a, giết chết tiểu mụ tiểu huyệt dâm a. Nha, đại con cặc ca ca. A. Tiểu mụ tiểu huyệt dâm lại muốn tiết, tiết ra, a, tiểu mụ chưa từng như vậy thích quá, a, tiểu mụ đại con cà con, nha, tiểu mụ thân trượng phu, a, mau, lại dùng lực điểm, a, người đại con cặc, làm tiểu mụ a, tiểu mụ tiểu nộn huyệt thật là thoải mái, thật là thoải mái. Tại Vương Kiệt gian dâm trà đạp bên trong, tuyệt sắc mỹ thiếu phụ khó kìm lòng nổi nhúc nhích, thở gấp hưởng ứng, một đôi kiều trượt tú trường chân ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang. Vòng tại Vương Kiệt sau thắt lưng, tùy theo đại con cặc mỗi một cái địch nhập rút ra mà phối hợp nhanh kẹp nhẹ dơ lên. Lâm Chí Linh diễm so hoa kiều mỹ lệ xinh đẹp lúm đồng tiền lệ sắc kiều choáng váng như lửa, môi anh đào khẽ nhếch, nũng nịu uyển chuyển, rên rỉ cuồng thở gấp, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc ôm chặt lấy Vương Kiệt rộng lớn hai vai, như hành vậy xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc tay nhỏ thật chặt móc tiến cơ bắp, ra sức thừa nhận Vương Kiệt mưa móc dễ chịu. Lửa kia bồng cũng tựa như đại con cặc tại tuyệt sắc mỹ thiếu phụ mật nộn huyệt tiến tiến lui lui, cuồn cuộn nhiệt khí tự hạ thân trung truyền đến, khuếch trương cùng toàn thân, tại nàng tuyết trắng chói mắt xinh đẹp thân thể lau tầng tầng ửng hồng, thân thể không tự chủ được rung động, trước ngực cao thẳng kiên cố vú, ba đào vậy phập phồng nhảy lên, huyễn ra ôn nhu mãnh liệt sóng ngực, trên người thấm ra đổ mồ hôi nhiều điểm như mưa, hỗn tạp tại trung nhân muốn say, trêu chọc người tâm hồn dâm thủy vi huân. Như khóc như tố nũng nịu rên rỉ tiếng rên rỉ bên trong. Truy tìm tình dục cao phong nam nữ, ba ba liên tiếp dồn dập thịt đánh tiếng tiếng thở gấp tiếng rên rỉ, hai người thân thể vẫy qua vẫy lại càng thêm lợi hại, đổ mồ hôi vẩy ra, mùi thơm lạ lùng tràn ngập toàn bộ không gian. Lâm Chí Linh tại thô to đại con cặc phát huy phía dưới, thân thể bản năng dần dần bị tỉnh lại, tiểu nộn huyệt nước suối càng thêm sung túc, ôn nhu trơn trượt lẫn nhau, kia tiếp xúc thân mật kích thích, hỗn loạn cảm giác tựa như nàng hỗn loạn tâm tư, đem Lâm Chí Linh kháng cự hao mòn hầu như không còn. Đợi cho Vương Kiệt toàn bộ đại con cặc toàn bộ vào hết, Lâm Chí Linh đã không cảm giác khổ sở, mềm mại đáng yêu hút chặt hắn. Cảm giác được đại con cặc bị Lâm Chí Linh hoàn toàn nuốt hết kia mẫn cảm địa phương, giống như toàn bộ bị mềm mại hút chặt, thoải mái đến chỉ muốn tiếp tục chìm nghỉm trong này, không bao giờ nữa nguyện rút ra, vừa vặn thì lại có loại khát vọng, muốn tận tình tại bên trong quất cắm ra vào, tại cọ sát ở giữa hưởng thụ kia nhục dục tuyệt vời. Vương Kiệt khắc sâu thở gấp, thân thể bản năng cuối cùng chiến thắng toàn bộ. Liền thân thể đầu kia khống chế toàn bộ mình cũng cuối cùng bị đánh bại rồi, hắn nằm ở Lâm Chí Linh mạn diệu thân thể đầu, vòng eo quy luật trên mặt đất sách trầm xuống, khuất cắm ở giữa chỉ cảm thấy cảm giác càng trở lên mỹ diệu, giống như có loại chinh phục toàn bộ khoái cảm, lại tăng thêm nhục dục sung sướng, làm hắn thoải mái không thể tự kiềm chế. Bị Vương Kiệt thật sâu nhất thiết đút vào vài cái, Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy làn da cùng hắn tiếp xúc bộ phận, nam kia tính lửa nóng giống như truyền nhiễm, làm nàng vốn đã lửa nóng thân thể yêu kiều càng trở lên nóng đến trêu chọc người. Hơn nữa Vương Kiệt thở gấp ở giữa, kia nhiệt khí liền hô tại cổ của nàng trung gò má phía trên, giống như tính cả hắn dục hòa cùng một chỗ đốt tiến thân đến, cùng tiểu nộn huyệt trung kích thích đồng dạng lửa nóng, nàng không tự chủ được quấn chặt hắn, cảm nhận đại con cặc cùng tiểu nộn huyệt tiếp xúc. Vui thích mùi vị là đẹp như vậy diệu, làm nàng không thể tự kiềm chế vứt bỏ toàn bộ, chỉ muốn tiếp tục nữa. Chương 1836 trong phòng ngủ cùng tiểu mụ Lâm Chí Linh kích tình 3. Lâm Chí Linh chỉ có thể toàn tâm toàn ý đầu nhập mây mưa bên trong, cảm giác thân thể yêu kiều bị tình dục kích thích cái gì đều đã quên, cả người theo nội tới ngoại đang dần dần bị Vương Kiệt chiếm giữ, kia thoải mái mùi vị mỹ đến cực điểm, làm người ta bất chi bất giác trầm luân trong này, đẹp đến không bao giờ nữa cố khác, chỉ muốn mê say. Ân, là, tiểu Kiệt, a, con, ngươi địt, địt vài cái a, nhẹ nhàng địt vài cái, để ta nếm thử, a, tốt, hảo ca ca. Thật thoải mái, ai? Thư, thoải mái chết muội tử, con trai ngoan, thân nhi tử, ngươi, ta, ngươi lại, lớn hơn nữa lực một điểm thôi. Vương Kiệt nhìn Lâm Chí Linh mi chữ mắt mở, khóe miệng mỉm cười, biết tuyệt sắc mỹ thiếu phụ đã ra đi, thường đến trong này diệu thú, lúc này mới bắt đầu phát huy thực lực, liên phát đỉnh đưa, phần eo động tác cũng càng lúc càng lớn, thật dài rút ra sâu hơn sâu cắm vào, từng đợt co lại mãnh liệt mãnh đưa xuống đến, địt nàng thoải mái tuyệt không thể tả, tiểu huyệt đem đại con cặc hút thật chặt, càng bị cắm vào dâm thủy chảy dòng, tại kia ẩm ướt ngượng ngùng trơn trượt phía dưới, Vương Kiệt đại con cặc rút ra đút vào càng trở lên có lực. Lâm Chí Linh thoải mái xoay eo đỉnh mông, phối hợp hắn rút ra đút vào, cánh tay càng ôm lên hắn eo, có vẻ giống như hưởng thụ đến cực điểm. A, tốt, đẹp quá, rất tuyệt, a, như thế nào hội, như vậy mỹ, ai, thoải mái chết muội tử, a, ân, liền, chính là, lại dùng lực điểm, a, muốn rớt, ai, ôi, tùy theo Vương Kiệt hùng eo thúc một cái, Lâm Chí Linh hai mắt nhắm nghiền, lung linh mũi ngọc, hào nhũ nhộn nhạo, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài chân đẹp đầy đủ một ôm eo nhỏ, làm tức giận mông cong, nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc, thân thể yêu kiều run nhẹ, phát ra mang chút đau đớn tuyệt vời tiếng rên rỉ. Vương Kiệt vặn vẹo một chút bờ mông, làm chính mình đại con cặc, tại Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt quấy một vòng, hắn làm chính mình đại con cặc xoa đầy, Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt chảy ra dâm thủy, xem như dầu bôi trơn, sau đó, hắn bờ mông về phía sau vừa kéo, hắn đại con cặc theo Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt rút ra, nhưng mà, quy đầu vẫn như cũng ngậm tại Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt, cuối cùng, Vương Kiệt giống dã thú giống nhau, giống lớn một tiếng, đem chính mình đại con cặc, thật sâu cắm vào Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt. Hắn nồng đậm lông mờ u, dán thật chặt tại Lâm Chí Linh cái kia phiến lồi ra đại môi âm hộ phía trên, hòn dái vỗ lấy Lâm Chí Linh bờ mông. Vương Kiệt ưỡn eo cắm vào thế tử là độc như vậy, mạnh như vậy, dùng hết lực khí toàn thân, Lâm Chí Linh tuy là cố nhịn không ra âm thanh, sự thật cao thấp hạm bị dỡ xuống nàng cũng nói không ra nói đến, nhưng mũi nội gợi cảm rên gì âm thanh nhưng căn bản không nén được, tăng thêm vừa rồi mới bị muốn làm mềm nhũn, chật hẹp nộn huyệt hoàn toàn làm trái chủ nhân tâm ý hư không vô cùng, mới bị cắm vào liền thật chặt hút mút ở Vương Kiệt đại con cặc, mới vừa rồi cảm giác trống rỗng là mãnh liệt như vậy, đến mức sinh hiện tại khoái cảm cũng càng hình phong phú. Cuồng mãnh như là vừa cắm vào liền muốn đem Lâm Chí Linh cùng lên trời đi, biến thành nàng e hèm không thôi, cố tình trong lòng chứa đầy phấn khích chi ý nhưng không cách nào phá vỡ. Phản tùy theo Vương Kiệt xung kích càng thêm xâm nhập rồi, tầng tầng lớp lớp phức tạp xung kích chỉ ép Lâm Chí Linh châu lệ như mưa, nộn gò má thượng lệ lăn lộn mồ hôi, mép tóc sớm ẩm ướt nhất đạp hồ đồ. Lâm Chí Linh rên rỉ âm thanh là như thế kiều mị gợi cảm, có vô cùng mãnh liệt sức dụ dỗ, làm người ta vừa nghe liền hồn lâm vào tiêu, tăng thêm mới vừa gắm vào nàng nộn huyệt, trừ bỏ cực độ tê dại chật hẹp ở ngoài, nàng nộn huyệt đúng là bản năng xoắn chặt rồi, tầng tầng lớp lớp hấp thụ quấn quanh, tựa như âm hộ đầu dài quá mấy ngàn mấy trăm chương anh đào miệng nhỏ, chính ái dục tình nồng nhanh hút nhanh suýt đại con cặc giống như, kia hưởng thụ là mãnh liệt như vậy mỹ vị, thích Vương Kiệt thiếu chút nữa liền muốn tiết ra. Tỉnh ngủ hắn liền vội vàng tại lưỡi thượng hơi hơi khẽ cắn, nỗ lực sát ở xe, hắn cũng không nghĩ cứ như vậy bắn. A, có đủ nhanh, tốt, rất tuyệt âm hộ, hút ta khoái chết, a, tiểu bảo bối, huyệt của ngươi, tốt, thật đúng là cái bảo bối, đủ nhanh đủ lực, còn hút thư thái như vậy. Thật không sai. Lâm Chí Linh một bên hưởng thụ bị gắt gao mút hút lấy, kia tầng tầng lớp lớp sảng khoái khoái cảm trực đảo buồng tim chỗ sâu, tô thấu xương sống lưng sung sướng thật sự là hãn hữu, thích giống như cả người đều nhẹ 7-8 phần, lâng lâng như dục lên trời thành tiên giống như, loại cảm giác này nhưng chân chính là trước nay chưa từng có. Vương Kiệt nhạc cười dâm liên thanh, như là liên thanh âm đều bị chen đứt quãng, lại vẫn là khen không dứt miệng. Vương Kiệt dùng tới chín cạn một sâu chiêu thức, đợi cho Lâm Chí Linh lại chịu không nổi thời điểm mới bắt đầu làm lớn đặc làm, lại tăng thêm Lâm Chí Linh bên trong thân thể ngự nữ tâm kinh chân khí, cam đoan nàng âm tinh rốt cuộc không thể tự thủ, nhất cắm vào đến không vài cái liền có khả năng đại tiết đặc tiết, mặc cho hắn quất cắm, ai ngờ Lâm Chí Linh nộn huyệt mùi vị mỹ, xa siêu hắn tưởng tượng ở ngoài, mới vừa động thủ, kia âm hộ chen ép lực đạo trực thấu ót cùng sống lưng, sảng khoái đến làm hắn rốt cuộc không cách nào nhẫn nại. Ưỡn eo quất eo mỗi một cái đều quán đủ khí lực, đang cùng nàng mông tròn chạm vào nhau ba ba âm thanh trong đó, đem Lâm Chí Linh địt nước tràn ra, giữa đùi ẩm ướt dính từng mảnh, lửa nóng dâm mị vô cùng. Lâm Chí Linh hưng phấn hét lên, nàng dùng tay gắt gao bắt lấy Vương Kiệt bờ mông, hướng thân thể mình phương hướng mãnh rồi, nàng hy vọng Vương Kiệt đại con cặc có thể càng sâu cắm vào chính mình tiểu nộn huyệt, nàng khát vọng đạt được Vương Kiệt đại con cặc, đội lên chính mình tiểu nộn huyệt sâu ra điểm gờ khoái cảm, sau đó, Lâm Chí Linh ló hôn hít một chút Vương Kiệt môi. Lâm Chí Linh môi đã dán tại Vương Kiệt môi phía trên, không đợi hắn phản ứng, nàng đã đem đầu lưỡi đưa vào Vương Kiệt trong miệng, mà nàng nóng bỏng tiểu nộn huyệt cũng gắt gao bao lấy hắn đại con cặc, cô gái nhỏ bé của nàng liên tục không ngừng có tiết tấu quất đánh. Toàn bộ trong phòng ngủ, phiêu đãng Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt chảy ra dâm dịch hương vị. Hai người bọn họ thân thể thật chặt khoanh ở cùng một chỗ, giường hai người phát ra két két âm thanh, Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt miệng thỉnh thoảng phát ra phốc phốc âm thanh. Đó là Vương Kiệt đại con cặc cắm vào rút ra, nàng kia bị dâm dịch rót đầy tiểu nộn huyệt, phát ra âm thanh. Hít một hơi thật sâu, Vương Kiệt tuy là nắm chặt Lâm Chí Linh không doanh nắm chặt eo nhỏ, chế nàng rốt cuộc không thể động đậy. Lâm Chí Linh bị đãng hồn tán kích cả người nóng lên, giống như lửa cháy giống như, lại tăng thêm vừa mới bị Vương Kiệt đùa giỡn đến tiết thân. Thân thể yêu kiều từ lâu đã là mồ hôi đầm đìa, ẩm ướt trượt vô cùng, tuy nói cho hắn không hề thương tiếc chỉ ý gắt gao chế trụ, tích trượt mềm mại làn da sớm chụp ra vết đỏ, lại vẫn là ẩm ướt trơn trượt tay, tăng thêm eo nhỏ mặc dù cấp chế trụ. Nhưng Lâm Chí Linh nộn huyệt như có tính mạng của mình lực giống như, vẫn là thật chặt hút mút dán bám vào hắn đại con cặc, hơn nữa còn là càng dính càng nhanh, nếu không có Lâm Chí Linh âm hộ nước bọt xóc xách, kia lối đi hẹp lại là co giãn 10 chân, chỉ sợ hắn đều phải cấp kẹp đau đớn đâu. Vương Kiệt bắt được Lâm Chí Linh eo nhỏ, lực đạo cường đến làm nàng thiếu chút nữa muốn ngẩng đầu kêu khóc lên tiếng, hắn rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, hung hăng xông pha, mỗi một cái đều xử hết lực, giống như là muốn đem mềm mại như hoa Lâm Chí Linh làm xuyên. Cảm giác được âm hộ đầu căng được tràn đầy hâm nóng một chút, Lâm Chí Linh không chỉ là nhu thuận mặc cho Vương Kiệt tay động tác, nộn huyệt cao thấp khấy lấy hắn đại con cặc, còn tại sáo động ở giữa càng lúc càng lớn lực xoay eo toàn mông, tùy theo Lâm Chí Linh vong hình động tác. Nàng kia chật hẹp nộn huyệt thân thiết bóp chặt Vương Kiệt đại con cặc, giống như từ trước sau trái phải không ngừng không nghỉ xung kích, không ngừng đem khoái cảm đạo nhập Vương Kiệt đại con cặc trong đó, làm hắn sung sướng cũng càng lúc càng cao. Trong ngực chính địch chính là tuyệt sắc Lâm Chí Linh, vì tính dục sở ra roi nàng đã hoàn toàn rút đi băng xương bình thường lãnh đạm bề ngoài, động tác cùng dâm môn lời vô nghĩa đều là vô cùng cuồng dã phóng đãng, lay động lòng người, nộn huyệt bên trong càng là cơ quan tầng tầng lớp lớp. Làm Vương Kiệt đại con cặc giống như rơi vào mê hồn trận chung vậy khoái cảm liên tục, nếu không có hắn cũng là tình trường cao thủ, kinh nghiệm phong phú vô cùng, tăng thêm đại con cặc tu luyện ngự nữ tâm kinh cũng là thực lực hơn người. Sợ từ lúc Lâm Chí Linh kiều mị uyển chuyển rên rỉ phóng túng để cùng cuồng dã phóng đãng xoay dao động khuấy sục trong đó khí giáp duệ binh, thất bại thảm hại. Vương Kiệt tuy là cường chống lấy một hơi, không cho xúc động của mình nhanh như vậy liền phát tiết ra đến, nhưng trong ngực Lâm Chí Linh thật là quá mức mê người rồi. Nộn huyệt bên trong hút mút mùi vị càng là trước đây chưa từng gặp, sảng khoái vui sướng cảm giác giống như địa chấn thẳng đãng hắn lưng run lên. A, đau đớn, con, đừng như vậy dùng sức, ta không chịu nổi, a, đệ, con, dù, tha ta, tiểu lực một chút a. Vương Kiệt một tay ôm Lâm Chí Linh hiện lên đổ mồ hôi eo nhỏ, một tay trượt chiếm hữu nàng nhanh kiều mông tròn, đầu ngón tay chọi vào nàng lửa nóng khe mông. Tốt đem Lâm Chí Linh nộn huyệt cố định, làm nàng lại chạy không thoát tay của mình, hắn nếu không có nghe Lâm Chí Linh lời nói thu lực, ngược lại phần eo đầy sâu mãnh thu, chọc vào cũng có lực. Trong chốc lát, Lâm Chí Linh đã thích ứng Vương Kiệt rút ra đút vào động tác, kia thô to nóng rực đại con cặc không được khoan khoái nàng tiểu nộn huyệt thịt mềm, chọc cho Lâm Chí Linh lại bảo đi ra, xuân tình khó đè nén tuyệt vời nũng nịu rên rỉ âm thanh, tại phòng ngủ chung vang vọng lấy. Ai, con, ta, ngươi mạnh khỏe. Thật là lợi hại, làm ta, ta, tốt, thật thoải mái, ai, ta thụ, ta, chịu không nổi, thiên, trời ạ, không muốn, đừng, ân, ai nha, quá đẹp, quá tuyệt vời, con, ta, cầu, van cầu ngươi, đừng, không muốn, ta, ân, liền, chính là, ai, tốt, van cầu ngươi, dùng sức nha, ta. Vương Kiệt đem nàng cuốn, chẳng những tay trái bận biểu tiến vào trước ngực nàng trà sát bóp nàng gợi cảm no đủ cặp vú, đồng thời tiến hơn một bước đem đầu của mình hướng đến Lâm Chí Linh trước ngực mãnh chui. Như vậy vừa đến, Vương Kiệt giảo hoạt đầu lưỡi giống xà bình thường chiếm cứ này cặp vú hương sông vào mũi hào nhũ núi ngọc, dồn dập mà linh hoạt cạo liếm cùng tập cuốn quần vú cùng đầu vú, hơn nữa đầu lưỡi một lần so với một lần càng ngông cuồng hơn cùng lửa nóng. Vương Kiệt đặt ở Lâm Chí Linh mềm mại không xương đẫy đà mượt mà thân thể, nếm được ấm áp ôm tràn đầy vui sướng, một mặt chín cạn một sâu như đánh tỉnh vậy ra vào Lâm Chí Linh ẩm ướt cháo màu mỡ non mềm tiểu nộn huyệt, đồng thời đánh giá trước mắt khí thức nồng chọc, đầy mặt kiều đãng Lâm Chí Linh, cái loại này chứa sân mang kiều, muốn nói lại thôi, nghĩ lớn tiếng rên gì lại không dám làm cực đỉnh buồn tuyệt thần sắc, gọi hắn này sắc chung quỷ đói nhất thời cũng nhìn ngây người. Vương Kiệt hẹp hòi ngưng thần thưởng thức Lâm Chí Linh sao chịu được xưng thiên thượng nhân gian, khó gặp yêu kiều dâm biểu cảm. Không được phát ra tự đáy lòng thở dài nói hào tỷ tỷ, người thật đẹp. Thật sự rất gợi cảm, là ta đời này gặp qua đẹp nhất diễm nhân gian vưu vật, ta muốn ngày ngày cho ngươi thích cái đủ. Nói Vương Kiệt cúi đầu ẩm ướt hôn lấy Lâm Chí Linh mượt mà tao nhã trắng mịn bả vai, một tay đem nàng một đầu tuyết trắng nhu nhuận chân đẹp nhắc tới đến, phốc xích, phốc xích, phốc xích hai cái bộ phận sinh dục đụng vào cùng một chỗ, xâm nhập tử cung sau lại mang ra khỏi một đợt sóng màu trắng sữa dâm thủy âm thanh liên tục không ngừng lặp lại.